trong khoảng thời gian này bên trong, Tiêu Tả ở Đông Hải cự thuyền phía trên, nhưng không có cố tình che giấu hắn thủ đoạn. Cho nên đơn Mỹ tiên các nàng, tự nhiên cũng có thể đủ phát hiện Tiêu Tả trên người đặc dị chỗ. Hơn nữa đơn Huyền Tình, mấy ngày nay bên trong, đã cùng Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố hôn chín, cũng từ các nàng trong miệng, biết được Tiêu Tả, ngoại tiên nhân hạ phàm sự tình. Đơn Huyền Tinh trong lòng Bạch Mã Vương Tử, chính là cái loại này có bản lĩnh tráng niên tài tuấn, huống chi Tiêu Tả, vẫn là tiên nhân hạ phàm đâu. Bởi vậy đơn Huyền Tinh, nhận thấy được nàng mẫu thân, muốn đem nàng, gả cho Tiêu Tả ý tưởng sau, cũng không có phản cảm, ngược lại thập phần phối hợp. Tiêu Tả cũng có thể đủ cảm giác được, tại đây mấy ngày, đơn Mỹ Tiên vẫn luôn ở tìm cơ hội, đem đơn Huyền Tinh hướng chính mình bên người tác. Giống như hận không thể Tiêu Tả trực tiếp đem đơn Huyền Tinh bắt lấy giống nhau. Chẳng qua Tiêu Tả đối với đơn Mỹ Tiên động tác nhỏ, cố ý coi như không có thấy, vẫn luôn không có đối đơn Huyền Tinh ra tay, nhưng thật ra làm đơn Mỹ Tiên thất vọng không thôi. Bất quá Tiêu Tả càng là không dao động, đơn Mỹ Tiên liền càng là xác nhận Tiêu Tả là tiên nhân hạ phàm. Rốt cuộc đơn Huyền Tinh tại đây thiên hạ bên trong cũng coi như là số một số hai mỹ nhân. Nếu đổi làm nam nhân khác, đối mặt đơn Huyền Tinh như vậy mỹ nhân, chỉ sợ đã sớm bị mê, đầu óc choáng váng. Cũng chỉ có Tiêu Tả như vậy nhìn quen, bầu trời tiên nữ tiên nhân, mới có thể đủ đạt tới, loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cảnh giới. Đông Hải phái sự tình, ta đảo không lo lắng, nếu ngươi hiện tại thực lực, đều không thể khống chế, toàn bộ Đông Hải phái, kia cũng quá vô dụng. Tiêu Tả nghe được đơn Mỹ tiên nói, vây vây tay, sau đó hỏi, đúng rồi, các ngươi Đông Hải phái, cùng thế lực khác, giao dịch thời điểm, hẳn là có chuyên môn, ký lục sổ sách đi. Nô ra trong tay, đích xác có bổn sổ sách, không biết công tử, muốn làm cái gì. Đơn Mỹ tiên nghe vậy, trong tay động tác, hơi hơi một đốn, nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi không cảm thấy, gần nhất có chút nhàm chán sao? Ngươi phái vài người, đem này sổ sách, nhiều sao chép mấy phần, sau đó là người, bí mật thu được Vũ Văn Văn, Lý Văn cùng trong hoàng cung. Cũng nên làm này thiên hạ, hảo hảo náo nhiệt một chút. Tiêu Tả trong mắt, hiện lên một đạo nghiền ngẫm ý cười, khoe miệng giơ lên, một mặt cười lạnh nói. Nay buồn sổ sách bên trong, chính là cụ thể ghi lại, Vũ Văn Văn cùng Lý Văn người, hướng Đông Hải phái, mua sắm vũ khí, cụ thể thời gian tổng số mục. Nếu này buồn sổ sách, thật sự dừng ở Dương Quảng trong tay, lấy Dương Quảng đa nghi tính cách, khẳng định sẽ chỉ Vũ Văn Văn cùng Lý Văn một cái mưu phản chi tội. Mà Vũ Văn Văn cùng Lý Văn người, vì tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, đến lúc đó khẳng định sẽ trực tiếp phản Dương Quảng. Trong nguyên tắc bên trong, khấu trọng bọn họ, chính là ăn cắp, Đông Hải phái sổ sách, sau đó đưa đến Dương Quảng trước mặt. Lúc này mới bức Vũ Văn hóa cập, vì tự bảo vệ mình, trước tiên phản loạn, giết Dương Quảng. Mà Dương Quảng một khi đã chết, như vậy thiên hạ các thế lực lớn, tự nhiên cũng liền không cần, lại bó tay bó chân, đến lúc đó thiên hạ, tự nhiên náo nhiệt đi lên. Nô gia, minh bạch. Đơn Mỹ tiên nhìn đến Tiêu Tả, trên mặt kia mặt ý cười, chỉ cảm thấy phương tâm run lên, ở trong lòng đối Tiêu Tả, càng thêm kính sợ. Đơn Mỹ tiên thành công, đem thiên ma đại pháp, tu luyện đến thứ 18 tầng, trong lòng khó tránh khỏi có chút tự đắc. Bất quá đương đơn Mỹ tiên phát hiện, này cái gọi là thiên hạ chi tranh. Ở Tiêu Tả trong mắt, chỉ là một hồi, tống cổ thời gian trò chơi sau. Nàng mới phát giác, chính mình tầm mắt, vẫn là quá nhỏ. Tiêu Tả thu phục Đông Hải phái sau, cũng vẫn chưa ở, Đông Hải cự thuyền ở lâu. Đại không đến, nửa tháng thời gian, liền mang theo Vệ Trinh Trinh các nàng, rời đi Đông Hải cự thuyền. Ngươi nha đầu này, như thế nào đi theo lại đây? Tiêu Tả nhìn thoáng qua, cùng Vệ Trinh Trinh các nàng, đi cùng một chỗ đơn Huyền Tinh, có chút bất đắc dĩ hỏi. Đơn Huyền Tinh nghe vậy, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, có chút ngạo kiều nói, ta mới không phải, muốn ăn vạ ngươi đâu. Là mẫu thân làm ta, đi theo ngươi, hảo hảo chiếu cố ngươi. Tính, nếu đã tới, vậy lưu lại đi. Tiêu Tả thấy thế, buồn cười, lắc lắc đầu nói. Chương 1183 cố nhân tương ngộ. Một ngày này, Tiêu Tả mang theo Vệ Trinh Trinh tam nữ, cười hắc sơn, một đường buôn ba, đi tới Lạc Dương Đông Bình quận. Tiêu Tả trước mang theo tam nữ tìm một khách điếm, khai mấy gian thượng phòng, mị mị hưởng dụng một đốn cơm trưa. Cơm trưa qua đi, đơn Huyền Tinh các nàng liền cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, mà Tiêu Tả còn lại là lưu tại khách điếm bên trong nghỉ ngơi. "Công tử, chúng ta đã trở lại." Sắc trời vừa mới ám xuống dưới thời điểm, vệ Trinh Trinh thanh âm liền ở Tiêu Tả ngoài cửa phòng vang lên. "Tiêu Tả, ngươi đoán chúng ta hôm nay nghe được cái gì tin tức tốt?" Vệ Trinh Trinh vừa dứt lời, Đơn Uyển Tinh liền trực tiếp chạy vào Tiêu Tả phòng, có chút hưng phấn cười hỏi: "Sự tình gì a? Cho các ngươi như vậy cao hứng?" Tiêu Tả nhìn đến Đơn Uyển Tinh các nàng, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, có chút tò mò nói. Tố Tố hơi hơi mỉm cười, cấp trả lời: "Công tử, chúng ta ở bên ngoài, đi dạo phố thời điểm. Nghe được có người nói, đêm nay ở thành Nam, có cái gọi là Vương Thông Võ Lâm Đại Lão, muốn tổ chức tiệc mừng thọ, đến lúc đó thực võ lâm nhân sĩ, đều sẽ đi tham gia. Hơn nữa nghe nói, liền danh truyền thiên hạ Thạch Thanh Tuyển, đều sẽ tới đâu." Thạch Thanh Tuyển chính là một người chấn cả nước kỳ nữ tử, lấy tiêu kỹ khiếp sợ đương đại. Ở hiện giờ thiên hạ bên trong, có thể cùng Thạch Thanh Tuyển, ở tiêu kỹ phương diện, ganh đua cao thấp người, chỉ sợ cũng chỉ có danh kỹ Thượng Tú Phương. Mặc kệ là Thạch Thanh Tuyển, vẫn là Thượng Tú Phương, đối với thời đại này người tới nói, đều tương đương với đỉnh cấp đại minh tinh. Lúc trước Địch Kiều, chính là bởi vì muốn đi xem Thượng Tú Phương diễn tấu, lúc này mới bị Lý Mật nắm lấy cơ hội, phái người âm thầm xuống tay. Nếu không phải Tiêu Tả kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Tố Tố đã thảm tao độc thủ. Tố Tố phía trước, thân là Địch Kiều thị nữ, mưa rầm thấm đất dưới, đối Thạch Thanh Tuyển hòa Thượng Tú Phương, này đó tài nghệ đại gia, tự nhiên cũng là sùng bái thực. Hơn nữa Thạch Thanh Tuyển, bởi vì ngày thường du rú trong nhà, so với Thượng Tú Phương, còn muốn càng khó nhìn đến. Cho nên lúc này đây, nghe được Thạch Thanh Tuyển, khả năng sẽ xuất hiện, Tố Tố mới có thể có vẻ, như vậy hưng phấn. "Công tử, đêm nay chúng ta cũng đi, xem náo nhiệt, được không?" Tố Tố lôi kéo Tiêu Tả cánh tay, một bên hoảng, một bên vẻ mặt chờ mong hỏi. "Cũng hảo, vậy đi xem náo nhiệt đi. Nói không chừng, còn có thể đủ đụng tới người quen đâu." Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu, nhìn thành Nam phương hướng, khẽ cười nói: "Công tử, chúng ta đây đi nhanh đi. Vạn nhất đi chậm, đã có thể nhìn không tới." Tố Tố nghe được Tiêu Tả đáp ứng, vội vàng lôi kéo Tiêu Tả tay, cấp khó dằn nổi thúc giục nói. Tiêu Tả nhìn đến Tố Tố, một bộ truy tinh tiểu mê muội bộ dáng, nhịn không được cười cười nói: "Thật là bắt ngươi không có biện pháp, vậy đi thôi." Tuy rằng Tiêu Tả bọn họ cũng không có thiệp mời, nhưng là lấy thực lực của bọn họ, trà trộn vào Vương Thông phủ đệ, vẫn là dễ như trở bàn tay. "Trinh tẩu." Tiêu Tả bọn họ vừa mới tiến vào chủ thính, không bao lâu, liền nghe được cách đó không xa đám người bên trong, truyền ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Vệ Trinh Trinh nghe được, này quen thuộc thanh âm, theo tiếng nhìn lại, nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Kia hai cái bưng mâm, ăn uống thả cửa thiếu niên, còn có bên cạnh, đứng ở bạch y hẻ mỹ nữ, bất chính là nhiều ngày không thấy, phó quân sức các nàng sao. Vệ Trinh Trinh lôi kéo, Tiêu Tả ống tay áo, khẽ cười nói: "Công tử, là Tiểu Trọng cùng Tiểu Lăng, còn có phó cô nương." Vệ Trinh Trinh vừa dứt lời, Khấu Trọng bọn họ, liền chạy tới, Tiêu Tả bốn người trước mặt. "Trinh tẩu, Tiêu đại ca, không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy các ngươi, thật sự hảo xảo a." Từ Tử Lăng nhìn đến, Tiêu Tả cùng Vệ Trinh Trinh, trên mặt tràn đầy ức chế không được vui vẻ. Khấu Trọng nhìn thấy Tố Tố cùng Đơn Uyển Tinh, trên mặt lộ ra một tia đáng khinh tươi cười, đối Tiêu Tả nhướng nhướng mày nói: "Tiêu đại ca, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, bên cạnh ngươi lại nhiều hai cái mỹ nữ, lợi hại a. Về sau cũng giáo giáo, ta cùng Tiểu Lăng bái." "Ai ui, nương, ngươi buông tay a." Khấu Trọng vừa dứt lời, đã bị một bên trầm khuôn mặt phó quân sước hung hăng méo lô thai. Nguyên bản phó quân sước nhìn thấy Tiêu Tả thời điểm, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bất quá đương nhìn đến Tiêu Tả bên người lại nhiều Tố Tố cùng Đơn Uyển Tinh thời điểm, tâm tình nháy mắt liền không mỹ lệ. Kết quả Khấu Trọng tiểu tử này còn ở bên kia miệng lưỡi chân trù, này không phải thành tốt nhất nơi chút giận sao? "Phó cô nương, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp a." Tiêu Tả nhìn đến Khấu Trọng ăn mệt, nhịn không được khẽ cười một tiếng, quay đầu đối phó quân sước, khen nói: "Miệng lưỡi chân trù nam nhân, đều không phải thứ tốt." Phó quân sước nghe vậy, trong lòng tuy rằng có chút vui vẻ, bất quá mặt ngoài, vẫn là một bộ ngạo kiều bộ dáng, trong tay sức lực, cũng tăng thêm vài phần. Nương ai? Đừng nắm, lại nắm liền thật sự muốn rớt. Một bên khấu trọng, che lại chính mình lỗ thai, nhịn không được phát ra, một trận giết heo dường như tiếng kêu. Phó quân sức lúc này mới nhớ tới khấu trọng, có chút ngượng ngùng, buông lỏng ra khấu trọng lỗ thai. Bất quá vì bảo trì, con đương nương uy nghiêm, phó quân sức mặt ngoài, vẫn là làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, nói, lần này liền trước thả ngươi, lần sau còn dám miệng lưỡi chân trù, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không dám, không dám. Khấu trọng nghe vậy, xoa xoa chính mình lỗ thai, liên tục xin tha nói. Kỳ thật khấu trọng trong lòng, cũng là buồn bực không thôi, hắn này miệng lưỡi chân chu tật xấu, cũng không phải một hai ngày sự tình. Phía trước cũng không có, nhìn thấy phó quân sước, như vậy sinh khí, hôm nay như thế nào sẽ, bắt lấy chuyện này không bỏ đâu. Đứng ở tiêu tà bên cạnh vệ trinh trinh, đem một màn này, xem ở trong mắt, nhưng thật ra nhịn không được, che miệng cười khẽ lên. Vệ Trinh Trinh cùng phó quân sước, cũng ở chung quá một đoạn thời gian, nàng cũng xem ra tới, phó quân sước đối tiêu tà, có loại đặc biệt hảo cảm. Hôm nay này khấu trọng, hoàn toàn chính là bị thai bay vạ gió. Vệ Trinh Trinh cùng phó quân sước các nàng, ở một bên tự nổi lên cũ, đêm này mấy tháng, phát sinh sự tình, đều lẫn nhau nói một lần. Mà tiêu tà nghe, chung quanh khách khứa nghị luận thanh, cũng biết, ngồi ở đại sảnh đường sườn, kia ba người thân phận. Trung gian người nọ, râu tóc trắng mướt, khí độ uy mãnh, chẳng qua lại là quần áo tả tơi. Tuy rằng người này, xuyên quần áo tả tơi, nhưng là hắn ở 40 năm, cũng đã là thành danh cao thủ, nhân xưng Hoàng Sơn giật dân Âu Dương Hy Di. Bất quá Âu Dương Hy Di, đã sớm đã ẩn lui, lúc này đây cũng chỉ bất quá, này đây bằng hữu thân phận, tới chúc thọ. Một người khác, thân xuyên áo dài, tinh xương 2 tấn, hắn tuổi tác tất nhiên không nhỏ. Nhưng tướng mạo lại là trung niên bộ dáng, thả nhất phái nho nhã phong lưu, ý thái phiêu dở. Cái này lão nho sinh bộ dáng người, đó là này trạch chủ nhân Vương Thông, mai đương đại đại nho. Vương Thông ở văn học phương diện, đương kim thiên hạ, không người ra này tả hữu. Mà ở võ đạo một đường, thực lực của hắn, cũng có thể so với Đỗ Phục Uy, tứ đại văn chủ, này đó võ đạo cao thủ. Chương 1184 Phó Quân Du. Vương Thông trời sinh tính kỳ lạ. 30 tuổi thành danh sau, liền cũng không cùng người động thủ. Bỏ võ tử văn, không thụ người võ kỹ, chỉ tụ đồ dạy học, thả làm chi phong. Cũng chỉ có giống Vương Thông, loại này đại nho mới có thể đủ thỉnh động, cũng không ban ơn lấy lòng mặt Thạch Thanh Tuyền. Đến nỗi bồi Âu Dương Hy Di cùng Vương Thông, ngồi người nói chuyện, còn lại là cái đại quan bộ dáng trung nhân nhân, phi thường có khí phái, cho người ta khôn khéo lợi hại ấn tượng. Hắn kêu Vương Thế Sung. Là Phụng Dương Đế chi mệnh, lãnh binh đối phó, địch làm cùng Lý Mật quân Ngoa Cương. Lúc này đây là tranh thủ lúc rảnh rỗi, đến nơi đây tới, chính là muốn, một thấy Thạch Thanh Tuyền phong thái. Bang bang! Đang lúc yến hội bầu không khí chính nùng thời điểm, đột nhiên vang lên, hai tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh. Mọi người nhìn lại, nguyên lai là hai cái thủ vệ đại hán, bị người đá bay tiến vào. Thấy như vậy một màn, trong đại sảnh các tân khách, tức khắc một mảnh ồ lên. Hôm nay tới tham gia, Vương Thông tiệc mừng thọ người, đều là phi phú tức quý, dám ở lúc này náo sự, cũng thật là đủ to gan lớn mật. Vương Thông môn hạ một người đệ tử, nhìn thấy có người, dám ở nơi này náo sự, tức khắc nhảy ra đám người, nhìn đại môn phương hướng, phẫn nộ quát, người nào, dám ở nơi này dương ai. Hừ, một đạo khinh thường hừ lạnh, từ môn ở ngoài truyền đến, ngay sau đó một nam một nữ, trước sau đi đến. Nam cao thẳng anh Vĩ. Tuy rằng hơi ngại gương mặt hẹp dài, nhưng là hình dáng rõ ràng, làn da trắng nõn, lại không có vẻ nương khí, ngược lại ở sắc bén ánh mắt, càng lộ ra một tia khí phách. Nhìn qua 24-25 tuổi, thân xuyên màu xanh lá áo ngoài, bên trong xuyên, còn lại là thổ hoàng sắc võ sĩ phục, cộng thêm một kiện da ngực, bên hông một tả một hữu, treo một đao một kiếm. Bạt Phong Hàn sao? Kia hắn phía sau nữ tử, còn không phải là Phó Quân Du sao? Tiêu tả nhìn đến Bạt Phong Hàn, này rõ ràng đặc thù, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, sau đó đem ánh mắt dừng ở, hắn phía sau nữ tử trên người. Phó Quân Du diện mạo dáng người, mặt mày làn da, đều mị đến làm người, phanh nhiên tâm động. Chỉ là biểu tình, lại lạnh như băng xương, mà kêu ý nhị phong tư, càng cùng Phó Quân Sước, có vài phần rất giống. Sư muội. Phó Quân Sước nhìn thấy Phó Quân Du sau, nhịn không được thất thanh kêu lên. Phó Quân Du nghe vậy, mặt đẹp phía trên, tức khắc lộ ra một mặt vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía phó quân sức phương hướng, cười chạy tới, phó quân sức trước mặt. Sư muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phó quân sức nhìn đến phó quân du, tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng vẫn là nhịn không được, tò mò hỏi. Phó quân du nhìn thoáng qua, Tiêu Tà bọn họ, nhăn lại mày liễu, đối phó quân sức nói, sư tỷ, ngươi từ đi vào Trung Nguyên lúc sau, liền vẫn luôn không có tin tức. Ta lo lắng ngươi, xảy ra chuyện gì, cho nên liền tới tìm ngươi. Nguyên lai là tiểu gì a? Tiểu gì ngươi hảo, ta kêu Khấu Trọng, hắn kêu Tử Tử Lăng, chúng ta đều là nương con nuôi. Khấu Trọng ở một bên, nghe được phó quân sức tỉ mội đối thoại sau, lôi kéo Tử Tử Lăng, một bộ tự quen thuộc bộ dáng, tiến đến phó quân du trước mặt cười nói. Phó quân du nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đẩy mặt không thể tin tưởng, đối phó quân sức hỏi, con nuôi. Sư tỷ, ngươi nên sẽ không, thật sự thù, hai cái chung nguyên nhân, đương con nuôi đi. Bởi vì Dương Quảng, Tam Trinh Cao Ly duyên cớ, cho nên dẫn tới đại đa số người cao lệ, đối chung nguyên nhân, đều không có hảo cảm. Lúc trước phó quân sức, vừa mới đi vào Trung Nguyên thời điểm, đồng dạng đối Trung Nguyên nhân, ôm có thành kiến. Phó quân sức cũng là, tại đây đoạn thời gian bên trong, đã chịu Khấu Trọng bọn họ ảnh hưởng, mới dần dần đối Trung Nguyên nhân, thay đổi cái nhìn. Bất quá phó quân du, vừa mới đi vào Trung Nguyên, nàng nghe được phó quân sức, thế nhưng thu, hai cái Trung Nguyên nhân, đương con nuôi, liền có vẻ có chút không thể lý giải. Sư muội, có một số việc, ngươi tiếp xúc nhiều, cũng liền sẽ thay đổi cái nhìn. Cũng không phải mỗi một cái chung nguyên nhân, đều là như vậy đáng giận. Phó quân sức nhìn thấy phó quân du, đầy mặt không thể tin tưởng bộ dáng, cũng không nói thêm gì. Có một số việc, chỉ có phó quân du, tự mình trải qua sau, mới có thể đủ minh bạch, chỉ là dựa nói, là nói không rõ. Âu Dương Hy Di nhìn thấy Bạt Phong Hàn sau, hai mắt hơi hơi một ngừng, cao giọng hỏi, anh hùng xuất thiếu niên, không biết tiểu huynh đệ, cùng võ tôn tất huyền có quan hệ gì. Mà những cái đó nghị luận sôi nổi khách khứa, nghe được câu Dương Hy Di nói, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ngay cả nguyên bản chuẩn bị ra tay, đối phó Bạt Phong Hàn, những cái đó vương thông các đệ tử, cũng đều ngừng lại. Võ tôn tất huyền, là đại mạc thảo nguyên đệ nhất cao thủ, đông đột quyết tướng quân. Cùng trung thổ đệ nhất cao thủ, đạo gia tán nhân linh nói kỳ, cùng với cao lệ võ công tông sư, dịch kiếm đại sư phó thải lâm, cũng xưng võ học tam đại tông sư. Nếu Bạt Phong Hàn, thật là tất huyền đồ đệ, như vậy ở đây người trong, xem ở tất huyền mặt mũi thượng, thật đúng là không tốt, đối Bạt Phong Hàn ra tay. Nguyên lai là Hoàng Sơn giật dân Âu Dương Hy Di, khó trách nhãn lực như thế cao minh. Bất quá ta cùng với tất huyền gia hỏa kia, nhưng không có gì quan hệ. Ngạnh muốn nói, hắn xem như ta kẻ thù. Bạt Phong Hàn nghe được, Âu Dương Hy Di nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh nói. Bạt Phong Hàn sinh ra với, con phương Bắc dân tộc thiểu số, thân hữu lọt vào, đột quyết hiệt lợi khả hãn Kim Lang quân tàn sát, làm hắn đối người đột quyết, căm thủ đến tận xương thủy. Mà tất huyền là đột quyết đại tướng quân, càng là đột quyết đệ nhất cao thủ, tự nhiên cũng coi như là, Bạt Phong Hàn kẻ thù. Mấu chốt nhất chính là, Bạt Phong Hàn giết qua, tất huyền đệ tử, cho nên liền tính hắn, không tìm tất huyền báo thù, tất huyền cũng sẽ đối hắn, diệt trừ cho sảng khoái. Tiểu gì? Ngươi này bằng hữu, khẩu khí thật đúng là đại A. Liên tất huyền đều không bỏ ở trong mắt ta. Khấu Trọng nhìn thoáng qua, cửa Bạt Phong Hàn, nhịn không được đối phó quân du nói. Hắn cũng không phải là bằng hữu của ta, chúng ta chẳng qua, là tiện đường thôi. Còn có, ai là ngươi tiểu gì A? Phó quân du nghe được Khấu Trọng nói, theo bản năng trả lời một tiếng, ngay sau đó phản ứng lại đây sau, dùng sức trừng mắt nhìn Khấu Trọng liếc mắt một cái. Khấu Trọng nghe vậy, gãi gãi đầu nói, hì hì, ngươi là nương sư muội, ta không cứ gọi ngươi tiểu gì, chẳng lẽ muốn kêu ngươi, sư gì à? So với sư gì, ta cảm thấy vẫn là tiểu gì, kêu thân thiết. Từ Tử Lăng gãi đúng châu ngứa, xen vào nói nói. Hừ, phó quân du nhìn đến, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, kẻ sướng người họa bộ dáng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, có chút ngạo kiểu xoay qua đầu. Không biết vì cái gì, phó quân du tuy rằng đối chung nguyên nhân, không có gì hảo cảm, nhưng là nhìn đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, này phó cợt nhà bộ dáng, nàng lại cũng không cảm thấy sinh khí. Phó quân du trong lòng, đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì phó quân sước, sẽ nhận hạ, này hai cái con nuôi. Phó quân sước nhìn thấy, Phó Quân Du này phó ngạo kiều bộ dáng, lại là nhịn không được, che miệng cười trống lên. Hôm nay là Vương Mỗ tiệc mừng thọ, các hạ gần nhất liền động thủ đả thương người. Tuy rằng Vương Mỗ không hảo cơ đao múa kiếm, nhưng là lại không đại biểu bị người đánh tới cửa đều sẽ không ra tay. Thân là tiệc mừng thọ chủ nhân Vương Thông, hai mắt hơi hơi một ngưng, lạnh giọng nói: "Chương 1185 tranh chấp. Nếu nói Bạt Phong Hàn là Tất Huyền đệ tử, như vậy Vương Thông xem ở Tất Huyền mặt mũi thượng, còn phải lưu vài phần tình cảm. Bất quá nếu Bạt Phong Hàn cùng Tất Huyền không có gì quan hệ, như vậy Vương Thông tự nhiên cũng liền không cần thủ hạ lưu tình." Vương Thông cảm nhận được Bạt Phong Hàn trên người phát ra hơi thở, liền biết hắn môn hạ những cái đó đệ tử chỉ sợ không phải là Bạt Phong Hàn đối thủ, cho nên Vương Thông đã chuẩn bị tự mình ra tay, hảo hảo giáo huấn một chút Bạt Phong Hàn. "Vương huynh, hôm nay là ngươi đại thọ, giáo huấn tiểu bối loại chuyện này vẫn là từ ta thay ngươi ra tay đi." Đang lúc Vương Thông chuẩn bị ra tay thời điểm, một bên Âu Dương Hy Di duỗi tay đem hắn ngăn cản xuống dưới. Vương Thông nghe vậy hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu nói: "Vậy phiền thoái Âu Dương hiền đệ." "Tiểu tử, mô ra dưới kiếm, không giết vô danh người, hãy xưng tên ra." Âu Dương Hy Di duỗi tay đáp ở chuôi kiếm phía trên, tản mát ra một cổ xâm hàn sắc khí, làm đại sảnh bên trong độ ấm đều hạ thấp vài phần. Ở Bạt Phong Hàn hôm nay có thể cùng Âu Dương tiền bối một trận chiến, rất may. "Đến đây đi." Bạt Phong Hàn cảm nhận được Âu Dương Hy Di trên người phát ra sát khí, một cổ mãnh liệt chiến ý đống nhiên từ trong cơ thể bùng nổ mà ra. Vây xem các tân khách nhìn thấy hai cường tranh chấp, vội vàng hướng bốn phía thối lui, nháy mắt không ra một mảnh cũng đủ đại đất trống. Tuy rằng Âu Dương Hy Di cùng Bạt Phong Hàn hai người đều không có ra tay, nhưng là ở đây võ giả lại có thể cảm nhận được hai người chi gian khí thế đang không ngừng giao phong. Vương Thông nhìn thấy Bạt Phong Hàn thế nhưng có thể ở khí thế thượng cùng Âu Dương Hy Di không phân cao thấp, trong lòng đã nhịn không được sinh ra một tia sát ý. Nếu Bạt Phong Hàn là trung nguyên trẻ tuổi, như vậy Vương Thông chỉ biết cảm thấy vui mừng. Nhưng là Bạt Phong Hàn lại là người đột quyết, hắn thiên phú càng cao, đối với trung nguyên võ lâm uy hiếp cũng lại càng lớn. Vệ Trinh Trinh các nàng nhìn đến Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di hai người chi gian khí thế so đấu, lại có vẻ không có gì hứng thú. Lấy Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố hiện tại thực lực hoàn toàn có thể song ngược bọn họ, tự nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mà Đơn Uyển Tinh cùng Phó Quân Sức các nàng đều là sư xuất danh môn, mặc kệ là hiện giờ Đơn Mỹ Tiên vẫn là Phó Thải Lâm, đều là tông sư cấp bậc cường giả. Ở Đơn Mỹ Tiên cùng Phó Thải Lâm thủ hạ đại thời gian dài, đối Đơn Uyển Tinh các nàng tới nói, giống Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di loại này khí thế so đấu hoàn toàn chính là tiểu trường hợp. Đến nỗi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, bọn họ không có tu luyện Trường Sinh Quyết, hiện tại thực lực liền tam lưu võ giả đều không tính là, cũng cảm thụ không ra loại này khí thế so đấu hung hiểm. Mà Tiêu Tà lực chú ý còn lại là tất cả đều phóng tới đại trạch bên ngoài bóng hình xinh đẹp trên người, hoàn toàn không để ý đến Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di. Ở Tiêu Tà cảm giác bên trong, Thạch Thanh Tuyền đã sớm tới rồi Vương Thông nhà cửa bên ngoài. Bất quá giống Thạch Thanh Tuyền loại này trạch nữ tính cách khẳng định sẽ không thích ở đám người trước mặt vứt đầu lộ mặt. Hôm nay tới tham gia Vương Thông tiệc mừng thọ người không sai biệt lắm có 600-700 người, Thạch Thanh Tuyền khẳng định sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt hiện thân, cho nên mới sẽ tránh ở sân bên ngoài. Nếu không phải Tiêu Tà sử dụng hiểu biết sắc khí phách, thật đúng là sẽ không phát hiện nàng vẫn luôn đứng ở sân bên ngoài đâu. Đương Tiêu Tà lực chú ý còn đặt ở Thạch Thanh Tuyền trên người thời điểm, bên kia Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di hai người trên người khí thế đã tới một cái đỉnh điểm. "Ha ha ha." Âu Dương Hy Di phát ra một trận ngửa mặt lên trời cười dài, đống nhiên đi phía trước bước ra ba bước, khí thế dường như rời non lấp biển giống nhau áp hướng về phía Bạt Phong Hàn. Bạt Phong Hàn ở nay cổ cường đại khí thế dưới không lùi mà tiến tới, đôi tay đáp ở bên hông, trôi đao cùng trên chuôi kiếm không chút nào thoái nhượng, bước ra ba bước. Đương hai người chi gian khoảng cách không đủ nhị trượng thời điểm, Bạt Phong Hàn đống nhiên rút ra bên hông trường đao, hóa thành một đạo hồng mang thẳng lấy Âu Dương Hy Di thủ cấp. Vèo. Âu Dương Hy Di thấy thế mặt không đổi sắc, nháy mắt rút ra tùy thân trường kiếm lấy càng mau tốc độ, đón đi lên. Phanh! Đao kiếm tương giao, phát ra một tiếng kim loại đánh nhau nổ vang, chấn đến mọi người, màng thai sinh đau. Bạt Phong Hàn mượn lực, nhân cơ hội về phía sau phiêu thối mở ra, hoành đao mà đứng. Bạt Phong Hàn tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng là hắn vẻ mặt mỉm cười, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Đảo cũng sẽ không, làm người cảm thấy, hắn là bị Âu Dương Hy Di đánh lui. Hơn nữa Bạt Phong Hàn, tướng mạo tuấn lãng. Liền tính biết, hắn là người đột quyết. Ở đây các tân khách, còn nhịn không được ở trong lòng, thầm hô một tiếng, hảo một thiếu niên anh tài. Trái lại Âu Dương Hy Di, lại là tại chỗ bất động, bất quá hơi hơi đong đưa thượng thần, cùng với đầy mặt kinh ngạc thần sắc, lại cũng chứng minh rồi, Bạt Phong Hàn thực lực. Trung Nguyên quả nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới ta, vừa ly khai đột quyết, liền gặp gỡ Âu Dương tiền bối, như vậy cao thủ. Thông khoái. Xem chiêu. Bạt Phong Hàn dứt lời, rút ra bên hông trường kiếm, đao kiếm đều xuất hiện, lại lần nữa chủ động, công hướng về phía Âu Dương Hy Di. Âu Dương Hy Di thấy thế, trong lòng cũng không dám kinh thường, trong tay trường kiếm, tức khắc mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng tới Bạt Phong Hàn, đón đi lên. Tuy rằng Bạt Phong Hàn thực lực, so với Âu Dương Hy Di, còn muốn kém hơn một ít, nhưng là giữa hai bên thực lực, kém cũng không tính đại. Nếu Âu Dương Hy Di, đại ý dưới, bại bởi Bạt Phong Hàn, kia đã có thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Đang lúc Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di, càng đánh càng liệt, ở đây các tân khách ánh mắt, đều bị hấp dẫn quá khứ thời điểm. Một đạo kỳ diệu vô cùng, du dương ngừng ngắt tiếng tiêu, đột nhiên vang lên, truyền vào mọi người trong thai. Công tử, này tiếng tiêu không thích hợp. Tố Tố nghe thế tiếng tiêu sau, sắc mặt hơi đổi, vội vàng đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả truyền thụ cấp, Tố Tố võ công, Dương Xuân Bạch Tuyết chính là một môn âm sát công pháp, cho nên Tố Tố vừa nghe đến, liền biết này tiếng tiêu bên trong, ẩn chứa một tia trấn an nhân tâm tác dụng. Xem ra có người, không nghĩ làm chúng ta, tiếp tục xem trận này náo nhiệt. Tiêu Tả nghe vậy, khoe miệng tức khắc giơ lên, một mặt nghiền ngẫm độ cung. Nếu công tử, muốn xem náo nhiệt, kia này náo nhiệt, còn không thể đề hình. Tố Tố nghe được Tiêu Tả nói, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia nghịch ngợm chi sắc, gỡ xuống bên hông thanh ngọc tiêu, thổi nổi lên tuyết trắng. Một trận dễ nghe, rồi lại quỷ dị tiếng tiêu, tức khắc từ thanh ngọc tiêu bên trong, truyền ra tới. Đương này tiếng tiêu, truyền tới mọi người trong thai là lúc, nguyên bản mọi người, đã dần dần bình phục nỗi lòng, tức khắc lại biến phấn khởi, thậm chí thích giết chóc lên. Âu Dương tiên sinh, mau giết cái này, không biết tốt xấu tiểu tử. Giết hắn. Kẻ hèn người đột quyết, dám đến nơi đây dương oai, đã chết cũng là xứng đáng. Tại đây quỷ dị tiếng tiêu ảnh hưởng hạ, ở đây khách khứa đôi mắt, đã dần dần bắt đầu, biến đỏ lên. Ở viện ngoại Thạch Thanh Tuyển, nghe được Tố Tố thổi tuyết trắng, nhịn không được nhăn lại mày. Thân là tiêu nghệ đại sư Thạch Thanh Tuyển, tự nhiên có thể cảm nhận được, tuyết trắng bên trong, che giấu sát khí. Trước 1186 đấu tiêu, bất quá khó được đụng tới, một cái tinh thông tiêu nghệ đối thủ, cũng kích phát rồi Thạch Thanh Tuyển hiếu thắng chi tâm. Thạch Thanh Tuyển cầm lấy chính mình ngọc tiêu, thổi nổi lên, chính mình sở trường nhất khúc, chuẩn bị cùng cái này không biết đối thủ, tới một hồi tiêu nghệ đánh giá. Vì thế Thạch Thanh Tuyển ở viện ngoại, mà Tố Tố ở trong viện, hai cái cách không dùng tiếng tiêu, giao chiến lên. Tiêu Tả nghe được Thạch Thanh Tuyển cùng Tố Tố, hai người chi gian tiếng tiêu, âm thầm lắc lắc đầu. Nếu quang so tiêu nghệ nói, như vậy lấy Thạch Thanh Tuyển tiêu nghệ, khẳng định là viễn siêu Tố Tố. Đáng tiếc chính là, Tố Tố thổi tuyết trắng, chính là một môn âm sát công pháp. Mà Dương Xuân Bạch Tuyết cửa này âm sát công pháp, tuy rằng là Tiêu Tả, tùy tay sáng chế, nhưng là nó cấp bậc, lại cũng tương đương với Từ Hàng Kiếm Điện, loại này cấp bậc công pháp. Nay vẫn là bởi vì Tiêu Tả, sợ hai sáng tạo ra, quá cao cấp võ công, Tố Tố các nàng phát huy không ra, này đó võ công uy lực. Nếu không Tiêu Tả liền tính là, tùy tay sáng tạo một môn võ công, kia cũng ít nhất có thể, tu luyện đến người tiên cấp bậc. Dương Xuân Bạch Tuyết bản thân chính là, một môn cường đại âm sát công pháp, hơn nữa Tố Tố nội lực, cũng muốn viễn siêu Thạch Thanh Tuyển. Cho nên liền tính, Thạch Thanh Tuyển tiêu tài cao siêu, thổi tiếng tiêu, lại vẫn là bị Tố Tố tiếng tiêu, cấp đè ép đi xuống. Bất quá Tố Tố, chỉ lo cùng Thạch Thanh Tuyển đấu tiêu, lại quên khống chế, tuyết trắng uy lực. Một ít thực lực không đủ khách khứa, ở tuyết trắng ảnh hưởng hạ, đã bắt đầu, cho nhau đánh nhau lên. Lao Vương, ngươi tên hôn đàn này. ngươi đừng tưởng rằng, ta không biết, ngươi cùng cái kia tiện nhân chuyện tốt, xem ta không đánh chết ngươi. Dựa, ngươi dám đánh ta. Nếu không phải chính ngươi không được, lão bà ngươi, như thế nào sẽ chạy ra đi ăn vụng? Các ngươi hai cái cẩu nam nữ, còn có lý đúng không? Ta giết các ngươi. Ở tuyết trắng ảnh hưởng, những cái đó các tân khách, trong lòng che giấu oán hận, bị phóng đại mấy chục lần, một ít ngày thường không dám nói ra nói, cũng tất cả đều nói ra. Nha đầu này, có chút quá mức rồi. Tiêu Tả xem một cái, những cái đó đánh thành một đoàn các tân khách, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải tới eo lưng gian một mạt, gỡ xuống bên hông sáo nhỏ. Dương Xuân Bạch Tuyết là một môn âm sát công pháp, cũng không phải nhất định phải, dùng tiêu tới thổi, dùng cây sáo hoặc là đàn cổ, đều có thể đủ dùng ra tới. Theo Tiêu Tả, bắt đầu thổi mùa xuân, tức khắc một trận du dương tiếng sáo, ở trong sân, phiêu đắng lên. Đương tiếng sáo lọt vào tai, mọi người trong lòng oán hận cùng sát ý, tức khắc giống như tuyết ngộ nắng gắt, nháy mắt hòa tan biến mất, từ mặt trái cảm xúc bên trong, thoát ly ra tới. Ma Tố Tố cùng Thạch Thanh Tuyển, nghe được Tiêu Tả tiếng sáo, trong lòng hiếu thắng chi tâm, cũng dần dần biến mất, dừng trong tay động tác. Hết sức chăm chú, nghe nổi lên này khúc mùa xuân. Thẳng đến tiếng sáo đình chỉ, mọi người mới vừa rồi dư vị vô cùng, dần dần phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản ở chiến đấu, Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di cũng đã sớm dừng tranh đấu. Mặc kệ là chiến ý, vẫn là sát ý, tại đây khúc mùa xuân dưới, đều bị tan rã không còn một mảnh. Hôm nay có thể nghe được, như thế tiêu sáo chi âm, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này, Vương Thông bái phủ. Vương Thông hướng tới, Tiêu Tả cùng Tố Tố phương hướng, chắp tay hành lễ nói. Một bên Vương Thế Sung, nhìn Tố Tố ánh mắt bên trong, lại hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Vừa rồi ở Tố Tố, thổi tuyết trắng ảnh hưởng hạ, Vương Thế Sung thiếu chút nữa, liền phải thất thố. Rốt cuộc Vương Thế Sung, trong lòng cũng là có, rất lớn dạ tâm, chẳng qua hiện giờ Dương Quảng, còn chưa chết, hắn không dám hiển lộ ra tới. Nếu không phải Tiêu Tả, thổi một khúc mùa xuân, tan rã Vương Thế Sung mặt trái cảm xúc. Ở Tố Tố thổi tuyết trắng ảnh hưởng hạ, thật không biết Vương Thế Sung sẽ nói ra cái dạng gì, đại nghịch bất đạo chi ngôn đâu. Thanh toàn tiên giá đã lầm, sao không tiến vào vừa thấy, làm cho bà bá, xem ngươi lớn lên có bao nhiêu giống tu tâm. Âu Dương Hy Di thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy ôn nhu chi sắc, cao giọng nói. Âu Dương Hy Di cùng Vương Thông, đều là cùng Thạch Chi Hiên, một cái thời đại người, mà năm đó Bích Tu Tâm, liền tương đương với, hiện tại Sư Phi Huyên. Lúc trước Bích Tu Tâm, cũng là võ lâm bên trong, các đại tráng niên tài tuấn, yêu thầm đối tượng. Ngay cả Thiên Đao Tống Thiếu, Lỗ Diệu Tử, những người này cũng đều đã từng, đối Bích Tú Tâm âm thầm ái mộ không thôi, liền có thể nhìn ra, Bích Tú Tâm mị lực. Chỉ tiếc cuối cùng, này viên Thủy Linh Linh cải trắng, lại bị Thạch Chi Hiên, cái này ma đạo cao thủ, cấp cùng. Nguyên bản Thạch Thanh Tuyền, chuẩn bị thổi xong khúc, liền trực tiếp rời đi. Bất quá nàng rất tò mò, vừa rồi cùng nàng đấu tiêu, cùng với thổi sáu người, rốt cuộc là người nào. Cho nên Thạch Thanh Tuyển, nghĩ nghĩ, vẫn là từ viện ngoại, phi thân dừng ở tường viện thượng. Vương Thông cùng Âu Dương Hy Di, nhìn đến tường viện thượng, kia người mặc một bộ váy trắng, mang theo khăn che mặt bóng hình xinh đẹp. Trong mắt nhịn không được, sinh ra một tầng mờ mịt, lẩm bẩm nói, giống, thật giống. Tuy rằng Thạch Thanh Tuyển, khăn che mặt che khuất, đôi mắt dưới bộ vị, nhưng là trên người nàng, kia cổ thanh thuần thoát tục, không dính khói lửa phàm tục khí chất. Lại là cực kỳ giống, năm đó Bích Tú Tâm. Ở ánh trăng phụ trợ hạ, cầm trong tay ngọc tiêu Thạch Thanh Tuyển, thật giống như rơi vào phàm trần tiên nữ, lại dường như dưới ánh trăng tinh linh, hấp dẫn, ở đây ánh mắt mọi người. Không biết hai vị, có không báo cho Thanh Toàn, các ngươi tên. Thạch Thanh Tuyển mắt đẹp, ở khắp nơi nhìn quét một phen sau, cuối cùng dừng ở, Tiêu Tả cùng Tố Tố trên người. Ta kêu Tố Tố, vị này chính là công tử nhà ta. Tên là Tiêu Tả. Thanh Toàn muội muội, ngươi thổi tiếng tiêu, thật là dễ nghe. Tố Tố vốn dĩ chính là Thạch Thanh Tuyền tiểu mê muội, nghe được Thạch Thanh Tuyền nói sau, vội vàng cướp trả lời. Vừa rồi Tố Tố căn bản không biết là Thạch Thanh Tuyền thổi tiếng tiêu, nếu không nàng mới sẽ không dùng tuyết trắng đối phó Thạch Thanh Tuyền đâu. Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy Tố Tố, vẻ mặt kích động nhìn chính mình, khăn che mặt hạ khoe miệng, nhịn không được hơi hơi cong lên, một mặt mỹ diệu độ cung. Tố Tố tỷ tỷ liêu tán, tỷ tỷ tiêu nghệ, càng ở Thanh Toàn phía trên, Thanh Toàn hổ thẹn không bằng. Thạch Thanh Tuyền tuy rằng bề ngoài, lạnh nhạt tuyệt trần, nhưng là trên thực tế, lại là cái có chút ngây thơ, có chút nghịch ngợm thiếu nữ. Chẳng qua Thạch Thanh Tuyền, ngày thường đều là trạch ở U Lâm Tiểu Trúc, cho nên có chút, không tốt biểu đạt chính mình tình cảm. Mà hiện giờ đối mặt Tố Tố, nàng lại cảm thấy có loại, nhất kiến như cố cảm giác. Không đúng, không đúng. Ta vừa rồi thổi tuyết trắng, chính là một môn âm sát công pháp, lúc này mới ỷ vào nội lực thâm hậu, thắng ngươi một bậc. Nếu đổi làm mặt khắc khúc, ta tất nhiên là so ra kém ngươi. Tố Tố nghe vậy, vội vàng vây vây tay, đầy mặt nôn nóng giải thích nói. Tố Tố tuy rằng sẽ thổi tiêu, nhưng là so với Thạch Thanh Tuyền, loại này tiêu nghệ đại gia, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nàng vừa rồi thổi tuyết trắng, thắng qua Thạch Thanh Tuyền, cùng với nói là tiêu nghệ, chi bằng nói, là võ công thắng qua Thạch Thanh Tuyền. Chương 1187 Thần Long. Tố Tố nhìn thoáng qua Tiêu Tà, đối Thạch Thanh Tuyền cười nói, tại đây trong thiên hạ, nếu thật sự so tiêu nghệ nói, chỉ sợ cũng chỉ có công tử nhà ta, có thể thắng qua Thanh Toàn muội muội. Rốt cuộc Tố Tố các nàng, biết Tiêu Tà là tiên nhân hạ phàm, cho nên Tiêu Tà tiêu nghệ, thắng qua Thạch Thanh Tuyền, đảo cũng là đương nhiên sự tình. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, nhìn Tiêu Tà mắt đẹp bên trong, nhưng thật ra nhịn không được, để lộ ra, một tia tò mò chi sắc. Tiêu Tà thấy thế, chiều Thạch Thanh Tuyền hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Bất quá đang lúc mọi người đem ánh mắt dừng ở Tiêu Tà trên người thời điểm, Tiêu Tà sắc mặt đột nhiên hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không trung. Ngẩng. Một đạo cao vút rồng ngâm thanh đột nhiên từ nơi xa vang lên, ngay sau đó một cái dài đến trăm trượng màu đen cự long ở bóng đêm che lấp hạ, nháy mắt xuất hiện ở vương phủ nhà cửa trên không. Là thần long a. Nhanh lên quỳ xuống, bái kiến thần long. Sao có thể? Mọi người nhìn thấy, này đột nhiên xuất hiện cự long, nháy mắt đại nào trống rỗng, bất quá chờ đến phục hồi tinh thần lại, mọi người vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng tới cự long quỳ lạy lên. Ngươi chờ phàm nhân, nhìn thấy bổn tọa, dám không quỳ, là muốn làm trái thần linh sao? Cự long nhìn đến có một ít, còn không có quỳ xuống người, bánh xe đại long nhãn, hơi hơi một ngừng. Một cổ long uy, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, đem mọi người tất cả đều áp đảo ở trên mặt đất. Cẩn thận! Tiêu Tả tay phải vung lên, đem đầy mặt tái nhợt, sắp từ tường viện thượng, rơi xuống đất Thạch Thanh Tuyền, hút tới rồi trong lòng ngực. Ở đây bên trong, trừ bỏ Tiêu Tả cùng vệ Trinh Trinh, người khác, tại đây cổ long uy dưới, đã toàn bộ bị áp, quỳ rạp xuống đất. Này màu đen cự long, kỳ thật là Tiêu Tả, dùng một phân thân hơn nữa biến hóa thuật, biến ra bộ dáng hóa. Rốt cuộc đại đường song long chuyện thế giới, chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, chỉ có thể thừa nhận không vượt qua, sẽ rách hư không lực lượng. Tiêu Tả dùng một phân thân, biến ra cự long, thực lực cũng liền tương đương với đại tông sư. Bất quá nó phát ra huy áp, lại có thể so với sẽ rách hư không cường giả huy áp, liền tính tam đại tông sư, đối mặt này cổ huy áp, làm theo đến quỷ. Ở đây người chung, trừ bỏ Tiêu Tả bọn họ đoàn người, thực lực mạnh nhất người, cũng chính là Vương Thông cùng Âu Dương Hy Di bọn họ. Đối mặt loại này có thể so với, sẽ rách hư không cường giả huy áp, bọn họ tự nhiên không có, chút nào phản kháng lực. Đến nỗi Tiêu Tả, vì cái gì muốn, lộng như vậy vừa ra. Tự nhiên là vì, soát sùng bái điểm. Lúc này đây tới tham gia, Vương Thông tiệc mừng thọ người, đại bộ phận đều là, đến từ các nơi các quận nhân vật nổi tiếng. Thông qua bọn họ trong miệng, truyền ra đi tin tức, không chỉ có thập phần có thể tin tính, hơn nữa truyền bá tốc độ, cũng sẽ thập phần nhanh chóng. Thạch cô nương, ngươi không sao chứ? Tiêu Tà ôm Thạch Thanh Tuyền eo nhỏ, nhìn nàng mắt đẹp, ôn nhu hỏi nói. Thạch Thanh Tuyền cảm nhận được, Tiêu Tà lòng bàn tay, truyền đến độ ấm, mặt đẹp nhịn không được hơi hơi đỏ lên, thẹn thùng lắc lắc chán ve, lời nói nhỏ nhẹ nói, không có việc gì. Tiêu đại ca, chúng ta muốn hay không quỷ a? Một bên khấu trọng, nhìn đến Tiêu Tà lúc này, còn có thời gian tán gái, đều nhịn không được, sắp khóc ra tới. Từ Tử Lăng cũng là đầy mặt vô ngữ, tuy rằng bởi vì Tiêu Tà duyên cớ, Từ Tử Lăng bọn họ, cũng không có cảm nhận được, cự long phóng thích uy áp, nhưng là những người khác đều quỳ xuống, liền bọn họ mấy cái không có quỷ, có thể hay không có vẻ, quá thấy được. Phó quân sức cùng phó quân du, bị cự long, dùng thật lớn long nhãn, nhìn từ trên xuống dưới, cũng cảm thấy trong lòng, một trận phát mao. Tuy rằng phó quân sức các nàng, sư xuất danh môn, kiến thức rộng rãi, nhưng là trước mắt này cự long vẫn là vượt qua các nàng tưởng tượng. Đơn Uyển Tinh cùng Vệ Trinh Trinh các nàng, trong lòng nhưng thật ra, không có như vậy khẩn trương. Rốt cuộc các nàng biết, Tiêu Tà là tiên nhân hạ phàm, nói không chừng còn nhận thức, này cự long đâu. Đang lúc Vương Thông bọn họ, cho rằng Tiêu Tà bọn họ, muốn làm tức giận cự long thời điểm. Lại thấy cự long sắc mặt kịch biến, sau đó lắc mình biến hóa, từ một cái trăm trượng cự long, biến thành, một người thân xuyên màu đen long bào, trên đầu trường, một đôi long giác trung niên đại hán. Tiểu Long Ngao Thuận, bái kiến Viêm Đế. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, thân là thần Long Ngao Thuận, thế nhưng đầy mặt cung kính mà, hướng tới Tiêu Tà, đã bái thi lễ. Nga! Ngươi nhận thức bản đế. Tiêu Tà nghe vậy, lộ ra một mặt thần sắc nghi hoặc, hỏi. Hồi bẩm Viêm Đế, 3.000 năm trước, ở Vương Mẫu Nương Nương, tổ chức bản đảo đại hội. Tiểu Long đã từng may mắn, rất xa nhìn đến quá ngài liếc mắt một cái. Ngao Thuận đầy mặt sùng bái. Nhìn Tiêu Tà trả lời. Khấu Trọng bọn họ, nghe được Ngao Thuận nói, toàn bộ hành trình đầy mặt mộng bức, tuy rằng không biết là có ý tứ gì, nhưng là cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Tiêu đại ca, ngươi chẳng lẽ thật sự, là thần tiên sao? Khấu Trọng nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi. Những người khác nghe được Khấu Trọng nói, cũng đều nhịn không được, dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe lên. Lớn mật. Kẻ hèn phàm nhân, có cái gì tư cách? Vổ Cản Sủ cùng Viêm Đế xưng huynh gọi đệ. Liên tính là Tây Thiên Như tới cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, ở Viêm Đế trước mặt, đều chỉ là văn bối. Ngươi một phàm nhân, dám như thế xưng hô Viêm Đế, như thế nào thừa nhận khởi? Không sợ chết sau, hạ 18 tầng địa ngục sao? Tiêu Tả còn không có nói chuyện, một bên Ngao Thuận, lại giống như bị giẫm cái đuôi miêu, chỉ vào Khấu Trọng cái mũi, chửi bậy nói. Khấu Trọng nghe được Ngao Thuận nói, tức khắc sắc mặt, biến trắng bệnh không thôi. Vẻ mặt cầu cứu, nhìn về phía Tiêu Tà, hắn nhưng không ngờ sau khi chết, rơi vào 18 tầng địa ngục A. Tiêu Tà nhìn đến Khấu Trọng, kia phó sắp hù chết bộ dáng, trong lòng âm thầm một trận buồn cười, ra tiếng an ủi nói, người không biết vô tội, huống chi cái này xưng hô, là ta cam chịu, sẽ không có việc gì. Tiêu Tà quay đầu nhìn về phía Ngao Thuận, có chút tò mò hỏi, Ngọc Đế không phải hạ quá mệnh lệnh, tiên nhân không được dễ dàng hạ phàm, ngươi lần này hạ phàm. Cái gọi là chuyện gì a? Hồi bẩm Viêm Đế, Tử Vi Đại Đế, biết được nhân giới đại loạn, người hoàng thọ mệnh đem tẫn. Cố ý phân phó Tiểu Long, cầm trong tay hiên viên kiếm, tiến đến chọn lựa đời kế tiếp người hoàng. Ngao Thuận nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng cung kính trả lời. Tiêu Tà nghe vậy, có chút hài hước nói, Dương Quảng kia tiểu tử, muốn chết sao? Cũng đúng, vốn dĩ liền không có cái gì công đức trong người, còn lung tung lăn lộn, bất tử mới là lạ đâu. Một bên quỷ dạp xuống đất, Vương Thế Sung bọn họ, nghe được Tiêu Tà cùng Ngao Thuận nói, trong lòng cũng đã khiếp sợ, không biết nên nói cái gì. Bất quá ở bọn họ trong lòng, đã nhận định, Tiêu Tà chính là thần tiên. Như vậy thần tiên lời nói, khẳng định sẽ không sai. Nói cách khác, Dương Quảng thật sự muốn chết, đây chính là khiếp sợ thiên hạ đại sự a. Bản đế còn muốn ở nhân giới, lại du lịch một ít thời gian, hiên viên kiếm liền giao cho ta đi. Ta sẽ giúp Tử Vi cái kia tiểu tử, hảo hảo chọn lựa đời kế tiếp người hoàng. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra, một mặt hài hước tươi cười, nói. Chương 1188 hiên viên kiếm. Này! Tiểu Long, minh bạch! Ngao Thuận nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, bất quá vẫn là tay phải vừa lật, lấy ra một phen kim sắc trường kiếm, đưa tới Tiêu Tà trước mặt. Những người khác thấy thế, ánh mắt tức khắc, toàn bộ dừng ở, hiên viên kiếm phía trên. Chỉ thấy này đem kim sắc trường kiếm, toàn thân kim sắc, thân kiếm một mặt kỳ hạ nguyệt sao trời, một mặt khắc sơn xuyên cỏ cây. Trôi kiếm một mặt thư nông gia súc kéo cày dưỡng chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống chi sách. Cùng trong truyền thuyết hiên viên kiếm, giống nhau như lúc. Tiêu Tà tiếp nhận hiên viên kiếm, chiếu Ngao Thuận vây vây tay nói, hảo, ngươi có thể đi trở về. Thuận tiện làm Tử Vi kia tiểu tử, cho ta chuẩn bị tốt quỳnh tương ngọc dịch, chờ ta trở về thời điểm. Lại tìm hắn hảo hảo uống thượng một đốn. Tiểu Long minh bạch, Tiểu Long cáo lui. Ngao Thuận nghe vậy, gật gật đầu, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái trăm trượng cự long, nháy mắt biến mất ở nơi xa phía chân trời bên trong. Nhìn thấy Ngao Thuận rời đi, mọi người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đám tử trên mặt đất bò lên. Vương Thế Sung bọn họ nhìn Tiêu Tả trong tay hiên viên kiếm, trong mắt tràn đầy che giấu không được nóng cháy chi sắc. Bọn họ vừa rồi chính là nghe nói, ai có thể đủ được đến Hiên Viên Kiếm, ai chính là đời kế tiếp người hoàng. Bất quá Vương Thế Sung bọn họ, tuy rằng đỏ mắt, nhưng không ai dám từ Tiêu Tả trong tay cướp đoạt Hiên Viên Kiếm. Bọn họ lại không nốc, vừa rồi nhìn thấy Ngao Thuận đối Tiêu Tả thái độ. Bọn họ cũng có thể biết, Tiêu Tả khẳng định so với Ngao Thuận còn phải cường đại vô số lần. Từ Tiêu Tả trong tay đoạt đồ vật, không phải tương đương vội vàng đầu thai sao? Tiêu Tả cảm nhận được Vương Thế Sung bọn họ trong mắt nóng cháy chi sắc, trong lòng âm thầm buồn cười, tay phải vừa lật, đem Hiên Viên Kiếm thu lên. Này đem Hiên Viên Kiếm, cũng không phải là chân chính Hiên Viên Kiếm, mà là Tiêu Tả tiêu phí 30000 tích phân, dùng rèn lò, luyện chế một kiện cấp thấp pháp bảo. Chẳng qua này đem Hiên Viên Kiếm, cùng chân chính Hiên Viên Kiếm, bề ngoài giống nhau thôi. Bất quá này đem Hiên Viên Kiếm, cũng đích xác có thể, trợ giúp người sử dụng, lên làm hoàng đế. Dùng này đem Hiên Viên Kiếm, có thể triệu hồi ra 10000 danh tượng đá chiến sĩ. Này đó tượng đá chiến sĩ, sức chiến đấu có thể so với thân kinh bách chiến chiến sĩ. Không chỉ có dũng mãnh không sợ chết, hơn nữa liền tính bị đánh nát, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian, là có thể đủ một lần nữa khôi phục lại. Hiện tại thân phận bại lộ, về sau liền có phiền, chúng ta vẫn là, trước tìm cái thanh tịnh địa phương, nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tiêu Tả thu hồi Hiên Viên Kiếm sau, liếc Vương Thế Sung bọn họ liếc mắt một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, cắn cắn cặp môi thơm, sau đó có chút ngượng ngùng nói, nếu Tiêu công tử không ngại nói, liền tùy thanh toàn, đến U Lâm Tiểu Trúc trụ thượng mấy ngày đi. Một khi đã như vậy, vậy quấy rầy Thạch cô nương. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Thạch Thanh Tuyền không nói thêm gì, mà là xoay người, hóa thành một đạo bóng trắng, hướng tới nơi xa bay vút qua đi. Tiêu Tả thấy thế, mang theo Vệ Trinh Trinh các nàng, theo sát đuổi qua đi. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Phó quân sức bắt lấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng quần áo, có chút tức giận hỏi. Khấu Trọng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Phó quân sức, gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, nương, chúng ta không cùng nhau cùng qua đi sao? Cùng cái gì cùng? Nhân gia lại không có mời chúng ta đi xem náo nhiệt gì? Phó quân sức nhìn Tiêu Tả, rời đi phương hướng, dậm dậm chân, trong lòng hiện lên một tia ủy khuất. Một bên Tử Tử Lăng thấy thế, lôi kéo Khấu Trọng quần áo, chiều hắn lắc lắc đầu, sau đó quay đầu đối Phó quân sức nói, nương, vừa rồi Tiêu đại ca, không phải nói Dương Quảng, thời gian vô nhiều sao. Bởi vậy, ngươi cũng không cần mạo hiểm, đi ám sát hắn, cũng coi như một cái tin tức tốt đi. Phó quân sức nghe vậy, vỗ vỗ Tử Tử Lăng đầu, cười nói, không tồi, đích xác xem như một cái tin tức tốt, hơn nữa hôm nay nhìn thấy sư muội, đáng giá chúc mừng một chút, chúng ta đi. Phó quân sức dứt lời, mang theo Phó quân Du cùng Khấu Trọng bọn họ, xoay người rời đi vương phủ. Bên kia Tiêu Tả bọn họ, cười hắc sơn, tiêu phí nửa canh giờ thời gian, liền chạy tới Thạch Thanh Tuyển, nơi U Lâm Tiểu Trúc. Tiêu công tử, nay chỉ gấu đen, hay là đó là thần thú sao? Thạch Thanh Tuyển sờ sờ, hắc sơn đầu, có chút tò mò hỏi. Thạch cô nương, quá đánh giá cao nó. Cái này tiểu gia hỏa, chẳng qua là ta, không lâu trước đây thu phục dị thú. Hiện tại chỉ có thể xem như cấp thấp yêu thú, khoảng cách thần thú, còn kém xa đâu. Tiêu Tả nhìn thoáng qua hắc sơn, lắc lắc đầu khẽ cười nói. Tiêu đại ca, nơi này cũng chỉ có một gian trúc úc, chúng ta vài người, chỉ sợ trụ không dưới đi. Đơn Uyển Tinh nhìn thấy, Tiêu Tả cùng Thạch Thanh Tuyển, vừa nói vừa cười bộ dáng, trong lòng hơi hơi ghen, ôm chặt Tiêu Tả cánh tay, làm nũng dường như hỏi. Từ Đơn Uyển Tinh, đi theo Tiêu Tả, cùng nhau rời đi Đông Hải cự thuyền thời điểm, kỳ thật Đơn Uyển Tinh, ở trong lòng cũng đã, nhận định Tiêu Tả. Tuy rằng Tiêu Tả bên cạnh, đi theo Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, nhưng là Đơn Uyển Tinh đối chính mình dung mạo, vẫn là rất có tự tin, nàng tin tưởng Tiêu Tả, khẳng định cũng sẽ thích nàng. Bất quá hiện tại đột nhiên toát ra, có một cái ở dung mạo cùng khí chất thượng, đều phải lược thắng chính mình một bậc Thạch Thanh Tuyển. Đơn Uyển Tinh liền không bình tĩnh, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một trận mãnh liệt nguy cơ cảm. Thạch Thanh Tuyền nhìn đến, Đơn Uyển Tinh đầu tới khiêu khích ánh mắt, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó quay đầu, đối Tiêu Tả xin lỗi nói, xin lỗi, Tiêu công tử, thanh toàn chỉ nghĩ đến, mời các ngươi tới tiểu trụ, lại là đã quên an bài phòng. Không sao, xem ta. Tiêu Tả hơi hơi mỉm cười, tay phải vung lên, một đạo bạch quang bắn ra, dừng ở trúc ốc bên đất trống thượng. Phanh! Đương quang mang tan đi, một tòa xa hoa biệt thự, trống rông dừng ở, mọi người trước mặt. Vệ Trinh Trinh nhìn, đột nhiên xuất hiện xa hoa biệt thự, cầm lòng không đầu hỏi, công tử, ngươi nên không phải là, đem bầu trời tiên cung, chuyển đến đi. Khẳng định là bầu trời tiên cung, nếu không nhân gian, nơi nào có lớn như vậy lưu ly kính A. Tố Tố nhìn thấy, những cái đó thật lớn cửa sổ sát đất, hai mắt một trận tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Này gian biệt thự, là Tiêu Tả từ Transformer thế giới thương thành bên trong, tiêu phí 1 vạn tích phân mua sắm. Giống nhau biệt thự, chỉ cần 1.000 tích phân, là có thể đủ mua sắm tới rồi, mà Tiêu Tả mua sắm này căn biệt thự, còn lại là tăng mạnh bản biệt thự. Tăng mạnh bản biệt thự, không chỉ có trang bị, độc lập trí năng quản gia. Hơn nữa biệt thự bản thân có thể, ở thập cấp động đất bên trong, bảo trì bình yên vô sự, biệt thự chung pha lê, cũng tất cả đều là, đặc chế chống đạn pha lê. Rốt cuộc Vệ Trinh Trinh các nàng, đều là võ giả, nếu là bình thường biệt thự, căn bản không đủ các nàng lan lộn. Đến lúc đó biệt thự, dễ dàng đã bị hủy hoại, không khỏi cũng quá không xứng với, Tiêu Tả cái này tiên nhân thân phận. 4 vị mỹ nữ, muốn hay không tùy tại hạ, đi vào tham quan một chút đâu. Tiêu Tả nhìn đến, Thạch Thanh Tuyền các nàng, còn không có từ khiếp sợ bên trong, phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng cười hỏi. Chương 1189 không điểu triều phượng. 4 nữ nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc trước mắt sáng ngời, ngay cả Thạch Thanh Tuyền, mắt đẹp bên trong, cũng không cấm lộ ra, một mặt chờ mong chi sắc. Tiêu Tả thấy thế, hơi hơi mỉm cười, mang theo Thạch Thanh Tuyền các nàng, hướng tới biệt thự phương hướng, đi qua. Tôn kính Viêm Đế, cung nên thánh giá, trí năng quản gia mỹ mỹ, vì ngài phục vụ. Tiêu Tả bọn họ vừa mới đi đến cổng lớn, cửa mịt rô bên trong, liền truyền ra một cái điểm mỹ thanh âm, cung kính nói. Chi? Ở Thạch Thanh Tuyền các nàng, kinh ngạc ánh mắt bên trong, trước mắt hai phiến đại cửa sắt, ở không có người mở cửa dưới tình huống, tự động chậm rãi mở ra. Đừng thất thần, cùng ta vào đi. Tiêu Tả một tay giữ chặt Thạch Thanh Tuyền tay nhỏ, một tay lôi kéo đơn uyển tình tay ngọc, sau đó mang theo Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, cùng nhau tiến vào biệt thự bên trong. Đường thông qua tiền viện hành lang, tiến vào biệt thự phòng khách sau, Vệ Trinh Trinh các nàng, hoàn toàn bị phòng khách bên trong trang trí, cấp khiếp sợ ở. Mặc kệ là đa quý, tạo thành đèn treo, vẫn là kia có thể, làm người mảy may tất hiện gương to. Đối với Vệ Trinh Trinh các nàng tới nói, đều là chưa từng có gặp qua, vật đáo vô giá. Không nghĩ tới, ở trong phòng này, xuyên thấu qua này đó lưu ly kính. Thế nhưng có thể, như vậy rõ ràng nhìn đến bên ngoài. Cùng vừa rồi ở bên ngoài, nhìn đến cảnh tượng, hoàn toàn không giống nhau. Phục hồi tinh thần lại Thạch Thanh Tuyền, đi đến cửa sổ sắt đất trước mặt, nhìn bên ngoài rừng trúc, nhịn không được cảm thán nói. Bởi vì này đó cửa sổ sắt đất, đều là đơn hướng pha lê, cho nên ở bên ngoài, nhìn không tới, biệt thự đổ vật. Mà ở biệt thự, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, lại có thể không hề trở ngại, nhìn đến bên ngoài đổ vật. Thạch Thanh Tuyền các nàng, tự nhiên không biết, cái gì là đơn hướng pha lê, cho nên đối với tình huống như vậy, đương nhiên cảm thấy thực thần kỳ. Mỹ Mỹ, phóng đầu nhu hòa âm nhạc. Tiêu Tả nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền các nàng, tò mò đánh giá, phòng khách vật phẩm, trong mắt hiện lên một tia ý cười, ra tiếng nói. Cần tuân ngài mệnh lệnh. Tiêu Tả dứt lời vừa ra, một đầu nhu hòa thư hoa khúc, liền ở toàn bộ đại sảnh bên trong, tràn ngập mở ra. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, trải qua vừa mới bắt đầu tò mò, Thạch Thanh Tuyền các nàng, cũng dần dần thói quen lên. Có trí năng quản gia, Mỹ Mỹ tồn tại, liền tính Thạch Thanh Tuyền các nàng, có cái gì nghi hoặc địa phương, cũng có thể đủ trực tiếp, hướng Mỹ Mỹ dò hỏi. Đảo cũng sẽ không lại nháo ra, ngay từ đầu đem buồn cầu, đương hồ nước đại ô long. Kéo kẹt. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, một đạo bóng hình xinh đẹp, lặng lẽ mở ra cửa phòng, lưu vào Tiêu Tả phòng bên trong. Không bao lâu, một khối bóng loáng thân thể mềm mại, liền giống như một cái mỹ nhân ngư, chui vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Nghĩ kỹ rồi sao? Không hối hận. Tiêu Tả nhìn trong lòng ngực mỹ nhân nhi, nhìn thẳng nàng mắt đẹp, nghiêm túc hỏi. Đơn uyển tinh mặt đẹp phía trên, hiện lên một mạt đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn thẳng, Tiêu Tả đôi mắt, dùng sức gật gật đầu, lời nói nhỏ nhẹ nói, uyển tinh vẫn là lần đầu tiên, vọng quân thương tiếc. Ở này đó thiên ở chung bên trong, đơn uyển tinh một viên phương tâm, đã sớm dừng ở Tiêu Tả trên người. Chẳng qua Tiêu Tả vẫn luôn cố ý, không đi ăn luôn nàng. Rốt cuộc ở Thạch Thanh Tuyền, cái này thật lớn ngoại tại uy hiếp hạ, đơn Uyển Tinh nhịn không được, chủ động đưa tới cửa. Vi phu, sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Tiêu Tả duỗi tay, khơi mào đơn Uyển Tinh, trắng tinh cằm, túi người hôn ở, nàng mê người cặp môi thơm phía trên. Ở Tiêu Tả dẫn đường cùng hạ, chưa kinh nhân sự đơn Uyển Tinh, trải qua ngay từ đầu ngượng ngùng sau, bắt đầu có chút vụ về, chủ động đáp lại lên. Khúc kính thông u chỗ, thiện phòng hoa một thâm. Cùng với một tiếng, cao vút sơ đề, lại đại biểu một người thiếu nữ, lột sắc thành thiếu phụ. Cách vách phòng bên trong, nằm ở nệm cao su thượng Thạch Thanh Tuyền, nghe bên thai vang lên, kia từng đợt, làm người mặt đỏ thai hồng kiểu xuyên thanh. Mắt đẹp bên trong, lại tràn đầy phức tạp chi sắc. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Tả cùng đơn Uyển Tinh, một phen kịch liệt thần vận qua đi, liền theo thường lệ cầm, một chương đàn cổ, đến rừng trúc bên trong, đánh đàn đi. Mỹ diệu linh động tiếng đàn, từ Tiêu Tả chỉ gian, đổ xuống mà ra, tựa nhẹ nhẹ tế lưu, chạy quá tâm gian, nhu mị điểm tĩnh, thư mềm an nhàn. Tiếng đàn uyển chuyển liên miên, hoàn toàn đi vào tới rồi, nơi xa rừng trúc bên trong, giống như sơn tuyển, ở u cốc bên trong, vốn lượn chảy xuôi. Tịp tịp tịp. Từng con chim nhỏ, thu được tiếng đàn hấp dẫn, từ nơi xa rừng trúc bên trong, đi theo tiếng đàn bay lại đây. Có chút gan lớn chim chóc, càng là trực tiếp dừng ở, Tiêu Tả bên cạnh, thậm chí trên vai, lẳng lặng nghe nổi lên, này duyên dáng tiếng đàn. Vèo vèo vèo. Một ít thỏ hoang, mai con cùng mèo rừng linh tinh tiểu động vật, nghe được vang lên tiếng đàn, tức khắc một đám, theo tiếng đàn, chạy tới Tiêu Tả bên cạnh. Hoặc ngồi hoặc bò, một đám dựng lên lỗ thai, khi mắt, hưởng thụ nổi lên, này đến chi không dễ thời gian. Một đạo thân xuyên váy trắng bóng hình xinh đẹp, lặng yên không một tiếng động, ở không xa ngừng lại. Thạch Thanh Tuyền cúi người, bế lên một con thỏ hoang, một bên nhẹ vô về thỏ hoang, một bên nhìn Tiêu Tả bóng dáng, mắt đẹp bên trong, tràn đầy tia sáng kỳ dị liên tục. Tiêu đại ca cầm nghệ, đã xưng thượng, là nói đi. Thạch Thanh Tuyền nhìn, đám chìm đang khẽ đàn bên trong Tiêu Tả, trong lòng nhịn không được cảm thán nói. Nửa giờ sau, Tiêu Tả chậm rãi dừng, đầu ngón tay động tác, duyên dáng tiếng đàn, cũng dần dần quy về bình tĩnh. Thanh Toàn, làm ngươi đợi lâu. Tiêu Tả thu hồi đàn cổ, quay đầu nhìn về phía Thạch Thanh Tuyền, hơi hơi mỉm cười nói. Thông qua đã nhiều ngày ở chung, Tiêu Tả cùng Thạch Thanh Tuyền, cũng dần dần thuộc lạc lên, hai người chi gian xưng hô, cũng thân mật không ít. Hơn nữa Thạch Thanh Tuyền khăn che mặt, cũng ở bất chi bất giác bên trong, diệt trừ. Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy, Tiêu Tả ánh mặt trời, mê người mỉm cười, phương tâm run lên, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng nói, có thể nghe được Tiêu đại ca tiếng đàn, chính là một loại khó được hưởng thụ, không tính là đợi lâu. Đúng rồi, Tiêu đại ca, đây là Trinh Trinh tỷ, làm ta cho ngươi, lấy tới bữa sáng. Thạch Thanh Tuyền ánh mắt, dừng ở một bên hộp đồ ăn thượng khi, lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng đem hộp đồ ăn, bắt được Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả nghe vậy, khoe miệng không tự chủ được, giơ lên một mặt cười xấu xa, nguyên bản đưa bữa sáng loại chuyện này, hẳn là từ vệ Trinh Trinh tới làm. Bất quá đêm qua, lấy đơn Uyển Tinh, vừa mới phá dưa thân thể mềm mại, khẳng định là thỏa mãn không được Tiêu Tả. Cho nên vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, tự nhiên mà vậy, cũng liền gia nhập đại chiến, hiện tại tam nữ, còn ở nghỉ ngơi đâu. Thạch Thanh Tuyền chú ý tới, Tiêu Tả khỏe miệng, giơ lên cười xấu xa. Nhìn không được nhớ tới, tối hôm qua ở bên hai, quấn quanh một đêm tiểu xuyên thanh. Tức khắc thân thể mềm mại run lên, không tự chủ được, kẹp chặt hai chân. A. Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy, hai chân một trận nhũn ra, một cái không cẩn thận, cả người đều hướng tới, phía trước ngã xuống. Thanh Toàn, ngươi không sao chứ? Tiêu Tả thấy thế, một tay đem Thạch Thanh Tuyền, ôm vào trong lòng ngực, quan tâm hỏi. Chương 1190 Tả Vương Thạch Chi Hiên. Ta không có việc gì. Nguyên bản Thạch Thanh Tuyền còn chuẩn bị, từ Tiêu Tả trong lòng ngực, tránh thoát ra tới, nhưng là cảm nhận được, Tiêu Tả trên người, phát ra nóng cháy hơi thở sau. Nàng chỉ cảm thấy, toàn bộ thân thể mềm mại, đều biến mềm yếu vô lực, liền chút khí lực nào, đều dùng không ra. Tiêu Tả nhìn thấy, Thạch Thanh Tuyền này phó thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được túi đầu, dùng sức hôn ở, nàng ngọc thần phía trên. Ở Tiêu Tả này thâm tình một hôn hạ, Thạch Thanh Tuyền hai mắt đống nhiên trừng lớn, chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, liền hô hấp đều đình chỉ. Phanh! Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy, đại não thiếu oxy, trời đất quay cuồng, trong tay hộp đồ ăn, rơi xuống trên mặt đất, cũng không tự biết. Khu khu khu. Đang lúc Tiêu Tả cùng Thạch Thanh Tuyền hôn đến động tình là lúc, một trận ho khan thanh, đống nhiên đem hai người, bừng tỉnh lại đây. Thạch Thanh Tuyền phục hồi tinh thần lại sau, mặt đẹp nháy mắt biến thành hồng quả táo, thẹn thùng đem khuôn mặt, chôn ở Tiêu Tả trong lòng ngực, không dám ngẩng đầu lên. Tiêu Tả ngẩng đầu, thấy rõ người tới bộ dạng khi, trong mắt hiện lên, một tia nghiền ngẫm ý cười. Người đến là một cái diện mạo anh khí, cả người tản ra, cao ngạo hơi thở trung niên nam nhân. Tuy rằng năm tháng ở hắn trên mặt, để lại một ít dấu vết, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra, hắn tuổi trẻ thời điểm, tất nhiên cũng là một cái nhẹ nhàng công tử. Hơn nữa Tiêu Tả có thể thấy được, Thạch Thanh Tuyền cùng người nam nhân này, ở dung mạo phía trên, có ba phần tương tự. Ta Vương Thạch Chi Hiên, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Tiêu Tả nhìn, mặt trầm như nước Thạch Chi Hiên, đương nhiên cười nói. Kỳ thật Thạch Chi Hiên, ở ba ngày trước, cũng đã đi vào, U Lâm Tiểu Trúc chung quanh, chẳng qua Thạch Chi Hiên, kiêng kỵ Tiêu Tả tiên nhân thân phận, cho nên mới vẫn luôn không có hiện thân. Mà Thạch Chi Hiên, hôm nay nhìn đến nhà mình, Thủy Linh Linh nữ nhi, liền phải rơi vào, Tiêu Tả cái này sói xám ma chảo, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, đi ra. Ở Viêm Đế trước mặt, Thạch Mô cũng không dám, tự xưng Tả Vương. Thạch Chi Hiên hai mắt, hơi hơi ngưng tụ lại, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Tả, biểu tình tràn đầy ngưng trọng. Tại đây đoạn thời gian, trải qua Vương Thông những người đó lan truyền, đêm đó thần long hiện thế, hơn nữa đem Hiên Viên kiếm giao cho Tiêu Tả sự tình, có thể nói truyền mọi người đều biết. Bởi vì Tiêu Tả phía trước làm đơn mỹ tiên phái người, đem Đông Hải phái sổ sách giao cho Vũ Văn Văn, Lý Văn cùng Dương Quảng. Dẫn tới Vũ Văn Văn cùng Lý Văn người, không thể không chó cùng rất dậu, trực tiếp phản Dương Quảng. Vũ Văn Văn Vũ Văn vô địch, càng là trực tiếp ra tay, giết chết Dương Quảng, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chấn động. Nếu Dương Quảng còn sống, như vậy tứ đại văn người, có lẽ còn không dám minh phản loạn, mà hiện giờ Dương Quảng vừa chết, chỉ cần có chút dã tâm thế lực, đều kéo phản loạn đại kỳ. Dương Quảng tử vong, càng thêm chứng minh rồi, Vương Thông bọn họ lời nói. Lúc trước Tiêu Tả ở Vương Phủ thời điểm, chính là nói qua, Dương Quảng thọ nguyên gần. Vì thế trên giang hồ, gần nhất bắt đầu truyền lưu một câu, đến Hiên Viên kiếm giả, được thiên hạ. Đến nỗi phía trước truyền lưu, Dương Công Bảo Khố cùng Hòa Thị Bích, hai người đến thứ nhất, nhưng được thiên hạ đồn đãi, đã biến thành một cái chê cười. Rốt cuộc Hiên Viên kiếm, ngại tử vi đại đế, làm thần long mang xuống phàm trần. So với Hòa Thị Bích cùng Dương Công Bảo Khố, thực rõ ràng, vẫn là Hiên Viên kiếm, càng có quyền uy tín. Bất quá bởi vì Hiên Viên kiếm, hiện tại ở Tiêu Tả trong tay. Cho nên đảo cũng không có người, dám từ Tiêu Tả trong tay, cướp đoạt Hiên Viên kiếm, bọn họ đều ở một bên lớn mạnh tự thân, một bên chờ đợi, Tiêu Tả dùng Hiên Viên kiếm, chọn lựa đời kế tiếp người hoàng. Thạch Thanh Tuyền nghe được, Thạch Chi Hiên thanh âm, mặt đẹp tức khắc biến, khó coi lên. Lúc trước Thạch Chi Hiên, bại cấp Ninh nói kỳ lúc sau, liền trực tiếp xa độn Tây Vực, chỉ để lại, tập Phật Ma hai nhà đại thành bất tử ấn pháp. Ma Bích Tu Tâm, ở Thạch Chi Hiên rời khỏi sau, vẫn luôn khổ tâm chuyên nghiên, bất tử ấn pháp, cuối cùng khổ tư khó hiểu, tâm lực tiểu tụy, dẫn tới thọ nguyên giảm đi, không quá mấy năm liền qua đời. Bích Tu Tâm sau khi chết, Thạch Thanh Tuyền liền hận thượng Thạch Chi Hiên, cho rằng là Thạch Chi Hiên, hại chết Bích Tu Tâm. Bất quá Thạch Thanh Tuyền, đối Thạch Chi Hiên trong lòng hận, càng nhiều vẫn là, một cái hài tử, đối phụ thân vứt thê bỏ nữ, không quan tâm hận. Tuy rằng Thạch Chi Hiên lúc trước, cũng không phải thật sự muốn vứt bỏ, Bích Tú Tâm cùng Thạch Thanh Tuyền, nhưng là Bích Tú Tâm chết, chung quy cùng Thạch Chi Hiên, thoát không được căn hệ. Người tới làm gì? Thạch Thanh Tuyền quay đầu, nhìn về phía Thạch Chi Hiên, sắc mặt lạnh như xương lạnh, lạnh giọng chất vấn nói. Mà ở người ngoài trong mắt, cao ngạo đáng sợ Tà Vương, đối mặt nhà mình nữ nhi, này lạnh băng chất vấn, lại có vẻ có chút có quắp cùng thương cảm. Thanh Toàn, cùng nhà mình phụ thân, loại thái độ này không thể được nga. Tiêu Tả duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Thạch Thanh Tuyền ngọc bối, nhẹ giọng nói. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, mắt đẹp bên trong, lộ ra một tia oán hận, lạnh giọng nói, ta mới không có loại này phụ thân, nương chính là bị hắn hại chết. Thạch Chi Hiên nghe được Thạch Thanh Tuyền nói, ánh mắt tức khắc cảm đạm vài phần, thân hình biến thấp vài phần, sắc mặt giống như cũng nháy mắt, biến già nua vài phần. Tiêu Tả nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, kia đem ngươi nương sống lại, không phải được rồi sao? Thạch Chi Hiên nghe vậy, hai mắt bên trong, đống nhiên buộc phát ra, một đạo tinh quang, nháy mắt vọt tới, Tiêu Tả trước mặt, duỗi tay bắt lấy Tiêu Tả bả vai, kêu lên, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Làm càn. Tiêu Tả quát lạnh một tiếng, một cổ cự lực, trực tiếp đem Thạch Chi Hiên, đánh bay đi ra ngoài. Phụt. Thạch Chi Hiên chỉ cảm thấy, một cổ cự lực nhập thể, mà hắn bất tử ấn pháp, còn lại là hoàn toàn mất đi tác dụng, bay ngược đi ra ngoài mười mấy mét, thật mạnh nện ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu bầm. Nếu không phải xem ở, thanh toàn mặt mũi thượng, chỉ bằng vào ngươi dám đối bản đế, như thế làm cản, liền cũng đủ ngươi chết ngàn lần. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, ngã xuống đất không dậy nổi Thạch Chi Hiên, hừ lạnh nói. Thạch Chi Hiên nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn lại không có cố kỵ chính mình trên người thương thế, mà đầy mặt khẩn cầu, nhìn về phía Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền nhìn đến Thạch Chi Hiên, này phó thê thảm bộ dáng, trong lòng cũng nhịn không được, hiện lên một tia không đành lòng, quay đầu đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu đại ca, ngươi thật sự có thể sống lại ta nương sao? Nha đầu ngốc, ngươi quên ta là người như thế nào sao? Liên tính Ngọc Hoàng Đại Đế, ở ta trước mặt, cũng chỉ có thể xem như tiểu bối, ta sống lại một phàm nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Tiêu Tả duỗi tay, quát quát Thạch Thanh Tuyền quỳnh múi, sùng lịch nói. Kia Tiêu đại ca, ngươi nhanh lên sống lại ta nương đi. Thanh Toàn hảo tưởng mẫu thân. Thạch Thanh Tuyền tưởng tượng đến, liền thần long ở Tiêu Tả trước mặt, đều phải cúi đầu xưng thần, liền càng tin vài phần, nhịn không được kích động kêu lên. Tiêu Tả không có vội vã, đi sống lại Bích Tú Tâm, mà là đầy mặt nghiêm túc, đối Thạch Thanh Tuyền nói, Thanh Toàn, sống lại một phàm nhân, với ta mà nói, thật là kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá ta muốn trước tiên, làm ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không phải mỗi người, đều có thể đủ sống lại. Chương 1191 Bích Tú Tâm Chi Mộ. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhịn không được hỏi, vì cái gì? Không có gì đồ vật, là so hy vọng lúc sau, lại là tuyệt vọng, càng lệnh người cảm thấy tuyệt vọng. Thanh Toàn, nếu ngươi mẫu thân còn không có đầu thai chuyển thế, như vậy liền tính nàng ở 18 tầng địa ngục, ta đều có thể đem nàng sống lại. Chính là nếu ngươi mẫu thân đã đầu thai chuyển thế, như vậy chỉ sợ ngươi hy vọng liền phải thất bại. Cho nên ngươi phải làm hảo thất vọng chuẩn bị. Tiêu Tả nhìn Thạch Thanh Tuyền đôi mắt, biểu tình nghiêm túc nói. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc trả lời, Thanh Toàn minh bạch, Tiêu đại ca cứ việc buông tay thử một lần, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, Thanh Toàn đều không nghĩ từ bỏ. Tiêu Tả thấy thế, gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, Thanh Toàn, ngươi liền mang ta đi, con mẹ ngươi trước mộ đi. Muốn làm ngươi nương sống lại, yêu cầu dùng đến nàng thi cốt. Thạch Thanh Tuyền nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, bất quá nàng trong lòng, vẫn là thực tín nhiệm Tiêu Tả, mang theo Tiêu Tả, hướng tới Bích Tú Tâm phần mộ, đi qua. Thạch Chi Hiên nhìn, Thạch Thanh Tuyền cùng Tiêu Tả, rời đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc, lung lay, đứng lên, theo sát đi lên. Bích Tú Tâm phần mộ, khoảng cách trúc ốc phương hướng, cũng không xa xôi, hơn nữa chung quanh cũng bị quét tước sạch sẽ, không có một viên cỏ dại. Có thể thấy được ngày thường thời điểm, Thạch Thanh Tuyền sẽ thường xuyên đến Bích Tú Tâm trước mộ tế bái. Khai. Tiêu Tả đi đến Bích Tú Tâm trước mộ, tay phải hóa đao, cách không chém ra. Giang giác. Một đạo vô hình đao khí, từ Tiêu Tả trong tay toát ra, trực tiếp đem Bích Tú Tâm phần mộ, chạm thành hai nửa, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt. Nương. Thạch Thanh Tuyền nhìn đến, phần mộ chung bạch cốt, một đôi thu thủy mắt đẹp, nháy mắt che kín, một tầng hơi nước. Tiêu Tả thấy thế, duỗi tay vô vô, Thạch Thanh Tuyền phía sau lưng, trấn an một chút. Sau đó tay phải vung lên, một đạo vô hình lực lượng, đem Bích Tú Tâm bạch cốt, cuốn tới rồi Tiêu Tả trước mặt. Con hảo, linh hồn còn không có chuyển thế, cũng còn không có tan đi. Tiêu Tả hai mắt, hơi hơi một ngưng, dùng ra chín mệnh huyền miêu năng lực, có thể rõ ràng nhìn đến, Bích Tú Tâm bạch cốt phía trên, bám vào Bích Tú Tâm tàn hồn. Kỳ thật Tiêu Tả phía trước, cũng đã có điều đoán trước, rốt cuộc đại đường song long chuyện thế giới, chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, không có khả năng sẽ có được hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Nếu thế giới này bên trong tồn tại địa phủ nói, như vậy đại đường song long chuyện thế giới, ít nhất cũng là một cái trung ngàn thế giới. Phải biết rằng, liền tính là một ít, tương đối cấp thấp trung ngàn thế giới, cũng là không tồn tại địa phủ, liền càng đừng nói, như vậy tiểu thiên thế giới. Bởi vì không có địa phủ tồn tại, cho nên ở đại đường song long chuyện thế giới bên trong, nhân loại chết đi lúc sau, bọn họ linh hồn, tự nhiên cũng liền sẽ không chuyển thế. Mọi người sau khi chết, linh hồn sẽ theo, thời gian trôi đi, dần dần hóa thành, thuần túy hồn lực, cuối cùng tiêu tán ở thiên địa chi gian. Bích Tú Tâm linh hồn, từng vào mười mấy năm tiêu ma, cũng chỉ dư lại, một tia tàn hồn. Nếu tiêu tà lại muộn mấy năm, phỏng trừng bám vào ở bạch cốt thượng, cuối cùng một tia tàn hồn, cũng sẽ tiêu ma hầu như không còn. Lúc ấy, lại muốn sống lại Bích Tú Tâm, liền rất phiền toái. Tiêu đại ca, ta nương còn có thể đủ sống lại sao? Thạch Thanh Tuyền ngẩng đầu, nhìn về phía tiêu tà, có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương, hỏi. Yên tâm đi. Ngươi nương còn có thể đủ sống lại, bất quá giúp nàng khôi phục thân thể, còn cần một đoạn thời gian, ngươi còn phải lại chờ một lát. Tiêu tả duỗi tay sờ sờ, Thạch Thanh Tuyền đầu nhỏ, cười nói. Tiêu tả đem Bích Tú Tâm mạch cốt, thu được thần uy vũ trụ, giao cho Y Lý Tạp Lạc Tư các nàng, lấy Y Lý Tạp Lạc Tư nơi máy móc tinh, sở nắm giữ khoa học kỹ thuật, đào tạo ra một khối thân thể, vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa Bích Tú Tâm, chỉ là một cái tu luyện. Một ít võ công phàm nhân, đào tạo thân thể của nàng, chỉ cần tiêu phí, không đến nửa giờ thời gian. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, trong lòng căng chặt, tiêu căn huyền cuối cùng lỏng xuống dưới, trực tiếp sủi lơ ở, tiêu tà trong lòng ngực. Thạch Thanh Tuyền thật sự sợ hãi, vạn nhất tiêu tà nói, Bích Tú Tâm linh hồn, đã đầu thai chuyển thế, nàng nương sống lại bất quá tới. Kia nàng cũng không biết, nên như thế nào đối mặt. Đứng ở cách đó không xa Thạch Chi Hiên, nghe được tiêu tà nói, một đôi mắt hổ, cũng cầm lòng không đậu, chảy ra hai hàng nước mắt. Kỳ thật Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm, giữa hai bên quan hệ, cùng Xạ Điêu anh hùng chuyện, Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều anh quan hệ, phi thường giống, bọn họ đều là quá kiêu ngạo. Chẳng qua Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm, bọn họ chung quy, còn đã làm một đoạn phu thê, mà Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều anh, đến chết đều không có thể ở bên nhau. Năm đó bởi vì Ninh nói kỳ, nhìn Từ Hàng kiếm điện, thiếu hạ Từ Hàng tĩnh trai một phần nhân tình, trở thành vì Từ Hàng tĩnh trai tay đấm. Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm, hai người kết hợp, vẫn luôn liền lọt vào, Từ Hàng tĩnh trai phản đối. Đương Từ Hàng tĩnh trai, phái ra Ninh nói kỳ, đánh bại Thạch Chi Hiên về sau, lại xem ở Bích Tú Tâm mặt mũi thượng, buông tha Thạch Chi Hiên. Lấy Thạch Chi Hiên cao ngạo tính cách, tự nhiên chịu không nổi, như vậy vũ nhục. Cho nên hắn mới có thể rời đi Bích Tú Tâm, chuẩn bị làm ra một phen đại sự lúc sau, lại vinh quy quê cũ. Chính là Thạch Chi Hiên, trăm triệu không nghĩ tới, chờ đến hắn lại lần nữa trở lại, U Lâm Tiểu Trúc thời điểm. Nên đón hắn, lại là nữ nhi thù hận ánh mắt. Mà hắn ái thê, cũng đã biến thành, một nắm đất vàng. Đối mặt như vậy đả kích, Thạch Chi Hiên điên rồi, hắn tinh thần phân liệt. Bởi vì thê tử ly thế, nữ nhi oán trách. Một thế hệ tà vương Thạch Chi Hiên, biến thành một cái bệnh nhân tâm thần. Mà Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh, cùng Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm, bọn họ trải qua, lại là kiểu gì tương tự. Vương Trùng Dương thân là ngũ tuyệt đứng đầu, nội lực mạnh mẽ vô cùng, chính là lại tuổi xuân chết sớm. Cùng với nói hắn tu luyện bẩm sinh công, tẩu hỏa nhập ma mà chết, chi bằng nói, hắn là chịu không nổi, Lâm Triều Anh ly thế đả kích, cho nên mới sẽ ở luyện công thời điểm, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vương Trùng Dương tuy rằng vẫn luôn không chịu, nên thú Lâm Triều Anh, nhưng là cũng không đại biểu, hắn không yêu Lâm Triều Anh. Chẳng qua Vương Trùng Dương, hy vọng có thể, tiên phong trừ kim nhân, thành tựu một phen sự nghiệp, sau đó lại nên thú Lâm Triều Anh. Có ngạo khí nam nhân, hoặc là nói đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, thông thường đều sẽ muốn, trước làm ra một phen sự nghiệp, sau đó lại thành ra. Chính là Vương Trùng Dương cùng Thạch Chi Hiên, cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ ý tưởng, tuy rằng không có sai, nhưng là thế sự vô thường, vận mệnh luôn là thích trêu cợt phàm nhân. Cho nên đối mặt ái nhân đột nhiên ly thế, loại này trầm trọng đả kích, dẫn tới bọn họ, một cái tẩu hỏa nhập ma mà chết, một cái tẩu hỏa nhập ma mà điên. Vương Trùng Dương đã không có, lại một lần nữa lựa chọn cơ hội, mà Thạch Chi Hiên bất đồng, bởi vì tiêu tà tồn tại, hắn nhiều một cái, một lần nữa đền bù hết thể cơ hội. Trước 1192 đại triệt hiểu ra, chờ đến thời gian, luôn là dài dòng. Ở Thạch Thanh Tuyền cùng Thạch Chi Hiên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than dưới tình huống. Chờ đợi nửa giờ sau, Bích Tú Tâm thân thể, rốt cuộc bị đào tạo ra tới. Y Dị Tạp Lạc Tư cấp Bích Tú Tâm, mặc xong quần áo sau, liên hệ thượng Tiêu Tả. Thời gian đã đến, còn không thức tỉnh, càng đại khi nào. Tiêu Tả lại vung tay lên, đem Bích Tú Tâm thân thể, lấy ra tới, sau đó đem ẩn dưỡng tốt linh hồn, để vào tới rồi, Bích Tú Tâm thân thể bên trong. Ân. Tiêu Tả dứt lời, Bích Tú Tâm mí mắt giật giật, chậm rãi mở hai mắt. Hiên ca, người rốt cuộc đã trở lại. Bích Tú Tâm mở hai mắt sau, trước tiên, liền đem ánh mắt dừng ở Thạch Chi Hiên trên người. Thạch Chi Hiên nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, không dám tin tưởng, đi đến Bích Tú Tâm bên cạnh, kéo nàng tay ngọc, kích động run giọng nói, Tú Tâm, ngươi thật, thật sự sống lại. Ngươi biết, cái này cảnh tượng, ta ở trong mộng, mơ thấy quá nhiều. Nhiều ít hồi sao? Nương! Thạch Thanh Tuyền nhịn không được, thất thanh kêu lên, một phen bổ nhào vào Bích Tú Tâm bên cạnh. Ngươi là Thanh Toàn, ngươi như thế nào đều lớn như vậy? Còn có Hiên ca, ngươi cũng già rồi không ít, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bích Tú Tâm nhìn đến, đã trưởng thành Thạch Thanh Tuyền, rốt cuộc đã nhận ra không đúng, nhịn không được đối Thạch Chi Hiên hỏi. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, có chút lo lắng hỏi, Tiêu đại ca, ta nương đây là làm sao vậy? Ngươi nương, nếu đã sống lại, như vậy sau khi chết sự tình, nàng tự nhiên cũng liền nhớ không được. Nàng hiện tại ký ức, còn dừng lại ở, trước khi chết kia một khắc. Tiêu Tả cấp Thạch Thanh Tuyền, đầu đi một cái an tâm ánh mắt, ra tiếng giải thích nói. Hảo, ngươi nương vừa mới sống lại, tin tưởng các ngươi một nhà ba người, có nói không xong nói, ta liền không quấy rầy các ngươi. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, Bích Tú Tâm cùng Thạch Chi Hiên, quát quát Thạch Thanh Tuyền quỳnh mũi, xoay người rời đi. Hơn nửa giờ lúc sau, Thạch Thanh Tuyền mang theo Bích Tú Tâm cùng Thạch Chi Hiên đi tới Tiêu Tả trước mặt. Phàm nữ Bích Tú Tâm, đa tạ Viêm Đế ân cứu mạng. Bích Tú Tâm đã tử, Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyền trong miệng biết được tiền căn hậu quả, cho nên nhìn đến Tiêu Tả thời điểm, nàng vội vàng đối Tiêu Tả bái nói. Tiêu Tả thấy thế, tay phải vung lên, một cổ vô hình lực lượng đem Bích Tú Tâm lấy lên, làm nàng rốt cuộc bái không đi xuống. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Thạch Thanh Tuyền, sau đó quay đầu nhìn về phía Bích Tú Tâm, vẫy vây tay nói, phu nhân khách khí, ta lần này ra tay cứu giúp, chẳng qua là xem ở, Thanh Toàn phân thượng. Phu nhân hẳn là may mắn, chính mình sinh một cái hảo nữ nhi. Thạch Thanh Tuyền nghe được Tiêu Tả nói, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, nhìn Tiêu Tả mắt đẹp bên trong, tràn đầy cảm kích chi sắc. Bích Tú Tâm chú ý tới, Thạch Thanh Tuyền cùng Tiêu Tả, hai người chi gian, không bình thường quan hệ sau, khẽ cười nói, một khi đã như vậy, Thanh Toàn về sau, liền làm ơn Viêm Đế, nhiều hơn chiếu cố. Phu nhân yên tâm, có ta ở đây, liền không người có thể, khi dễ đến Thanh Toàn. Tiêu Tả nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, điểm điểm nói. Thạch tiên sinh, hiện giờ phu nhân đã sống lại, còn thỉnh ngươi hảo hảo quý trọng, chớ nên lại dẫm lên vết xe đổ, nếu không tiếp theo, ta cũng sẽ không, lại ra tay hỗ trợ. Tiêu Tả cảm nhận được, Thạch Chi Hiên trên người, có thể so với Tam Đại Tông Sư hơi thở sau, nhàn nhạt nói. Không tranh, không tranh. Thứ ta phải biết, Tú Tâm tin người chết kia một khắc. Ta liền minh bạch, so với Tú Tâm cùng Thanh Toàn, mặc kệ là thiên hạ, vẫn là tuyệt thế võ công, đều không đáng giá nhắc tới. Đa tạ Viêm Đế từ bi, cho ta một lần, vãn hồi cơ hội. Từ nay về sau, ta chỉ nghĩ cùng Tú Tâm, vĩnh viễn quy ẩn ở U Lâm Tiểu Trúc. Đến nỗi thiên hạ, khiến cho bọn họ đi tranh đi. Thạch Chi Hiên dứt lời, vô cùng cảm kích, đối Tiêu Tả không lưng hành lễ, chân thành nói. Lúc trước Thạch Chi Hiên, là bởi vì Bích Tú Tâm chết, cùng với Thạch Thanh Tuyền oán hận, lúc này mới tạo thành tinh thần phân liệt. Mà hiện giờ Bích Tú Tâm sống lại, Thạch Thanh Tuyền cũng không hề oán hận hắn, Thạch Chi Hiên trong lòng sơ hở, tự nhiên cũng liền biến mất. Theo tinh thần thượng thăng hoa, Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp, cũng rốt cuộc hoàn thiện, tu vi càng tiến thêm một bước, đột phá tới rồi tông sư cảnh. Bất quá tu vi đột phá sau, Thạch Chi Hiên ngược lại đại triệt hiểu ra, hắn hiện tại chỉ nghĩ, bồi ở Bích Tú Tâm bên cạnh, hảo hảo đền bù, hắn những năm gần đây, phạm phải sai lầm. Viêm Đế đại nhân, Thanh Toàn đứa nhỏ này, về sau liền làm ơn ngài. Thạch Chi Hiên tràn đầy tự ái, nhìn Thạch Thanh Tuyền liếc mắt một cái, chiều Tiêu Tả cung kính, hành lễ nói. Hiện giờ Thạch Chi Hiên, trong cơ thể tà ác nhân cách, đã hoàn toàn biến mất, hắn hiện tại chính là một cái tử ái vô cùng phụ thân. Tuy rằng Thạch Chi Hiên cũng muốn làm Thạch Thanh Tuyển bồi ở hắn cùng Bích Tú Tâm bên cạnh, nhưng là hắn biết, Thạch Thanh Tuyển có thuộc về, nàng chính mình sinh hoạt. Hơn nữa Tiêu Tà chính là Viêm Đế, Thạch Thanh Tuyển đi theo, Tiêu Tà bên người, tương lai nói không chừng, còn có thể đủ phi thăng thành tiên. Thạch Chi Hiên tự nhiên không nghĩ, bởi vì chính mình ích kỷ, chậm trễ Thạch Thanh Tuyển. Thạch tiên sinh yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Thanh Toàn. Con. Tiêu Tà nghe vậy, duỗi tay bắt lấy Thạch Thanh Tuyển tay nhỏ, trịnh trọng gật gật đầu. Thạch Thanh Tuyển cảm thụ được Tiêu Tà lòng bàn tay truyền đến độ ấm, mặt đẹp phía trên tức khắc hiện lên một mạt đỏ ửng, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Tiêu Tà cùng Thạch Thanh Tuyển các nàng ở U Lâm Tiểu Trúc đãi nửa tháng sau liền rời đi. Trải qua trong khoảng thời gian này lên men, Tiêu Tà cái này Viêm Đế đại danh đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ, cũng là thời điểm đi ra ngoài thu hoạch một đợt sùng bái điểm. Hắc Sơn phía sau lưng phía trên, Thạch Thanh Tuyển cùng Đơn Uyển Tinh một tả một hữu kéo Tiêu Tà cánh tay. Đến nỗi Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố còn lại là ngồi quỳ ở Tiêu Tà phía sau, cấp Tiêu Tà xoa bóp bả vai. Tiêu ca ca, phong thật lớn a, người ôm chặt nhân ra sao? Thạch Thanh Tuyển lôi kéo Tiêu Tà cánh tay chiều Đơn Uyển Tinh đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, sau đó dùng điểm mị thanh âm đối Tiêu Tà làm nũng nói. Thạch Thanh Tuyển tuy rằng mặt ngoài nhìn qua là cái băng sơn nữ thần, nhưng là trên thực tế, nàng chẳng qua là một cái trạch nữ, không am hiểu biểu đạt cảm tình, cho nên mới sẽ coi trọng, cao lãnh xuất trần. Hiện giờ Bích Tú Tâm sống lại, Thạch Chi Hiên khôi phục bình thường, hai người ở U Lâm Tiểu Trúc, song túc song phi. Thạch Thanh Tuyển cũng tự đáy lòng, cảm thấy cao hứng, tâm tình cũng biến rất tốt, biến hoạt bát không ít. Bất quá Thạch Thanh Tuyển khôi phục hoặc bắt tính tình sau, cũng biến nghịch ngợm không ít, luôn là thích cố ý, Đơn Uyển Tinh. Đơn Uyển Tinh nhìn đến Thạch Thanh Tuyển, khiêu khích ánh mắt, ôm chặt lấy, Tiêu Tà cánh tay, hướng tới Thạch Thanh Tuyển, tiểu hừ một tiếng. Sau đó liền không hề, để ý tới Thạch Thanh Tuyển. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Đơn Uyển Tinh cũng minh bạch, Thạch Thanh Tuyển tính cách. Khôi phục hoạt bát Thạch Thanh Tuyển, liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Nàng khiêu khích càng giống hải tử chi gian đùa giỡn, cũng không có ác ý. Chương 1193 năm đại cao thủ đột kích. Trước kia Thạch Thanh Tuyển, một người đại thói quen, cho nên mới sẽ, một bộ cao lãnh tuyệt trần bộ dáng. Chính là hiện tại Thạch Thanh Tuyển, đã buông xuống, trong lòng tay mải, cho nên nàng bị áp chế tính cách, cũng liền dần dần phóng xuất ra tới. Một người cô độc lâu rồi, đột nhiên khôi phục bình thường, tổng hội nhịn không được, tìm người khác nói chuyện. Đối với Thạch Thanh Tuyền tới nói, Đơn Uyển Tinh chính là một cái thực tốt nói hết đối tượng, cho nên mỗi ngày đậu một đậu, đã thành nàng hàng ngày thói quen. Nếu Đơn Uyển Tinh đánh trả Thạch Thanh Tuyền khiêu khích, như vậy Thạch Thanh Tuyền liền sẽ càng thêm vui vẻ phản kích trở về. Mà nếu Đơn Uyển Tinh không đi để ý tới Thạch Thanh Tuyền khiêu khích, như vậy nhiều một hồi, Thạch Thanh Tuyền liền sẽ chính mình cảm thấy nhàm chán, không thú vị. Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy Đơn Uyển Tinh không để ý tới chính mình, nhịn không được rầu rầu cái miệng nhỏ. Tiêu Tà thấy thế, không khỏi cười, lắc lắc đầu. Như vậy Thạch Thanh Tuyển, cùng hắn hiểu biết Thạch Thanh Tuyển, thật là kém quá lớn. Bất quá này có lẽ mới là, Thạch Thanh Tuyển bản tính. Công tử, chúng ta kế tiếp, đi chỗ nào a? Vệ Trinh Trinh một bên, cấp Tiêu Tà mát xa, một bên tò mò hỏi. Tiêu Tà nghe vậy, nhìn nơi xa phương hướng, khẽ cười nói, phi mã mục trường. Đang lúc Tiêu Tà bọn họ chạy tới phi mã mục trường thời điểm, U Lâm Tiểu Trúc bên trong lại tới 5 tên khách không mời mà đến. 5 tên khách không mời mà đến, phân biệt là một người đạo nhân cùng 4 gã hòa thượng, 5 người bên trong, mặt khác 4 gã hòa thượng, ẩn lấy đạo nhân cầm đầu. Cầm đầu đạo nhân, chính là Tam Đại Tông Sư Trí Nhất Ninh Nói Kỳ, mà 4 gã hòa thượng, còn lại là Tịnh Niệm Thiền Viện Tứ Đại Thánh Tăng. Tuy rằng Bích Tú Tâm cùng Thạch Chi Hiên ẩn cư U Lâm Tiểu Trúc, vị trí hẻo lánh, nhưng là lại giấu không được, từ hàng tĩnh trai thai mắt. Nếu không lúc trước Ninh Nói Kỳ, cũng không có khả năng tìm được Thạch Chi Hiên, hơn nữa đánh bại hắn. Từ Bích Tú Tâm sau khi chết, Thạch Chi Hiên nhân cách phân liệt, U Lâm Tiểu Trúc cũng chỉ dư lại, Thạch Thanh Tuyển lẻ loi một mình, cho nên từ hàng tĩnh trai người, đảo cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bất quá Phạn Thanh Huệ, cũng phái người ở trong tối tự, chú ý U Lâm Tiểu Trúc tình huống. Rốt cuộc Thạch Thanh Tuyền, chính là Thạch Chi Hiên sơ hở, nếu Thạch Thanh Tuyền đã chết, chỉ sợ Thạch Chi Hiên tà ác nhân cách, liền sẽ hoàn toàn áp chế thiện một mặt, đến lúc đó Thạch Chi Hiên, tất nhiên thực lực tăng nhiều. Một cái ác người cách là chủ đạo, hơn nữa lại thực lực tăng nhiều Thạch Chi Hiên, tuyệt đối không phải là Phạn Thanh Huệ các nàng, muốn nhìn đến kết quả. Chỉ là Phạn Thanh Huệ, không nghĩ tới, nàng lưu lại thám tử, lại truyền quay lại tới, một cái làm nàng khiếp sợ tin tức, đó chính là Bích Tu Tâm, bị Viêm Đế sống lại. Phạn Thanh Huệ vừa mới bắt đầu, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, tự nhiên không thể tin được, bất quá luôn mãi xác nhận lúc sau, nàng cũng không thể không tin. Hơn nữa, hơn nửa tháng trước, Vương Thông bọn họ truyền ra, Thần Long Tướng Hiên Viên Kiếm, phó thác cấp Tiêu Tả tin tức. Phạn Thanh Huệ ở trong lòng, đã khẳng định Tiêu Tả, chính là tiên nhân hạ phàm. Nếu Tiêu Tả, không phải tiên nhân hạ phàm, lại sao có thể, đem đều đã chết mười mấy năm, sớm đã hóa làm bạch cốt Bích Tú Tâm, cấp sống lại đây đâu. Bất quá so với Bích Tú Tâm sống lại, càng làm cho Phạn Thanh Huệ lo lắng, vẫn là Thạch Chi Hiên. Bích Tú Tâm chết, vẫn luôn là Thạch Chi Hiên tâm ma, hiện giờ Bích Tú Tâm sống lại, Thạch Chi Hiên tâm ma biến mất, tất nhiên thực lực tăng nhiều. Nếu Thạch Chi Hiên thật sự đột phá tới rồi, tông sư cấp bậc, lấy bất tử ấn pháp thần kỳ chỗ. Chỉ sợ cũng tính tam đại tông sư liên thủ, đều không phải là Thạch Chi Hiên đối thủ. Vạn nhất Thạch Chi Hiên, đối năm đó sự tình, ghi hận trong lòng, như vậy từ hàng tinh trai, liền nguy hiểm. Bất quá bởi vì Tiêu Tà, phía trước đai ở U Lâm Tiểu Trúc, Phạn Thanh Huệ sợ, va chạm Tiêu Tà, cho nên vẫn luôn không có dám phái người, đi trước U Lâm Tiểu Trúc. Rốt cuộc từ Thần Long trong miệng, đoạt được biết tin tức, liền Tây Thiên Như tới cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, đều là Tiêu Tà hậu bối. Như vậy đại thần, có lẽ sẽ không để ý tới, giống như con kiến phàm nhân. Chính là nếu phàm nhân, không biết sống chết, đi trêu chọc Tiêu Tà, vậy muốn hai nói. Vạn nhất chọc giận Tiêu Tà, chỉ sợ từ hàng tinh trai, liền phải hoàn toàn biến mất. Đương Phạn Thanh Huệ, biết được Tiêu Tà bọn họ, rời đi U Lâm Tiểu Trúc sau, liền vội vàng phái Ninh Nói Kỳ cùng Tứ Đại Thánh Tăng, cùng nhau chạy tới U Lâm Tiểu Trúc, đi thăm dò Thạch Chi Hiên. Tại đây hơn nửa tháng, Thạch Thanh Tuyền đã sớm trở thành Tiêu Tà nữ nhân. Xem ở Thạch Thanh Tuyền mặt mũi thượng, Tiêu Tà mang theo Thạch Thanh Tuyền các nàng rời khỏi sau, xa hoa biệt thự sẽ để lại cho Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm cư trú. Không hổ là Viêm Đế nơi, chỉ sợ chỉ có bầu trời tiên cung mới có như thế khí phái đi. Ninh Nói Kỳ nhìn Trúc Úc bên xa hoa biệt thự, hai mắt bên trong nhịn không được lộ ra một mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc. Tứ Đại Thánh Tăng nghe vậy, cũng là tán đồng, gật gật đầu, trước mắt này tòa biệt thự, so với Hoàng Cung, đều phải xa hoa vạn lần. Chỉ là những cái đó thật lớn lưu ly kính, cũng đã là vật báu vô giá. Rốt cuộc cho dù có, lại nhiều hoàng kim, cũng mua không được, lớn như vậy lưu ly kính. Nếu không phải sợ hãi, chọc giận Viêm Đế, Tứ Đại Thánh Tăng đều hận không thể, đem này tòa biệt thự, dọn về Tịnh Niệm Thiền Viện. Tuy rằng Phật giáo chú ý tứ đại giai không, nhưng là liền như đến chính mình, đều làm không được, chân chính tứ đại giai không, liền càng không cần phải nói, này đó thế gian hòa thượng. Nếu Phật giáo, thật sự có thể làm được, tứ đại giai không, cũng sẽ không dùng hoàng kim, cấp những cái đó tượng Phật, làm kim thân. Thạch thí chủ, còn thỉnh ra tới vừa thấy. Tứ đại thánh tăng bên trong, đi ra một người cao gầy hòa thượng, đối với biệt thự phương hướng, cao giọng hô. Cao gầy hòa thượng thanh âm bên trong, hỗn loạn nội lực, to lớn vang dội thanh âm, trực tiếp truyền vào, Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm trong hai. Bọn họ trung quy vẫn là tới. Thạch Chi Hiên nghe được, cao gầy hòa thượng thanh âm, tức khắc buông xuống, trong tay sách vở, lắc lắc đầu nói. Hiện giờ Thạch Chi Hiên, đã đại triệt hiểu ra, hắn chỉ nghĩ cùng Bích Tú Tâm, cộng độ quãng đời còn lại, cũng không tưởng lại đi, tham cùng giang hồ việc. Bất quá người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Thạch Chi Hiên không nghĩ tham cùng giang hồ việc, người khác, lại chưa chắc chịu, dễ dàng buông tha Thạch Chi Hiên. Bích Tú Tâm nghe vậy, tức khắc dừng, trong tay động tác, có chút lo lắng, quay đầu nhìn về phía Thạch Chi Hiên. Tú Tâm, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không thương bọn họ tánh mạng. Thạch Chi Hiên thấy thế, hướng tới Bích Tú Tâm lộ ra, một cái an tâm tươi cười. Lấy Thạch Chi Hiên hiện giờ thực lực, thậm chí còn muốn, lược thắng Ninh Nói Kỳ một bậc, đơn đối đơn. Ninh Nói Kỳ không phải đối thủ của hắn. Đến nỗi quần đầu nói, vậy càng không cần lo lắng, hắn bất tử ấn pháp, cũng không phải là ăn chay. Chẳng qua lấy Thạch Chi Hiên, hiện tại tâm cảnh, hắn cũng không tưởng vọng tạo giết chóc, hơn nữa nếu thật sự, giết chết Ninh Nói Kỳ cùng Tứ Đại Thánh Tăng. Chỉ sợ từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm thiền viện người, liền sẽ không ngừng, phái người tới báo thù, đến lúc đó liền tính, không bị bọn họ giết chết, cũng sẽ bị bọn họ phiền chết. Huống chi, lại nói như thế nào, Bích Tú Tâm đã từng cũng là, từ hàng tĩnh trai thánh nữ. Xem ở Bích Tú Tâm mặt mũi thượng, Thạch Chi Hiên cũng không muốn cùng từ hàng tĩnh trai, hoàn toàn nháo phiên, làm Bích Tú Tâm khó xử. Chương 1194 bốn cái heo đồng đội. Nếu Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm, trụ chính là Trúc Úc nói, chỉ sợ Ninh Nói Kỳ bọn họ, đã trực tiếp vọt vào đi. Bất quá Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm, hiện tại trụ chính là, Tiêu Tả lưu lại biệt thự, Ninh Nói Kỳ bọn họ, cũng không dám liền như vậy vọt vào đi. Nếu không vạn nhất đánh hỏng rồi, biệt thự đồ vật, chọc giận Tiêu Tả, như vậy Ninh Nói Kỳ bọn họ, hối hận cũng không kịp. Kéo kẹt. Theo hai phiến đại cửa sắt chậm rãi mở ra, thân xuyên màu đen quần áo văn sĩ Thạch Chi Hiên, từ biệt thự bên trong, chậm rãi đi ra. Ninh Nói Kỳ cảm nhận được, Thạch Chi Hiên trên người, phát ra hơi thở sau, đồng tử nhịn không được, hơi hơi co rụt lại. Tuy rằng ở tới phía trước, Ninh Nói Kỳ liền đoán được, Thạch Chi Hiên chỉ sợ đột phá, nhưng là đương chân chính, xác nhận một màn này thời điểm, Ninh Nói Kỳ còn nhịn không được, cảm thấy một trận kinh ngạc. Vô nghĩa liền không cần nhiều lời, năm vị ra tay đi. Thạch Mỗ còn vội vàng, trở về ăn cơm đâu. Thạch Chi Hiên đạm nhiên, nhìn thoáng qua Ninh Nói Kỳ cùng Tứ Đại Thánh Tăng, có chút không kiên nhẫn, vây vây tay nói. Ninh Nói Kỳ bọn họ, nghe được Thạch Chi Hiên nói, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Như vậy Thạch Chi Hiên, theo chân bọn họ nhận thức Thạch Chi Hiên, quả thực liền không phải, cùng cá nhân. Ninh Nói Kỳ nhìn, khí chất đại biến Thạch Chi Hiên, chiều hắn chắp tay, nói, chịu người chi thác, đắc tội. Ninh Nói Kỳ dứt lời, thân hình vừa động, lưu lại từng đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Thạch Chi Hiên bên cạnh. Ninh Nói Kỳ đôi tay đều xuất hiện, mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng tới Thạch Chi Hiên quanh thân yếu huyệt, đánh. Thạch Chi Hiên thấy thế, khoe miệng giơ lên, một mặt đạm nhiên mỉm cười, đôi tay nhanh như tia chớp đón đi lên, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, một bộ thành thạo bộ dáng. Lúc trước Thạch Chi Hiên, tu vi còn không có đột phá, cũng đã có thể bước Ninh Nói Kỳ dùng ra toàn lực. Hiện tại Thạch Chi Hiên tu vi đã thành công đột phá, thực lực nâng cao một bước, không chỉ có thể cùng Ninh Nói Kỳ toàn lực một trận chiến, thậm chí đem Ninh Nói Kỳ ép vào hạ phong. Đã tội. Tứ Đại Thánh Tăng thấy thế, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời ra tay, từ bất đồng phương hướng, công hướng về phía Thạch Chi Hiên. Tới hảo. Thạch Chi Hiên nhìn đến, Tứ Đại Thánh Tăng công tới, không giận phản cười. Toàn lực vận chuyển khởi bất tử ấn pháp, chủ động đón đi lên. Bất tử ấn pháp, chính là Thạch Chi Hiên, kết hợp Phật Ma hai nhà công pháp, sáng tạo ra tới võ công, cùng Càn Khôn Đại Na Di, có hiệu quả như nhau chi diệu, có thể rời đi người khác, đánh vào chính mình trên người lực lượng, nhất không sợ chính là quần công. Không tốt. Ninh Nói Kỳ nhìn thấy, Tứ Đại Thánh Tăng đồng thời, đối Thạch Chi Hiên ra tay, sắc mặt tức khắc đại biến. Tứ Đại Thánh Tăng bàn tay, ấn ở Thạch Chi Hiên trên người là lúc, mang theo đủ để khai bia đá vụ lực lượng. Chính là ở bất tử ấn pháp khuôn vắp giới, Tứ Đại Thánh Tăng trường lực, nháy mắt bị tập hợp đến cùng nhau, cùng Thạch Chi Hiên nội lực, cùng nhau công hướng về phía Ninh Nói Kỳ. Mà Ninh Nói Kỳ nội lực công kích, còn lại là bị bất tử ấn pháp rời đi, oanh hướng về phía Tứ Đại Thánh Tăng. Oanh! Thạch Chi Hiên trong cơ thể, phát ra một trận tiếng gầm rú, Ninh Nói Kỳ cùng Tứ Đại Thánh Tăng đồng thời bị một cổ thật lớn lực lượng, oanh bay đi ra ngoài. Phúc! Thạch Chi Hiên cùng Tứ Đại Thánh Tăng, hợp lực một kích, uy lực thật lớn, liền tính Ninh Nói Kỳ là tông sư cường giả, đối mặt công kích như vậy, cũng bị nhất chiêu đánh thành trọng thương, nhịn không được phun ra, một ngụm máu bầm. Tứ Đại Thánh Tăng đối mặt, Ninh Nói Kỳ nội lực, đồng dạng bị oanh bay đi ra ngoài, sắc mặt đỏ lên, có vẻ thật không dễ chịu. Ninh Nói Kỳ che lại, có chút bị đè nén ngực. Nhìn Tứ Đại Thánh Tăng, hận không thể chịu chết, này bốn cái heo đồng đội. Nếu Thạch Chi Hiên còn không có đột phá đến tông sư cấp bậc. Như vậy liền tính, vận chuyển bất tử ấn pháp, cũng không có khả năng, nhẹ nhàng như vậy, rời đi Tứ Đại Thánh Tăng lực lượng. Chính là hiện giờ, Thạch Chi Hiên đã đột phá, Tứ Đại Thánh Tăng lại đồng thời ra tay, đánh vào Thạch Chi Hiên lực lượng, hoàn toàn chính là tư địch hành vi. Nguyên bản Ninh nói kỳ, liền tính đánh không lại Thạch Chi Hiên, nhưng là cũng có thể đủ, cùng Thạch Chi Hiên đại chiến 3 ngày 3 đêm. Chính là tứ đại thánh tăng đột nhiên ra tay, lại dẫn tới Ninh nói kỳ, nháy mắt bị thua. Rốt cuộc tứ đại thánh tăng thực lực, cũng đều đạt tới tiên thiên hậu kỳ, ở giang hồ bên trong, cũng coi như là nhất lưu cao thủ. Bốn người lực lượng thêm lên, liền tính là Trúc Ngọc Nghiên, như vậy nửa bước tông sư, cũng đến tránh đi mũi nhọn. Thạch Chi Hiên lực lượng, vốn dĩ cũng đã, ngăn chặn Ninh nói kỳ, hơn nữa tứ đại thánh tăng lực lượng, Ninh nói kỳ bất bại nói, kia mới kỳ quái đâu. Tứ đại thánh tăng chú ý tới, Ninh nói kỳ vô ngự ánh mắt lúc sau, cũng là nhịn không được, một trận xấu hổ. Rốt cuộc bọn họ không chỉ có, không có giúp đỡ, ngược lại còn giúp đảo vội. Hiên ca, đồ ăn đều đã làm tốt, trở về ăn cơm đi. Bích Tú Tâm làm tốt đồ ăn sau, từ biệt thự bên trong, đi ra, xem một cái Ninh nói kỳ bọn họ, sau đó kéo Thạch Chi Hiên cánh tay, ôn nhu nói. Nghe ngươi. Thạch Chi Hiên duỗi tay, sửa sửa Bích Tú Tâm, buông xuống tóc mái, ôn nhu nói. Chỉ có mất đi qua sau, mới vừa rồi biết, mất mà tìm lại chân quý. Hiện giờ ái thê sống lại, Thạch Chi Hiên một lòng, tất cả đều đặt ở Bích Tú Tâm trên người. Ninh đạo huynh, bốn vị sư huynh. Chúng ta phu thê hai người, chỉ nghĩ muốn quá bình phàm nhật tử, còn thỉnh chư vị, về sau không cần lại đến, quấy rầy chúng ta. Bích Tú Tâm quay đầu, nhìn về phía Ninh nói kỳ bọn họ, nhàn nhạt nói một tiếng, kéo Thạch Chi Hiên tay, hồi biệt thự đi. Ninh nói kỳ bọn họ, nhìn Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm, rời đi bóng dáng, hảo nửa ngày lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này đây Ninh nói kỳ bọn họ, trừ bỏ làm ớn, thử một chút, Thạch Chi Hiên thực lực cùng thái độ, đồng dạng cũng là vì, tận mắt nhìn thấy vừa thấy, sống lại Bích Tú Tâm. Tuy rằng Ninh nói kỳ bọn họ, phía trước cũng đã, được đến Bích Tú Tâm, sống lại tin tức, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến, sống lại lại đây Bích Tú Tâm, bọn họ vẫn là nhịn không được, cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Xem ra chúng ta cần thiết, phái người tiếp xúc một chút, vị này Viêm Đế. Ninh nói kỳ sau khi lấy lại tinh thần, gỗ cản sủ hai mắt hơi hơi một ngừng, tự mình lẩm bẩm. Nếu Tiêu Tà, có thể đem Bích Tú Tâm, loại này đã chết mười mấy năm người, sống lại lại đây, như vậy Tiêu Tà khẳng định, nắm giữ tiên thuật. Nếu có thể may mắn, được đến Tiêu Tà chỉ điểm, như vậy tương lai thành tiên làm tổ, thậm chí đạt được trường sinh, cũng đều không phải là không có khả năng. Liên lịch đại đế vương, đều muốn trường sinh, liền càng đừng nói. Ninh nói kỳ loại này tu đạo người. Hắn tu đạo mục đích, còn không phải là hy vọng, có thể có một ngày, sẽ rách hư không, sau đó phi thăng thành tiên sao. Căn cứ chúng ta được đến tin tức, vị này Viêm Đế, chung quanh chính là có không ít hồng nhan tri kỷ. Nếu muốn phái người, đi tiếp xúc hắn nói, đương đại thánh nữ, lại thích hợp bất quá. Tứ đại thánh tăng nghe được, Ninh nói kỳ nói, nhịn không được trước mắt sáng ngời, điểm điểm nói. Này đó các hòa thượng, sở dĩ tu Phật, cũng là vì, muốn sau khi chết thành Phật, tiến vào Tây Thiên Thế Giới Cực Lạc. Chương 1195 khắp nơi mây di chuyển. Tứ đại thánh tăng bọn họ, cũng minh bạch thành Phật hy vọng, quá mức xa vời. Lấy bọn họ ngộ tính, đời này có thể đột phá tông sư, đều cơ hồ không có khả năng, liền càng đừng nói thành Phật. Bất quá hiện giờ không giống nhau, có Tiêu Tà vị này, hạ phàm tiên nhân ở, hơn nữa căn cứ thần long theo như lời. Tiêu Tà ở tiên giới địa vị, còn là phi thường cao. Nếu có thể, ôm đến Tiêu Tà đùi, như vậy thành Phật tỷ lệ, khẳng định muốn lớn hơn rất nhiều. Âm quỷ phái tổng bộ, Trúc Ngọc Nghiên nhìn, thủ hạ môn nhân mang về tới tin tức sau, sắc mặt một trận âm tình bất định biến hóa. Sư phó, ngài làm sao vậy? Búi búi ngồi ở một bên, nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên, dáng vẻ này, nhịn không được lo lắng hỏi. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, lắc lắc đầu, đem trong tay thư tín. Đưa cho bùi bùi nói, chính ngươi xem đi. Nguyên lai giết biên sư thúc người, chính là Viêm Đế A. Khó trách chúng ta ở trước mặt hắn, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Bùi bùi xem xong, thư tín thượng nội dung sau, sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Lúc trước Trúc Ngọc Nghiên, ở Tiêu Tà trước mặt, liền cùng cái hài tử giống nhau, nháy mắt đã bị bắt lấy. Lúc ấy bùi bùi các nàng, còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại xem ra, nếu cái này Tiêu Tà, chính là Viêm Đế, như vậy Trúc Ngọc Nghiên ở trước mặt hắn, không có đánh trả chi lực, cũng liền không kỳ quái. Căn cứ tin thượng nội dung, Viêm Đế hẳn là, đi phi mã mục trường. Nếu chúng ta có thể biết Viêm Đế hành tung, từ Hàng Tĩnh trai người, tất nhiên cũng thu được tin tức này. Bối bối, sư phó muốn ngươi đi một chuyến phi mã mục trường, tùy thời mà động, phá hư từ Hàng Tĩnh trai kế hoạch. Trúc Ngọc Nghiên nghĩ nghĩ, cau mày, lạnh giọng nói. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên, trong lòng là thập phần hối hận. Nếu sớm biết rằng Tiêu Tả là tiên nhân hạ phàm. Lúc trước Trúc Ngọc Nghiên mới sẽ không vì biên không phụ, đi đắc tội Tiêu Tả. Bất quá hiện tại hối hận, cũng đã chậm, các nàng đã đắc tội Tiêu Tả, lại muốn từ Tiêu Tả nơi đó, cầu được tiên duyên, liền rất khó khăn. Trúc Ngọc Nghiên biết, từ Hàng Tĩnh trai người, biết được Tiêu Tả hành tung lúc sau, khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới, đi lấy lòng Tiêu Tả. Nếu âm quỷ phái người, đã rất khó từ Tiêu Tả nơi đó, cầu được tiên duyên, như vậy Trúc Ngọc Nghiên, cũng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến, từ Hàng Tĩnh trai người, được đến tiên duyên. Nói cách khác, từ Hàng Tĩnh trai người, được đến tiên duyên lúc sau, cái thứ nhất muốn tiêu diệt, khẳng định chính là âm quỷ phái. Búi búi nghe được Trúc Ngọc Nghiên nói, điểm điểm chăn ve, vẻ mặt trịnh trọng trả lời, búi búi minh bạch, sư phó ngươi yên tâm, liền tính đồ nhi liều chết, cũng tuyệt đối sẽ không, làm từ Hàng Tĩnh trai người, thuận lợi được đến tiên duyên. Búi búi dứt lời, dưới chân nhẹ điểm, hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất ở Trúc Ngọc Nghiên tầm mắt bên trong. Búi búi, liền xem ngươi. Trúc Ngọc Nghiên nhìn, búi búi rời đi yên tâm, sâu kín thở dài. Lần này Trúc Ngọc Nghiên, phải búi búi chạy tới phi mã mục trường. Một phương diện là muốn, làm nàng phá hư từ Hàng Tĩnh trai kế hoạch. Về phương diện khác, lại cũng là hy vọng, búi búi có thể từ Tiêu Tả nơi đó cầu đến tiên duyên. Tuy rằng nói Trúc Ngọc Nghiên, phía trước bởi vì biên không phụ sự tình, đắc tội Tiêu Tả, nhưng là Trúc Ngọc Nghiên có thể cảm nhận được. Tiêu Tả đối với các nàng, cũng không có sát ý. Nếu Tiêu Tả thật sự có sát ý nói, Trúc Ngọc Nghiên cùng búi búi, đã sớm đã chết, mà không phải đánh một đốn ông, liền xong việc. Tưởng tượng đến nơi đây, Trúc Ngọc Nghiên mặt đẹp thượng, liền nhịn không được hiện lên, một mặt tức giận đỏ bừng, cảm thấy mông vểnh phía trên, ẩn ẩn làm đau. Từ Hàng Tĩnh trai tiếp khách đại sảnh bên trong, Phạn Thanh Huệ nghe xong, Ninh Nói Kỳ cùng Tứ Đại Thánh Tăng, hội báo tình huống sau, gật gật đầu nói, căn cứ vài vị sư huynh theo như lời, hiện giờ Thạch Chi Hiên đã bỏ ác theo thiện, như thế xem ra, này đảo cũng coi như là một chuyện tốt. Hiện giờ Thạch Chi Hiên sự tình, ngược lại dâu dịa, càng quan trọng là, chúng ta nên như thế nào đối mặt, vị kia Viêm Đế đại nhân. Nghe nói vị kia Viêm Đế, vẫn là Phật Tổ trưởng bối đâu. Tứ Đại Thánh Tăng bên trong, một người có chút béo lùn hòa thượng, ra tiếng nói, việc này, ta đã có tính toán. Ta sẽ phái Phi Huyền tiến đến phi mã mục trường, thử tiếp xúc một chút Viêm Đế. Nếu Phi Huyền có thể từ Viêm Đế trong tay, được đến Phật Tổ bàn cho tu luyện công pháp, tất nhiên cũng sẽ không quên, vài vị sư huynh. Phạn Thanh Huệ nghe vậy, trong mắt hiện lên, một đạo cơ trí quan mang, lại cười nói. Như thế rất tốt, A-di-đà Phật, thiện hai, thiện hai. Bởi vì Tiêu Tả cùng Thạch Thanh Tuyền các nàng, một đường cưới hắc sơn, không có cố tình che giấu. Tự thân hành tung. Cho nên giang hồ bên trong, đại bộ phận thế lực, đều đã biết, Tiêu Tả đi trước phi mã mục trường tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên hạ, gió nổi mây phun, các thế lực lớn thủ lĩnh, đều phái ra người phát ngôn, chạy tới phi mã mục trường. Hiện giờ thiên hạ này bên trong, nổi tiếng nhất người, đó là Tiêu Tả. Đầu tiên, Tiêu Tả trong tay, có được đại biểu người hoàng tượng trưng hiên viên kiếm. Nếu có thể được đến, Tiêu Tả ban cho hiên viên kiếm, như vậy cũng liền tương đương với, trở thành đời kế tiếp hoàng đế. Tiếp theo, Tiêu Tả chính là tiên nhân hạ phàm. Vạn nhất có thể từ, Tiêu Tả nơi đó cầu được tiên duyên. Như vậy nói không chừng, còn có thành tiên khả năng, kia có thể so đương hoàng đế, còn muốn như bức ca. Ở thế nhưng Lăng quận Tây Nam Phương, Trường Giang lưỡng đạo nhánh sông, Trương Thủy cùng Tự Thủy, hai người vì giới, vẽ ra tảng lớn, trình hình tam giác ốc nguyên. Hai hà lưỡng lở chạy qua, tới hai bờ sông ruộng tốt, cuối cùng hối nhập đại giang. Cái này khu vực, khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật tung tùm, trong đó phi mã mục trường thảo nguyên, cỏ nuôi súc vật càng là phì nhiêu. Phi mã mục trường là trung nguyên bên trong, lớn nhất mục trường, nơi này thuần dưỡng lương cầu, có thể bồi dưỡng thành, tốt nhất chiến mã. Tuy rằng phi mã mục trường, cùng Đông Hải phái giống nhau, chỉ là làm buôn bán. Cũng không tham dự thiên hạ chi tranh, nhưng là có không ít thế lực, nhưng vẫn muốn, đem Phi Mã Mục Trường gồm thâu. Phi Mã Mục Trường khắp nơi núi vây quanh, hình thành thiên nhiên cái chắn. Chỉ có đông tây phương, hai điều hạp đạo, có thể làm người ra vào, dễ thủ khó công. Bởi vậy, tuy rằng rất nhiều thế lực, đều muốn gồm thâu Phi Mã Mục Trường, nhưng là nhưng vẫn, không làm gì được Phi Mã Mục Trường. Đương Tiêu Tả bọn họ, cưỡi hắc sơn, hành tẩu ở sơn đạo bên trong thời điểm, có thể phủ lãm toàn bộ thảo nguyên. Chỉ thấy một mảnh màu xanh biếc thảo nguyên, vẫn luôn kéo dài đến, nơi xa đường chân trời, giống như cùng xanh lam không trùng, liền thành một mảnh. Mười mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất ao hồ, thanh triệt thấy đáy, giống như gương sáng giống nhau, được khảm ở xanh biếc thảo nguyên bên trong. Ở Phi Mã Mục Trường bên trong, trừ bỏ chăn nuôi tuấn mã, còn muốn chăn nuôi rất nhiều gia cầm. Các loại nhan sắc ưu, dương cùng con ngựa, nhàn nhã ở thảo nguyên phía trên, hoặc chơi đùa, hoặc tàn bộ, vì này phiến thảo nguyên, bằng thêm một phần sức sống. Nơi này đó là Phi Mã Mục Trường sao. Phong cảnh hảo mỹ, không khí cũng hảo rõ ràng, thật là một chỗ thế ngoại đảo nguyên A. Đơn Uyển Tinh nhìn, này phiến phảng phất giống như tiên cảnh thế ngoại đảo nguyên, có chút say mê, hít sâu một hơi, hưng phấn kêu lên. Chương 1196 Thương Tu Tuần. Thạch Thanh Tuyền nghe được, Đơn Uyển Tinh nói, cũng cầm lòng không đậu, gật gật đầu. Nơi này thật là, khó gặp thế ngoại đảo nguyên. Đặc biệt lúc này thiên hạ đại loạn, có thể nhìn thấy như vậy địa phương. Thạch Thanh Tuyền cũng nhịn không được, cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, tâm tình thoải mái. Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, nhìn đến nơi này cảnh sắc, mắt đẹp bên trong, cũng nhịn không được, lộ ra một mạt động dung chi sắc. Nếu không phải gặp Tiêu Tà, Phi Mã Mục Trường cái này địa phương, quả thực chính là Vệ Trinh Trinh cùng Tố Tố, trong lòng lý tưởng nhất gia viên. Đang lúc Thạch Thanh Tuyền các nàng, còn ở thưởng thức, chung quanh cảnh sắc, Hắc Sơn đã có các nàng, đi tới một cái hẻm núi trước mặt. Hẻm núi đối diện, đúng là Phi Mã Mục Trường thành lâu, này hẻm núi khoan 3 trượng thâm 5 trượng, bên trong che kín gai nhọn. Nếu không có, đối diện thành lâu người trong, buông cầu treo. Trừ phi là am hiểu khinh công cao thủ, nếu không người bình thường, rất khó lướt qua hẻm núi, tiến vào thành lâu. Bất quá loại này hẻm núi cơ quan, ở Tiêu Tả trong mắt, nhưng không tính là cái gì. Chỉ thấy Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một lá bùa, hướng Hắc Sơn trên lưng một dán, tức khắc một cổ thanh phong, xuất hiện ở Hắc Sơn dưới chân. Vèo. Tại đây cổ thanh phong nâng lên dưới, Hắc Sơn bay lên không bay lên, con Tiêu Tả bọn họ. Nháy mắt bay qua hẻm núi, lướt qua thành lâu, dừng ở Phi Mã Mục Trường bên trong. Nguyên bản ở thành lâu bên trong, thủ thành các binh lính, nhìn đến giống như tiểu sơn giống nhau Hắc Sơn. Đang chuẩn bị phái người đi thông chi, Phi Mã Mục Trường quản sự, nhìn xem xử trí như thế nào. Ai ngờ đến bọn họ, thế nhưng thấy được, làm cho bọn họ cả đời, đều quên không được hình ảnh. Như vậy đại gấu đen, thế nhưng trực tiếp phóng qua tường thành, phi vào Phi Mã Mục Trường bên trong. Nên không phải là yêu quái đi. Một người thủ thành binh lính, tránh ở tường thành mặt sau, trộm đánh giá Hắc Sơn, đầy mặt hoảng sợ, đối bên người đồng bạn hỏi. Cái gì yêu quái? Các ngươi chẳng lẽ đã quên, trong khoảng thời gian này bên trong, trên giang hồ truyền lưu chuyện xưa sao? Một người lớn tuổi binh lính, nhìn Hắc Sơn bóng dáng, có chút biểu tình kích động nói. Chẳng lẽ nói, này chỉ gấu đen, chính là trong truyền thuyết, Viêm Đế tọa kỵ. Một bên mặt khác binh lính, nghe được lớn tuổi binh lính nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được kích động kêu lên. Trên giang hồ, về Tiêu Tả chuyện xưa, đã sớm đã chuyển, mỗi người đều biết. Hơn nữa Viêm Đế dưới trướng, lại một đầu tiểu sơn gấu đen, coi như tọa kỵ, cũng không phải cái gì bí mật. Tuy rằng Phi Mã Mục Trường người, không nhúng tay giang hồ cùng triều đình việc, nhưng là bọn họ phái người, đi ra ngoài mua bán ngựa thời điểm. Cũng sẽ mang về tới, một ít trên giang hồ tin tức. Có quan hệ với Viêm Đế tin tức, tự nhiên cũng truyền tới, Phi Mã Mục Trường bên trong. Rốt cuộc tiên nhân hạ phàm, loại chuyện này, so với Hoàng Đế Băng Hà, còn muốn oanh động. Nay đầu gấu đen, khẳng định chính là, Viêm Đế tọa kỵ. Các ngươi không có nhìn đến, nó trên lưng còn ngồi, 5 người sao. Lớn tuổi binh lính, khẳng định gật gật đầu, chỉ vào Tiêu Tả bọn họ bóng dáng. Đối một bên các đồng bạn nói, này Phi Mã Mục Trường, trải qua 160 năm phát triển, đã diễn biến thành, một tòa loại nhỏ trong núi thành trì. Tiêu Tả bọn họ, vào thành lúc sau, lọt vào trong tầm mắt, đó là một cái, hướng lên trên kéo dài rộng mở sườn núi nói, thẳng tới chàng chủ cư trú nội bảo. Đại đạo phía trên, người tới xe hướng, có vẻ thập phần náo nhiệt. Bất quá đương Hắc Sơn xuất hiện lúc sau, đoàn người chung quanh, nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc Hắc Sơn, kia tiểu sơn thân hình, đối với người thường tới nói, vẫn là quá có uy hiếp lực. Lộc cộc. Đang lúc này đó thành dân nhóm, do dự có phải hay không nên chạy trốn thời điểm, nơi xa nội bảo phương hướng, truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Cầm đầu người, là một người cưỡi hắc mã, tiểu mạch sắc làn da, dung mạo không thua Bối Bối mỹ nhân. Ở phi mã mục trường bên trong, có thể có loại này diện mạo mỹ nhân, trừ bỏ chàng chủ Thương Tu Tuần, sẽ không lại có người thứ hai. Phi mã mục trường, chàng chủ Thương Tu Tuần, dẫn dắt một chúng chấp sự, cùng nên Viêm Đế đại giá. Thương Tu Tuần nhìn thấy, Hắc Sơn lúc sau, mắt đẹp hơi hơi một ngừng, vội vàng xoay người xuống ngựa, dẫn dắt phía sau mục trường chấp sự nhóm, đối Tiêu Tả cung kính hành lễ nói. Tuy rằng Thương Tu Tuần là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tả, nhưng là tại đây giang hồ bên trong, nhưng không có cái thứ hai, giống Hắc Sơn như vậy thật lớn gấu đen. Cho nên nhìn thấy Hắc Sơn trong nháy mắt, Thương Tu Tuần liền có thể xác nhận Tiêu Tả thân phận. Thương trưởng chủ khách khí, bản đế nghe nói, phi mã mục trường là nhân gian, ít có mấy chỗ thế ngoại đảo nguyên. Cho nên muốn tại đây, chu thượng một đoạn thời gian, còn muốn phiền toái Thương trưởng chủ. Tiêu Tả tay phải vung lên, một đạo vô hình lực lượng, đem Thương Tu Tuần các nàng, toàn bộ lấy lên. Viêm đế quá khen, ngài có thể đại giá quang lâm, là Tú Tuần vinh hạnh, xin theo ta đến đây đi. Thương Tu Tuần nghe được, Tiêu Tả khen phi mã mục trường, trong lòng cũng nhịn không được, cảm thấy một trận tự hào, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia ý cười, vội vàng mang theo Tiêu Tả bọn họ, tiến vào nội bảo. Thương Tu Tuần một bên, cấp Tiêu Tả giới thiệu, nội bảo bên trong kiến trúc, một bên lại đem bên người, mục trường đại quản gia cùng tứ đại chấp sự, giới thiệu cho Tiêu Tả. Đại quản gia Thương Trấn, là một người dáng người cường tráng hói đầu nam nhân, bên hông đừng một cây yên quảng, tu vi cũng đặt tới, bẩm sinh lúc đầu. Đại chấp sự Lương Trị, dáng người thấp bé, 40 tuổi tả hữu. Xúc một phen đen nhánh mỹ cần, hai mắt lôi mang lập lòe, huyệt thái dương phồng lên. Chỉ xem bề ngoài liền biết, là một người nội ngoại kiêm tu hảo thủ. Nhị chấp sự Liêu Tông nói, còn lại là một người độc nhãn đại hán, trên người phát ra hơi thở, không kém gì đại quản gia Thương Trấn. Tam chấp sự Đào Thúc Thịnh, là cái cao lớn trung niên trắng hán, lại trường một đôi, sơn dương dường như đôi mắt, khiến cho hắn bề ngoài, nhìn qua có chút dò người. Bốn chấp sự Ngô Triệu Nhữ, trẻ tuổi anh Tuấn, màu da bạch giống cái nữ nhân. Bất quá ăn mặc, lại có chút tục khí, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Thương trường chủ, nếu ta muốn ở, phi mã mục trường chủ hạ, như vậy liền giúp ngươi, bắt được một cái phản đồ, xem như để phòng phí đi. Tiêu Tả nghe xong, con Thương Tu Tuần giới thiệu sau, khỏe miệng giơ lên, một mặt nghiền ngẫm tươi cười, nhàn nhạt nói. Thương Tu Tuần nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, biểu tình ngưng trọng hỏi, Viêm đế, lời này ý gì? Đào chấp sự, là ngươi chủ động công đạo đâu? Vẫn là muốn ta giúp ngươi đâu? Tiêu Tả không để ý đến Thương Tu Tuần, mà là quay đầu nhìn về phía tam chấp sự Đào Thúc Thịnh, hài hước nói. Đào Thúc Thịnh nhìn đến, Tiêu Tả vẻ mặt hài hước thần sắc, sắc mặt tức khắc kịch biến, vội vàng đối Thương Tu Tuần kêu lên, chàng chủ, ta đối ngài chính là trung thành và tận tâm a. Ngươi cũng không thể nghe người ngoài nói bậy a. Thương Tu Tuần nghe vậy, một đôi mắt đẹp ở Đào Thúc Thịnh cùng Tiêu Tả trên người qua lại đánh giá một chút, mặt đẹp phía trên tràn đầy vẻ khó xử. Nếu đổi làm là những người khác, ở không có chứng cứ dưới tình huống, liền nói phi mã mục trưởng tam chấp sự là phản đồ, như vậy Thương Tu Tuần khẳng định không tin. Bất quá hiện tại, nói ra loại này nói người, chính là Tiêu Tả. Tiêu Tả là tiên nhân hạ phàm, không cần phải vu hãm, một cái kẻ hèn phàm nhân đi. Chương 1197 nội gian. Ai? Ngươi thật đúng là, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Ở bản đế trước mặt, ngươi giải dối sao? Tiêu Tả nhìn thấy, Đào Thúc Thịnh vẻ mặt vô tội biểu tình, ý niệm vừa động. Một cổ linh hồn chi lực, trực tiếp bắn vào tới rồi, Đào Thúc Thịnh trong óc bên trong, làm hắn đem trong lòng bí mật, tất cả đều không tự chủ được, nói ra. Trong nguyên tắc bên trong, Đào Thúc Thịnh liên hợp, tứ đại khấu cùng Thẩm Lạc Nhạn các nàng, nội ứng ngoại hợp, tiến công phi mã mục trường. Nếu không phải, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, có vai chính quang hoàn ở phi mã mục trường liền phải, rơi vào người khác tay, Thương Tú Tuần kết cục, chỉ sợ cũng sẽ thập phần thê thảm. Lấy Đào Thúc Thịnh tu vi, đối mặt Tiêu Tà linh hồn chi lực, tự nhiên không hề chống cự chi lực. Vì thế hắn không chịu khống chế, đem cùng Tứ Đại Khấu, âm thầm cấu kết trải qua, từ đầu chí cuối nói ra. Thương Tú Tuần các nàng, nghe xong Đào Thúc Thịnh nói, sắc mặt tức khắc, biến khó coi không thôi. Phải biết rằng, lại kiên cố thành lũy, một khi bên trong xuất hiện vấn đề, cuối cùng đều sẽ sụp đổ. Ở dân gian có cái vẻ thuận miệng, gọi là không có một ngọn cỏ hướng ba thiên, chó gà không tha phòng thấy đỉnh, đất khô cằn ngàn dặm ngộ mao táo, quỷ khóc thần hào tào ứng long, hình dung chính là Tứ Đại Khấu. Tứ Đại Khấu vẫn luôn đều ở, đánh bay Mã Mục Trường chủ ý bất quá bởi vì phi Mã Mục Trường, cùng thế nhưng Lăng Độc Bá Sơn Trang, lẫn nhau chi viện, cho nên Tứ Đại Khấu đã rất nhiều lần sát vũ mà về. Nếu ở Thương Tu Tuần các nàng không hiểu rõ dưới tình huống, Đào Thúc Thịnh thật sự cùng Tứ Đại Khấu nội ứng ngoại hợp, như vậy phi Mã Mục Trường chỉ sợ cũng nguy hiểm. Người cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, lao tử đánh chết ngươi. Đại chấp sự Lương Trị, nghe xong Đào Thúc Thịnh nói, tức khắc lửa giận tận trời, một quyền đem Đào Thúc Thịnh từ trên lưng ngựa hoành bay đi ra ngoài. Chấm đã, lưu chứ hắn, còn có chút tác dụng. Thương Tú Tuần tay ngọc vung lên, cản lại Lương Trị, làm người đem Đào Thúc Thịnh cấp đè ép đi xuống. Nếu Thương Tú Tuần các nàng không biết Đào Thúc Thịnh là nội gian, như vậy liền sẽ bị Tứ Đại Khấu đánh cái trở tay không kịp. Mà hiện tại nếu đã biết, như vậy Thương Tú Tuần đồng dạng có thể lợi dụng Đào Thúc Thịnh cấp Tứ Đại Khấu bọn họ truyền đạt sai lầm tin tức, do đó tới cái đóng cửa đánh chó. Đa tạ Viêm Đế thay ta bắt được phản đồ, nếu không có như vậy cái nội gian ở, chúng ta phi Mã Mục Trường liền nguy hiểm. Thương Tú Tuần thu thập xong Đào Thúc Thịnh sau, quay đầu chiều Tiêu Tà, trịnh trọng hành lễ nói. Tiêu Tà nghe vậy, vẫy vây tay nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Thương trưởng chủ không cần khách khí. Thương trưởng chủ cái này xưng hô, không khỏi quá mức xa lạ, Viêm Đế về sau, Tiêu Tà Tú Tuần là được. Thương Tú Tuần quay đầu nhìn về phía Tiêu Tà, mắt đẹp hơi hơi một loan, khẽ cười nói. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu, cười nói, một khi đã như vậy, Tú Tuần, ngươi cũng không cần kêu ta Viêm Đế. Nếu là ở nhân gian, ngươi liền kêu ta một tiếng Tiêu Đại Ca đi. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, Tiêu Đại Ca. Ân. Trải qua Đào Thúc Thịnh một chuyện lúc sau, phi Mã Mục Trường đại quản gia cùng ba gã chấp sự, đối Tiêu Tà lại cung kính không ít. Phía trước Thương Tú Tuần các nàng, đối Tiêu Tà cung kính, là xem ở Tiêu Tà, tiên nhân hạ phàm mặt mũi thượng. Mà hiện tại các nàng, đối Tiêu Tà cung kính, càng nhiều lại là, phát ra từ nội tâm cảm kích. Rốt cuộc một khi Tứ Đại Khấu, thật sự đánh vào phi Mã Mục Trường, như vậy đến lúc đó, nhất định sẽ sinh linh đồ thán, đại quản gia bọn họ, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ở Thương Tú Tuần an bài hạ, Tiêu Tà đoàn người, ở nàng cách vách mấy cái phòng bên trong, tạm thời ở xuống dưới. Theo một đoạn thời gian ở chung, Thương Tú Tuần phát hiện, Tiêu Tà kỳ thật cũng không có, nàng trong tưởng tượng, như vậy khó có thể ở chung. Tương phản Tiêu Tà đãi nhân, vẫn là rất hòa thuận. Đương Thương Tú Tuần, cùng Thạch Thanh Tuyền các nàng, hôn chín lúc sau. Lại từ các nàng trong miệng, dò hỏi một ít, về Tiêu Tà sự tình. Đối với Tiêu Tà hiểu biết, cũng càng vào một bước. Màn đêm buông xuống, tới rồi cơm chiều thời gian, ở Thạch Thanh Tuyền mời hạ, Thương Tú Tuần đầy mặt chờ mong, chạy tới Tiêu Tà trong phòng. Nguyên bản Thương Tú Tuần, còn chuẩn bị lộng một hồi yến hội, tới vì Tiêu Tà đón gió tẩy trần. Kết quả đương Thương Tú Tuần, từ Thạch Thanh Tuyền các nàng, trong miệng biết được, các nàng mỗi ngày ăn, đều là Tiêu Tà từ tiền giới, lấy mị thực lúc sau. Thương Tú Tuần liền đánh mất, tổ chức yến hội ý tưởng. Thương Tú Tuần bản thân, chính là một cái tiểu tham ăn, cho nên Thạch Thanh Tuyền một mời, nàng liền không chút do dự, đáp ứng rồi xuống dưới. Tiêu Tà thủ hạ, có vài cái thế giới thương thành, từ này đó thương thành bên trong, mua sắm mỹ thực, liền tính mỗi ngày không trùng lặp, đều có thể ăn trước hàng ngàn hàng vạn năm. Đối mặt mùi hương phát mũi, tựa như tác phẩm nghệ thuật rất nhiều mỹ thực, Thương Tú Tuần căn bản không có, chút nào sức chống cự. Thẳng đến rốt cuộc ăn không vô, Thương Tú Tuần lúc này mới, sờ sờ bụng nhỏ, đầy mặt không tha, nhìn đầy bản mỹ vị món ngon. Tiêu Tà nhìn đến Thương Tú Tuần, này phó đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười nói, Tú Tuần, nếu ngươi thích ăn nói, về sau mỗi ngày ăn cơm thời điểm, đều có thể lại đây, cùng chúng ta cùng nhau ăn. Bảo đảm mỗi ngày, đều làm ngươi ăn đến, bất đồng mỹ thực. Thật sự? Có thể hay không? Không tốt lắm a. Thương Tú Tuần nghe vậy, đầu tiên là theo bản năng, vui vẻ kêu một tiếng, ngay sau đó phản ứng lại đây lúc sau, có chút ngượng ngùng nói. Không quan hệ, dù sao cũng chính là, nhiều một đôi chiếc đũa sự. Tiêu Tả thấy thế, duỗi tay sờ sờ, Thương Tú Tuần đầu nhỏ, khẽ cười nói. Thương Tú Tuần cảm nhận được, Tiêu Tả thân mật động tác, trong lòng lại cũng không có phản cảm, mà là mặt đẹp nhịn không được, hơi hơi đỏ lên. Đúng rồi, này hai hộp điểm tâm, ngươi liền mang về, buổi tối đương đồ ăn vặt ăn đi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một hộp chocolate cùng một hộp bánh quy, đưa cho Thương Tú Tuần. Cảm ơn Tiêu đại ca. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là đối mặt, chưa từng có gặp qua đồ ăn vặt, Thương Tú Tuần thật sự là, nhịn không được dụ hoặc, vẫn là ra mặt dày, thu lên. Đơn Uyển Tinh nhìn thấy Thương Tú Tuần, rời khỏi sau, có chút chua lòng nói, xem ra không dùng được bao lâu, chúng ta lại muốn thêm một cái tỉ muội. Tiêu Tả nghe vậy, một tay đem Đơn Uyển Tinh, ôm đến trong lòng ngực, duỗi tay nhéo nhéo, nàng quỳnh mũi cười nói, như thế nào ghen tị. Ta này không phải, cho các ngươi chia sẻ áp lực sao. Có bản lĩnh, ngươi đợi lát nữa đừng xin tha a. Đơn Uyển Tinh nghe được Tiêu Tả lời này, mặt đẹp tức khắc một mảnh ửng đỏ, nhịn không được trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Thạch Thanh Tuyền các nàng, cũng nhịn không được khẽ gắt một ngụm, thầm nghĩ trong lòng, đại phôi đản. Không phục đúng không? Xem ta hôm nay như thế nào thu thập các ngươi. Ta a huy thập bắt thức, cũng không phải là ăn chay. Ha ha ha. Tiêu Tả cười xấu xa, một phen bế lên Đơn Uyển Tinh, hướng tới giường, nhào tới. Chẳng được bao lâu, phòng bên trong, liền vang lên, từng đợt cao vút, thỏa mãn cùng vui sướng kiểu xuyên thanh. Trận này 5 người đại chiến, vẫn luôn liên tục đến sau nửa đêm, thẳng đến vang lên, từng đợt xin tha thanh, đại chiến mới dần dần bình ổn. Trước 1198 hội tụ, trang chủ, Lý Văn Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, Tống Văn Tống Sư nói cùng Tống Ngọc Trí, Độc Cô Văn Độc Cô Phượng, cùng với Từ Hàng Tinh Trai, đương đại thánh nữ sư Phi Huyền, đều đã an bài thỏa đáng. Mặt khác còn có một ít thế lực khác người, đang ở chạy tới Phi Mã Mục Trường trên đường. Phi Mã Mục Trường đại quản gia Thương Trấn, sáng sớm hôm sau, phái người an bài hảo, này đó thế lực người phát ngôn sau, ngay cả vội hướng đi Thương Tú Tuần, hội báo tình huống. Thương Tú Tuần nửa nằm ở, dựa ghế phía trên, đẩy ra một viên chocolate, hàm răng khẽ mở, nhẹ nhàng cắn tiếp theo khối. Thương Tú Tuần cảm thụ được, chocolate mang đến, hương thuần ngọt nhị, một đôi ngập nước mắt to, tức khắc hoàn thành trăng non. Thương Trấn thấy thế, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Hắn chính là biết, loại này gọi là chocolate đồ ăn vặt, chính là Viêm Đế đại nhân, từ tiên giới mang xuống dưới. Tuy rằng Thương Trấn không biết, này chocolate rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng là chỉ cần là tiên giới đồ vật, như vậy khẳng định là thứ tốt. Nói không chừng ăn chocolate, còn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Bất quá này chocolate, chính là Viêm Đế đại nhân, giao cho chàng chủ. Thương Trấn cũng không dám, động cái gì ý xấu, hắn cũng chỉ có thể ở một bên, mắt thèm một chút. Bọn họ nhưng thật ra tin tức linh thông, Tiêu đại ca ngày hôm qua vừa đến, bọn họ sau lưng liền tới rồi, xem ra ta này Phi Mã Mục Trường, muốn náo nhiệt một trận. Ngươi phái người chiêu đãi hảo bọn họ, đến nỗi Tiêu đại ca, muốn hay không thấy bọn họ, ta yêu cầu đi trước hỏi một câu, Tiêu đại ca thái độ. Thương Tú Tuần bưng lên, một bên trà xanh, nhuận nhuận, có chút ngọt nị khoang miệng, đối Thương Trấn phân phó nói. Là, thuộc hạ minh bạch. Thương Trấn nghe vậy, vội vàng cung kính hành lễ, xoay người lui xuống. Bởi vì Tiêu Tả thân phận, quá mức đặc thù, cho nên Tiêu Tả cùng Thạch Thanh Tuyền các nàng chỗ ở, bị an bài ở, Thương Tú Tuần chỗ ở, cách vách mấy gian phòng. Mà giống Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, các nàng này đó khách nhân chỗ ở, còn lại là an trí ở, một khác sở biệt viện bên trong. Tiêu Tả chính là tiên nhân hạ phàm, các thế lực lớn người, trải qua cẩn thận phân tích lúc sau, cảm thấy vinh hoa phú quý, vàng bạc tài bảo này đó tục vật, Tiêu Tả khẳng định là, trướng mắt. Ở bọn họ trong tay, duy nhất có thể lấy đến ra tay, lại có thể làm Tiêu Tả, xem trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ có mỹ nữ. Vì thế các thế lực lớn, phái ra người phát ngôn, chạy tới Phi Mã Mục Trường thời điểm. Đều nhân tiện phái ra, gia tộc bên trong, ưu tú nhất thiếu nữ, cùng chạy tới Phi Mã Mục Trường. Tuy rằng Lý Tú Ninh, đã cùng Sài Thiệu, định ra hôn ước, nhưng là nếu Tiêu Tả, thật sự coi trọng Lý Tú Ninh. Như vậy Lý Huyên, cái kia lão xảo quyệt, khẳng định sẽ trước tiên giải trừ Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu hôn ước, sau đó hoan thiên hỷ địa, đem Lý Tú Ninh đưa đến Tiêu Tả bên người. Rốt cuộc này đó đại gia tộc nữ tử, các nàng hôn nhân, thường thường thân bất do kỷ, đều là dùng để cùng mặt khác thế lực, tiến hành liên hôn. Mà ở này thiên hạ bên trong, lại có cái nào thế lực, có thể cùng Tiêu Tả so sánh với đâu. Nếu Lý Tú Ninh có thể cùng Tiêu Tả liên hôn, như vậy cấp Lý Văn mang đến chỗ tốt, sẽ là không thể đo lường. Lý Tú Ninh ngồi quỳ ở bên cạnh bàn, bóng loáng tinh tế tay ngọc, nâng hương má, vẻ mặt tò mò hỏi, nhị ca, ngươi nói này Viêm Đế, rốt cuộc là cái dạng gì người a? Lý Tú Ninh tự nhiên cũng biết, Lý Huyên làm nàng cùng Lý Thế Dân, cùng nhau đi vào, phi mã mục trưởng chân chính ý đồ, cho nên nàng đối cái này, chưa từng gặp mặt Viêm Đế, có vẻ thập phần tò mò. Ở Lý Tú Ninh đối diện, ngồi quỳ, là một người dáng người cường tráng, sinh đến phương diện đại nhĩ, diện mạo bên ngoài uy vũ, 18-19 tuổi thanh niên. Ai có thể đủ nghĩ đến, cái này diện mạo giống nhau thanh niên, sẽ là tương lai Đường Thái Tông đâu. Lý Thế Dân nghe vậy, cười khổ lắc lắc đầu nói, Tú Ninh, ngươi này đã có thể khó xử nhị ca, ta cũng không có gặp qua Viêm Đế. Như thế nào biết, hắn là cái dạng gì người đâu. Lý Tú Ninh đảo cũng không có, quá mức để ý Lý Thế Dân trả lời, nàng vừa rồi hỏi vấn đề, cùng với nói là đối Lý Thế Dân hỏi, chi bằng nói là, đối chính mình hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi hẳn là so Sài Thiệu, muốn ưu tú rất nhiều đi. Lý Tú Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài phòng không trung, trong lòng tự mình lẩm bẩm. Nhị ca, ngươi cùng tóc thúc, không phải gặp qua Viêm Đế sao? Hắn rốt cuộc là cái dạng gì người a? Bên kia, Tống Văn Tống Ngọc Trí, cũng là đầy mặt tò mò, hướng Tống Sư nói dò hỏi, về Tiêu Tả tin tức. Tống Ngọc Trí, xuất thân tự tứ đại môn phiệt trung, giàu nhất một vùng Tống Văn, trên người không có, mặt khác hào môn tiểu thư như vậy, nuông chiều tùy hứng thật. Nàng quật cường hiếu thắng, ái hận rõ ràng, thiện lương mà vô dạ tâm, tùy hứng mà không hổ vì. Tống Ngọc Trí bề ngoài, tuy rằng không kềm chế được tiêu sái, nội tâm lại là, một cái nhu tình vô hạn nữ tử, đối cảm tình thập phần chấp nhất, thả dùng tình chuyên nhất, yêu thích hòa bình. Bởi vì Tống Sư nói, cá tính đơn thuần mà đần độn, không hề trí lớn dạ tâm. Tuy rằng chịu trách nhiệm, thiếu chủ chi danh, lại vô thiếu chủ chi thực lực cùng khí phách. Dẫn tới thân là muội muội Tống Ngọc Trí, muốn nơi trốn trang cố gắng thế, tới giữ gìn huynh trưởng, để tránh Tống Sư nói có hại. Bởi vậy thực dễ dàng, lệnh người nghĩ lầm, Tống Ngọc Trí là cái hung ác nữ tử. Nguyên bản dựa theo Tống Thiếu tính toán, là chuẩn bị làm Tống Ngọc Trí, cùng Lý Mật Nhi tử liên hôn. Bất quá bởi vì Tiêu Tả duyên cớ, Tống Thiếu tạm thời từ bỏ quyết định này, lúc này đây cố ý làm Tống Ngọc Trí, cùng đi Tống Sư nói, cùng nhau chạy tới phi mã mục trường. Nếu Tống Ngọc Trí có thể bị Tiêu Tả coi trọng, như vậy tự nhiên liền không cần, cùng Lý Mật Nhi tử liên hôn. Rốt cuộc so với Tiêu Tả, đừng nói là Lý Mật Nhi tử, liền tính toàn bộ Ngõa Cương trại thêm lên, cũng so bất quá, Tiêu Tả một cây tóc. Tống Sư nói nghe được, Tống Ngọc Trí nhắc tới Tiêu Tả, nhịn không được lại nghĩ tới Phó Quân Sước, không khỏi thở dài, nói, không nghĩ tới, mấy tháng không thấy, Tiêu công tử thế nhưng lắc mình biến hóa, biến thành Viêm Đế. Nhị ca, con ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi có hay không, nghe ta nói chuyện a? Ta là đang hỏi ngươi, Viêm Đế rốt cuộc là cái dạng gì người a? Tống Ngọc Trí nhìn thấy, Tống Sư nói kia phó thất thần bộ dáng, nhịn không được giơ tay, nắm nắm tóc của hắn, đầy mặt vô ngữ nói. Được rồi, đừng nắm, ta đã biết. Tống Sư nói bị Tống Ngọc Trí, như vậy một nắm tóc, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đẩy ra Tống Ngọc Trí tay, sửa sửa quần áo, tìm tư nói, ta cùng với Tiêu công tử, ở chung thời gian, cũng không lâu lắm. Bất quá ở trong mắt ta, hắn là cái đối bằng hữu, rất hòa thuận người, tướng mạo cũng là vai hùng bất phàm, sẽ không làm tiểu mọi người thất vọng. Nhân ra nhưng chưa chắc, xem trọng ta. Vạn nhất phụ thân thật sự muốn ta, gả cho Lý Thiên Phàm cái kia bọc mủ, ta còn không bằng chết cho xong việc đâu. Tống Ngọc Trí nhịn không được, thở dài một hơi nói. Từ Tống Tiêu có, làm Tống Ngọc Trí cùng Lý Thiên Phàm liên hôn tính toán sau, Tống Ngọc Trí liền phái người, điều tra một ít, về Lý Thiên Phàm sự tình. Tuy rằng Lý Thiên Phàm là Lý Mật con trai độc nhất, nhưng là hổ phụ khuyển tử. Chương 1199 sống lại Thương Thanh Nhã. Căn cứ Tống Ngọc Trí được đến tin tức, cái này Lý Thiên Phàm không chỉ có là một cái nhị thế tổ, vẫn là một cái háo sắc hỗn đản. Cùng Tống Ngọc Trí trong lòng Bạch Mã Vương tử, kém quá lớn. Tống sư nói nghe vậy, vội vàng duỗi tay vô vô, Tống Ngọc Trí tay nhỏ, ra tiếng an ủi nói, tiểu muội ngươi yên tâm, liền tính lúc này đây thất bại, ta cũng sẽ trở về, cầu cha không cho ngươi, gả cho Lý Thiên Phàm. Tống sư nói biết, nhà mình tiểu muội tính cách, nếu Tống thiếu thật sự, muốn cưỡng bách nàng, gả cho Lý Thiên Phàm, như vậy ra hỏa, nàng thật sự sẽ lựa chọn phí hoài bản thân mình. Tuy rằng Tống sư nói, ngày thường có chút do dự không quyết đoán, nhưng là tại đây chuyện thượng, vì nhà mình tiểu muội, hắn cũng đến kiên cường một hồi. Nhị ca, tạ lạp. Tống Ngọc Trí nghe vậy, khoe miệng ngầm khởi, một mặt nhàn nhạt tươi cười, khẽ cười nói. Tống sư nói vây vây tay, sùng nịch nói, ta là ngươi nhị ca, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Tiêu đại ca, ngươi xem coi thế nào xử lý, chuyện này đâu? Thương Tú Tuần đem các thế lực lớn người, đi vào phi mã mục trường sự tình, nói cho Tiêu Tà lúc sau, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tà nghe xong, Thương Tú Tuần giảng thuật sau, sờ sơ cằm, cười nói, nếu bọn họ, như vậy muốn thấy ta, vậy thỏa mãn bọn họ nguyện vọng này. Bất quá lại chờ thượng hai ngày, được đến khắp nơi thế lực người, không sai biệt lắm đều tới tề, lại cùng nhau thấy bọn họ đi. Vệ Trinh Trinh nhìn đến, Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên, kia mặt cười xấu xa, nhịn không được gâm thầm lắc lắc đầu. Mỗi một lần Tiêu Tả lộ ra như vậy tươi cười, đều đại biểu có người, muốn xúi quẩy. Đúng rồi, Tú Tuần, cái này cho ngươi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một cái bạch ngọc đan dược bình, đưa cho Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, tiếp nhận đan dược bình sau, tò mò hỏi, Tiêu đại ca, nơi này là cái gì a? Này đan dược bình bên trong, trang chính là chữa thương đan dược. Theo ta được biết, sau núi người nọ thọ mệnh, đã sắp đến cùng. Đến nỗi cứu cùng không cứu, toàn xem Tú Tuần quyết định của ngươi. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, sau núi phương hướng, sau đó đôi Thương Tú Tuần nói. Ở phi mã mục trường sau núi bên trong, ẩn cư người, đó là được xưng là, thiên hạ đệ nhất thợ khéo Lô Diệu Tử, đồng thời hắn cũng là, Thương Tú Tuần thân sinh phụ thân. Lô Diệu Tử trong lòng ái người, vẫn luôn là Trúc Ngọc Nghiên. Chẳng qua đương Lô Diệu Tử, cùng Trúc Ngọc Nghiên yêu nhau thời điểm. Trúc Ngọc Nghiên đã bị Thạch Chi Hiên, lừa gạt cảm tình, không ở là ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng, vẫn luôn đều không có, buông đối Thạch Chi Hiên thù hận. Mà Lô Diệu Tử thấy rõ, Trúc Ngọc Nghiên chân chính bộ mặt lúc sau, lại bị Trúc Ngọc Nghiên ám toán, đánh thành trọng thương. Nản lòng thoái chí Lô Diệu Tử. Liền ở phi mã mục trường bên trong, ẩn cư lên. Ở phi mã mục trường bên trong, Lô Diệu Tử gặp, Thương Tú Tuần mẫu thân, đời trước phi mã mục trường chàng chủ, Thương Thanh Nhã, hơn nữa hai người sinh hạ, nữ nhi Thương Tú Tuần. Bất qua mối tình đầu, trước sau là khó nhất lấy quên, Lô Diệu Tử trong lòng, trung quy vẫn là có Trúc Ngọc Nghiên. Hắn cuối cùng vẫn là, cô phụ Thương Thanh Nhã, dẫn tới Thương Thanh Nhã buồn bực mà chết, bởi vậy Thương Tú Tuần vẫn luôn rất thống hận Lô Diệu Tử. Thương Tú Tuần nhìn, trong tay đan dược bình, mắt đẹp bên trong, lộ ra rẽ rủa chi sắc. Tuy rằng Thương Tú Tuần, hận không thể đem trong tay đan dược bình, tạo thành bột phấn, nhưng là tưởng tượng đến, Lô Diệu Tử sắp chết rồi, nàng rồi lại tàn nhẫn không dưới cái này tâm. Tiêu đại ca, ngươi thật đúng là cấp Tú Tuần, ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thương Tú Tuần cuối cùng, vẫn là không có, hủy diệt này viên đan dược, mà là đem nó thu lên, trong lòng âm thầm cười khổ nói. Tiêu Tả nhìn thấy, Thương Tú Tuần đem đan dược bình, thu lên, gật gật đầu, cười nói, Tú Tuần, ngươi làm một cái chính xác lựa chọn, cho nên ta quyết định, giúp ngươi sống lại ngươi mẫu thân. Tiêu đại ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thương Tú Tuần nghe vậy, mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi không có nghe lầm, đối với ta tới nói, sống lại một phàm nhân, vẫn là thực chuyện dễ dàng. Không tin nói, ngươi hỏi một chút Thanh Toàn sẽ biết. Tiêu Tả thấy thế, hơi hơi mỉm cười, đem ánh mắt dừng ở Thạch Thanh Tuyền trên người. Thạch Thanh Tuyền nhìn đến, Thương Tú Tuần đầy mặt chờ mong biểu tình, lộ ra một cái mê người mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tú Tuần, Tiêu đại ca cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn. Mấy ngày trước đây, hắn cũng đem mẫu thân của ta cấp sống lại đây. Dựa theo Tiêu Tả tính toán, nếu Thương Tú Tuần không chịu cứu Lô Diệu Tử, như vậy Tiêu Tả liền sẽ không giúp nàng sống lại Thương Thanh Nhã. Rốt cuộc Lô Diệu Tử vừa chết, Tiêu Tả liền tính đem Thương Thanh Nhã sống lại đây, chỉ sợ không dùng được bao lâu, Thương Thanh Nhã vẫn là sẽ buồn bực mà chết. Mà Thương Tu Tuần, chịu cứu Lô Diệu Tử nói, như vậy Tiêu Tà liền sẽ giúp nàng sống lại Thương Thanh Nhã. Tuy rằng Lô Diệu Tử trong lòng đã từng ái Trúc Ngọc Nghiên, nhưng là từ Thương Thanh Nhã sau khi chết, Lô Diệu Tử liền đã hối hận, hắn minh bạch chính mình sai rồi, chỉ là người kia đã qua đời, hắn hối hận cũng vô dụng. Lô Diệu Tử sở dĩ ở Phi Mã Mục Trường bên trong ẩn cư nhiều năm như vậy, chính là bởi vì muốn dùng quãng đời còn lại làm bạn Thương Thanh Nhã. Chờ Thương Tú Tuần từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại lúc sau, Tiêu Tà liền cùng nàng đi trước Thương Thanh Nhã mộ địa. Tiếp được sự tình, liền cùng sống lại Bích Tú Tâm giống nhau, Tiêu Tà đầu tiên là dùng hồn lực khôi phục Thương Thanh Nhã hồn phách, sau đó lại đem Thương Thanh Nhã thi cốt giao cho Y Tạp Lạc Tư đào tạo ra Thương Thanh Nhã thân thể. Không đến một giờ thời gian, một cái sống sờ sờ Thương Thanh Nhã liền xuất hiện ở Tiêu Tà bọn họ trước mặt. Nương, nữ nhi rất nhớ ngươi a. Ô ô ô. Thương Tú Tuần một phen bổ nhào vào Thương Thanh Nhã trong lòng ngực, thất thanh khóc giống lên. Lúc trước Thương Thanh Nhã sau khi chết, Thương Tú Tuần chẳng qua vẫn là một cái hài tử, chính là lại muốn gánh vác khởi Phi Mã Mục Trường chàng chủ gánh nặng, trong đó chua xót khổ sở lại là người khác khó có thể biết được. Tú Tuần, ta ngoan nữ nhi, ta hảo nữ nhi, những năm gần đây thật là khổ ngươi. Biết được tiền căn hậu quả, Thương Thanh Nhã ôm Thương Tú Tuần nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, mắt đẹp bên trong tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Thương Tú Tuần nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, xoa xoa nước mắt, lộ ra vui vẻ tươi cười, cười nói, không khổ, nương, ta không khổ, ta là cao hứng. Nhà đầu đốc. Thương Thanh Nhã thấy thế, vuốt Thương Tú Tuần gương mặt, trong lòng càng là áy náy cùng tự trách. Qua nửa giờ sau, Thương Tú Tuần tâm tình dần dần khôi phục bình tĩnh sau, quay đầu nhìn về phía sau núi phương hướng, tức giận kêu lên, nương, cái kia lão gia hỏa, hiện tại liền ẩn cư ở sau núi đâu. Nữ nhi đi giúp ngươi tấu hắn, cho ngươi báo thủ. Thương Thanh Nhã nghe vậy, mặt đẹp phía trên lộ ra một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Tại đây hơn nửa giờ thời gian, nàng cũng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Tự nhiên cũng biết, Thương Tú Tuần trong miệng lao ra hỏa, chính là Lô Diệu Tử. Lúc trước tuy rằng là Lô Diệu Tử phụ Thương Thanh Nhã, dẫn tới nàng buồn bực mà chết, nhưng là Thương Thanh Nhã trong lòng lại trước nay không có oán hận quá Lô Diệu Tử. Đây cũng là Thương Thanh Nhã cùng Trúc Ngọc Nghiên chi gian lớn nhất khác biệt. Chương 1200 ngây ngốc Lô Diệu Tử. Thương Thanh Nhã sờ sờ Thương Tú Tuần đầu nhỏ, ôn nhu nói, Tú Tuần, lại nói như thế nào, hắn cũng là ngươi phụ thân, ngươi không thể đối hắn bất kính. Tuy rằng nói Thương Tú Tuần đối Lô Diệu Tử không tôn kính, nhưng là nói đến cùng vẫn là vì cấp Thương Thanh Nhã hết giận, cho nên Thương Thanh Nhã đảo cũng sẽ không thật sự trách cứ Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần cảm nhận được mẫu thân ôn nhu động tác, một đôi sao trời mắt đẹp tức khắc cong thành trăng non, tiểu thanh nói, nương, cái kia lão già thối lúc trước như vậy đối nương, cũng nên làm hắn ăn chút đau khổ. Ngươi nha đầu này a, có phải hay không lại có cái quỷ gì điểm tử? Thương Thanh Nhã nhìn đến Thương Tú Tuần trên mặt lộ ra trò đùa dai tươi cười, buồn cười điểm điểm cái chán của nàng nói. Thương Tú Tuần mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ý cười, vẻ mặt cười xấu xa nói, nương, cái kia lão già thối còn không biết ngươi sống lại sự tình đâu. Nếu ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể hay không hủ chết hắn a? Thương Thanh Nhã nghe vậy, tức khắc một đầu hắc tuyến, có như vậy một cái, hướng chết chỉnh phụ thân nữ nhi, Lô Diệu Tử là tạo, bao lớn người ta. Nương, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, cái kia lão gia hỏa, mấy năm nay muốn, nói với ngươi trong lòng lời nói sao? Thương Tú Tuần lôi kéo, Thương Thanh Nhã tay, nghiêm trang xối dục nói. Tiêu Tả cùng Thạch Thanh Tuyền các nàng, nhìn đến Thương Thanh Nhã, mắt đẹp bên trong, lộ ra ý động thần sắc, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời vì Lô Diệu Tử, bi ai lên. Quán thượng như vậy một đôi mẹ con, chỉ có thể làm Lô Diệu Tử, tự cầu nhiều phúc, hy vọng đừng bị hù chết đi. Tuy rằng Tiêu Tả cùng Thạch Thanh Tuyền các nàng, cảm thấy Thương Tú Tuần chủ ý, có chút phát rồ, nhưng là bọn họ vẫn là, ôm xem náo nhiệt thái độ, cùng nhau theo đi lên. Tiêu Tả bọn họ, xuyên qua cửa tròn lúc sau, liền ẩn tàng rồi thân hình, tránh ở chỗ tối. Thương Thanh Nhã nhìn, quen thuộc hoa viên, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia hồi ức chi sắc, khỏe miệng hơi hơi ngầm khởi, một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Nhanh hơn bước chân, hướng tới Lô Diệu Tử, nơi yên vui hoa, đuổi qua đi. Tiêu Tả bọn họ 6 người, còn lại là dấu ở, khoảng cách yên vui hoa, không xa trên cây, trộm quan sát đến, kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Bởi vì Thương Tu Tuần, ra lệnh, cho nên ở phi mã mục trường bên trong, sau núi chính là cấm địa. Mấy năm nay, trừ bỏ Thương Tu Tuần, vẫn luôn không có những người khác, dám tiến vào đến nơi đây. Yên vui hoa bên trong, Lỗ Diệu Tử nghe được ngoài cửa, vang lên tiếng bước chân, dùng già nua thanh âm, kêu lên, khách quý tiến đến, còn mời vào tới một tự đi. Thương Thanh Nhã đi vào gác mái, đi lên bậc thang, trực tiếp đi lên lầu 2. Đương nàng nhìn thấy, tóc trắng xóa Lỗ Diệu Tử sau, mắt đẹp bên trong, vẫn là nhịn không được lộ ra, một mặt đau lòng chi sắc. Lỗ Diệu Tử nhìn đến Thương Thanh Nhã sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn thoáng qua, trên bàn bình rượu. Cười khổ lắc lắc đầu nói, người già rồi, không còn dùng được, lúc này mới uống lên vài chén rượu, liền lại say. Cái này xú tiểu quỷ, nên không phải là cho rằng, chính mình đang nằm mơ đi. Tránh ở trên cây Thương Tu Tuần, nhìn thấy Lô Diệu Tử, thế nhưng không có bị dọa đến, nhịn không được nhỏ giọng chửi bậy nói. Bởi vì 30 năm trước, Lô Diệu Tử bị Trúc Ngọc Nghiên gây thương tích, trong cơ thể vẫn luôn tàn lưu, thiên ma nội lực, cho nên yêu cầu dùng chính hắn. Sản xuất 6 quả dịch, tới treo chính mình mệnh. Thương Thanh Nhã nhìn, Lỗ Diệu Tử trên mặt, toát ra mỏi mệt cùng thương cảm biểu tình, tức khắc một trận chua xót, đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống. Nhiều năm như vậy đi qua, người già rồi. Thương Thanh Nhã duỗi tay vuốt ve, Lỗ Diệu Tử trên mặt nếp nhăn, nhịn không được cảm khái nói. Lỗ Diệu Tử nghe vậy, duỗi tay bắt lấy Thương Thanh Nhã tay ngọc, khẽ cười nói, đúng vậy. Ta già rồi, chính là ngươi lại còn cùng trước kia. Giống nhau Mỹ, giống nhau thiện lương. Những năm gần đây, tuy rằng có 6 quả dịch, treo ta mệnh, nhưng là ta có thể cảm giác được, ta thời gian vô nhiều. Lỗ Diệu Tử bưng lên chén rượu, uống một ngụm rượu, tiếp theo thở dài nói, Thanh Nhã, ta đã sớm nên đi bồi ngươi. Ở ngươi ly thế sau, ta mỗi một ngày, đều sống ở dày vò cùng tự trách bên trong. Chính là ta không yên lòng tu tuần, cho nên ta mới đau khổ, treo chính mình mệnh. Kia hải tử hận ta. Ta không trách nàng, người đã làm sai chuyện tình, phải nhận. Là ta thực xin lỗi ngươi. Bất quá hiện tại Tu Tuần, cũng đã trưởng thành, ngươi chờ một chút ta, không dùng được mấy ngày, ta liền sẽ đi xuống bồi ngươi. Tiêu Tả nghe được, Lỗ Diệu Tử nói, tiến đến Thương Tu Tuần bên thai nói, Tu Tuần, kỳ thật cha ngươi, vẫn là rất quan tâm ngươi. Thương Tu Tuần nghe vậy, có chút mạnh miệng nói, ai muốn cái này lao giả thúi, quan tâm ta. Tuy rằng Thương Tu Tuần ngoài miệng, vẫn là không chịu tha thứ Lô Diệu Tử, nhưng là nàng nhìn về phía Lô Diệu Tử ánh mắt lại nhu hòa không ít. Cái này mạnh miệng mềm lòng nha đầu ngốc. Tiêu Tả thấy thế, nhịn không được căm thầm, buồn cười lắc lắc đầu. Thương Thanh Nhã nghe được Lô Diệu Tử nói, mắt đẹp bên trong lại tràn đầy ôn nhu. Thương Thanh Nhã đem chán ve nhẹ nhàng dựa vào Lô Diệu Tử trên vai, ôn nhu nói, Lô Lang, ngươi có biết mấy năm nay trùng ta chưa bao giờ thật sự oán quá ngươi. Ta minh bạch, Thanh Nhã, ngươi vĩnh viễn là như vậy thiện lương. Đáng tiếc khi ta minh bạch thời điểm, hết thể đều đã không còn kịp rồi. Nếu còn có kiếp sau nói, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? Lô Diệu Tử nghe vậy, bắt lấy Thương Thanh Nhã tay ngọc, đầy mặt thâm tình hỏi. Thương Thanh Nhã nhìn, Lô Diệu Tử đôi mắt, lộ ra một mạt hiểu ý tươi cười, dùng sức gật gật đầu, nói, đương nhiên nguyện ý. Vậy là tốt rồi, ha ha ha. Khu khu khu. Lỗ Diệu Tử nghe được, Thương Thanh Nhã trả lời, nhịn không được phát ra một trận cười to, lại ở tâm tình kích động phập phồng dưới, tác động trong cơ thể thương thế, nhịn không được khụ ra, từng ngụm máu tươi. Xem ra ta đại nạn đã đến, Thanh Nhã, ta tới bồi ngươi. Lỗ Diệu Tử xoa xoa, khoe miệng máu tươi, không có đối tử vong sợ hãi, mà là đầy mặt thản nhiên, nhìn Thương Thanh Nhã, trên mặt lộ ra, hạnh phúc tươi cười. Vèo. Tiêu Tả một phen bế lên Thương Tu Tuần, gỗ cản sủ bay đến vào, tiên vui hoa lầu 2 bên trong. Thạch Thanh Tuyền các nàng thấy thế, dưới chân nhẹ điểm, cũng dùng ra khinh công, theo sát bay qua đi. Lao giả thúi, ngươi hiện tại muốn chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngươi còn phải dùng ngươi hạ nửa đời, chuộc tội đâu. Thương Tu Tuần lấy ra, đan dược bình chữa thương dược, một phen nhét vào, Lỗ Diệu Tử trong miệng, đầy mặt ngạo kiều nói. Lỗ Diệu Tử theo bản năng. Nuốt xuống chữa thương dược, sau đó thoải mái cười to nói, ha ha ha. Rất tốt, không nghĩ tới ta ở trước khi chết, còn có thể nhìn thấy ta nữ nhi, cuộc đời này không uổng. Thực rõ ràng, bởi vì Thương Thanh Nhã xuất hiện, Lỗ Diệu vẫn luôn cho rằng, chính mình là ở say mộng bên trong, còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Thương Tú Tuần nhìn thấy, Lỗ Diệu tử dáng vẻ này, nhịn không được vươn chân ngọc, nhẹ nhàng đá đá hắn chân, kêu lên, lao giả thúi, ngươi mở to hai mắt, hảo hảo xem. Ta nương là thật sự sống lại, ngươi cũng không phải là đang nằm mơ. Chương 1201-4 đại khấu đột kích. Này rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Lỗ Diệu tử bị Thương Tú Tuần, như vậy một kêu to, cũng dần dần hồi qua thần tới, nhìn sống sờ sờ Thương Thanh Nhã, đầy mặt ngộng bức hỏi. Thương Thanh Nhã thấy thế, lộ ra một mặt ngọt ngào mỉm cười, cười khẽ, đem sự tình ngọn nguồn, tất cả đều nói cho Lỗ Diệu tử. Nguyên lai là Viêm Đế, ra tay cứu giúp, xin nhận Lỗ Diệu tử nhất bái. Lỗ Diệu tử nghe xong, Thương Thanh Nhã giảng thuật sau, vội vàng đứng dậy, chiều Tiêu Tả được rồi một cái đại lễ. Tiêu Tả vây vây tay nói, không cần đa lễ, lần này ta cũng là, xem ở Tú Tuần mặt mũi thượng, lúc này mới ra tay. Hừ, lao giả thúi, ngươi cho ta nghe hảo. Nếu ngươi về sau, dám đối với ta nương không tốt lời nói, ta sẽ không bao giờ nữa sẽ tha thứ ngươi. Thương Tú Tuần bị Lỗ Diệu tử, từ ái ánh mắt, xem một trận biến hữu, ngạo kiều hư lạnh một tiếng, vội vàng xoay người rời đi. Thương Thanh Nhã nhìn, Thương Tú Tuần chạy chối chết bóng dáng, nhịn không được khẽ cười nói, nha đầu này, miệng dao găm tâm đậu hủ. Viêm Đế đại nhân, về sau Tú Tuần, phải làm phiền ngài. Lỗ Diệu tử nhìn, Thương Tú Tuần rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia thoải mái ý cười, sau đó quay đầu đối Tiêu Tả, hành lễ nói. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu, nói, yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố hảo Tú Tuần, chúng ta liền không quấy rầy nhị vị, đi trước cáo tử. Tiêu Tả dứt lời, mang theo Thạch Thanh Tuyền các nàng, xoay người rời đi Yên Vui Hoa. Hiện giờ Thương Thanh Nhã sống lại, tin tưởng Lỗ Diệu tử có rất nhiều nói, muốn cùng nàng nói hết, Tiêu Tả bọn họ, vẫn là không cần lưu lại, đương bóng đèn. Tiêu đại ca, lần này thật sự đa tạ ngươi. Đi ở hậu viên trên hành lang, Thương Tú Tuần quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, tinh xảo gương mặt, lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm mỉm cười, đối Tiêu Tả tạ nói. Tiêu Tả nghe vậy, duỗi tay khẽ vuốt, Thương Tú Tuần đen nhánh tóc đẹp, nhìn thẳng nàng mắt đẹp cười nói, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay đều là Tú Tuần, vui mừng nhất một ngày, đây là cho ngươi khen thưởng. Thương Tú Tuần đột nhiên tiến lên một bước, nhón mũi chân, ở Tiêu Tả trên má, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, sau đó vẻ mặt thẹn thùng, xoay người đào tẩu. Tiêu Tả nhìn, Thương Tú Tuần chạy trốn bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, khẽ cười nói, cô gái nhỏ này, nhưng thật ra rất đáng yêu. Bởi vì Tiêu Tả đem Thương Thanh Nhã sống lại duyên cớ, cho nên Thương Tú Tuần đối Tiêu Tả hảo cảm tăng nhiều. Tuy rằng tại đây mấy ngày bên trong, Tiêu Tả cùng Thương Tú Tuần còn không có bước ra cuối cùng một bước, nhưng là kéo kéo tay nhỏ, thân thân cái miệng nhỏ, đều đã là chuyện thường. Tại đây mấy ngày thời gian, các thế lực lớn người phát ngôn, cũng cơ hồ đều đến đông đủ. Tiêu Tả cũng chuẩn bị, thừa dịp lúc này đây cơ hội, nhất cử thu phục các thế lực lớn, thành lập Tân Vương Triều. Tiêu đại ca, ta đã lấy Đào Thúc Thịnh danh nghĩa, phái người đi thông chi tứ đại khấu, đêm nay đêm tập phi mã mục trường. Thương Tú Tuần đẩy ra cửa phòng, đi vào phòng, cầm lấy trên bàn đồ uống, uống một ngụm sau, đối Tiêu Tả cười nói. Đào Thúc Thịnh bị trảo sự tình, tứ đại khấu người, còn cũng không biết. Hiện giờ phi mã mục trường người, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, liền chờ tứ đại khấu, được đến tin tức sau, chui đầu vô lưới. Tiêu Tả nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một tay đem Thương Tú Tuần, ôm đến trong lòng ngực, cười lạnh nói, đi vào vừa lúc dùng bọn họ, tới giết gà dọa khỉ. Nguyên bản Tiêu Tả còn đang suy nghĩ, dùng cái gì phương pháp, tới thu phục các thế lực lớn người, tương đối hảo. Bất quá hiện tại, nếu tứ đại khấu, chủ động thấu đi lên, kia Tiêu Tả cũng liền không khách khí. Tin tưởng dùng mấy vạn người thánh mạng, tới giết gà dọa khỉ, hiệu quả sẽ phi thường hảo. Tú Tuần, Lý Văn cùng Tống Văn những người đó, không phải muốn thấy ta sao? Đêm nay đại chiến thời điểm, khiến cho bọn họ ở một bên vây xem đi. Dùng này đem Hiên Viên kiếm, tiêu diệt tứ đại khấu. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vừa lật, đem toàn thân kim sắc Hiên Viên kiếm, lấy ra tới, đưa cho Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần tiếp nhận hiên viên kiếm, cẩn thận đánh giá một phen, quay đầu đối Tiêu Tả cười nói, Tú Tuần, minh bạch. Nguyệt hung tinh người đêm, phong cao phóng hỏa thiên. Bởi vì Thương Tú Tuần đã lấy Đào Thúc Thịnh danh nghĩa, phái người thông chi tứ đại khấu, hôm nay đêm tập phi mã mục trường. Cho nên Thương Tú Tuần đã phái Liêu Tông nói, mang theo 100 tên binh lính, mai phục tại hai bên hẻm núi trên vách núi. Ở phi mã mục trường trên tường thành, gác đêm binh lính, vẫn là giống như thường lui tới giống nhau, cầm cây đuốc, ở trên tường thành tuần tra, dường như cái gì cũng không biết giống nhau. Bất quá ở phong hỏa đài bên, cũng đã đắp một cái xem sân ga, Tiêu Tả cao ngồi ở, xem sân ga chủ vị ghế dựa thượng. Thương Tú Tuần ngồi ở, Tiêu Tả bên tay phải ghế dựa thượng. Thạch Thanh Tuyền cùng Đơn Uyển Tinh các nàng, còn lại là theo thứ tự ngồi ở, Tiêu Tả bên tay trái ghế dựa thượng. Mà giống Lý Thế Dân bọn họ, này đó các thế lực lớn người phát ngôn, còn lại là ngồi ở Tiêu Tả, xuống tay bên ghế dựa thượng. Vì phòng ngừa, trước tiên kinh động tứ đại khấu người, cho nên xem sân ga phía trên, cũng không có bậc lửa quá nhiều cây đuốc. Bất quá mọi người, phần lớn đều là võ giả, cho nên mượn dùng tình quang, đảo cũng có thể đủ, ở ban đêm coi vợ. Lý Thế Dân bọn họ, trong lòng tâm tư khác nhau, giống Lý Tú An Hòa Tống Ngọc Trí các nàng, là ở trộm, đánh giá Tiêu Tả bộ dáng. Mà giống Lý Thế Dân cùng Tống Sư nói bọn họ, còn lại là ở suy nghĩ sâu xa, Tiêu Tả làm Thương Tú Tuần, gọi bọn hắn đến nơi đây, quan chiến thâm ý. Đến nỗi Thẩm Lạc Nhạn cùng Lý Thiên Phàm, trong lòng còn lại là cảm thấy, nghĩ mà sợ cùng may mắn không thôi. Nguyên bản Thẩm Lạc Nhạn là chuẩn bị liên hợp tứ đại khấu, gồm Thâu Phi Mã Mục Trường, nhưng là nàng biết được, Tiêu Tả ở Phi Mã Mục Trường tin tức sau, ngay cả vội hủy bỏ cái này kế hoạch. Hiện giờ xem ra, nàng quyết định này, là thập phần sáng suốt. Rốt cuộc xem hiện tại tình cảnh, Phi Mã Mục Trường đã làm tốt, ôm cây đợi thỏ chuẩn bị, liền chờ tứ đại khấu, hướng bấy dập bên trong toàn đầu. Mà tứ đại khấu, kia 4 cái đại ngu ngốc, thực rõ ràng còn không có phát hiện, bọn họ đem tập Phi Mã Mục Trường kế hoạch, ngay từ đầu chính là một cái bấy. Nếu Thẩm Lạc Nhạn, lúc trước thật sự liên hợp, tứ đại khấu người, tới đêm tập Phi Mã Mục Trường, chỉ sợ sẽ ăn không hết gói đem đi. Có điểm ý tứ, thánh nữ cùng ma nữ, cũng được đến tề sao. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, tràn ngập linh khí sư Phi Huyền, lại dùng dư quang liếc liếc mắt một cái, dịch dung thành thị nữ bối bối, trong lòng âm thầm cười nói. 10 phút lúc sau, nơi xa hạp đạo bên trong, sáng lên điểm điểm ánh lửa. Gần vạn căn cây đuốc, hình thành ánh lửa, dường như một cái hỏa long giống nhau, ở đêm tối dưới, hướng về Phi Mã Mục Trường phương hướng, cực nhanh tới rồi. Tứ đại khấu chung, luận võ công nói, Quỷ Khóc Thần Hào Tào Ứng Long, thực lực mạnh nhất, hơn nữa hắn thủ hạ cường đạo, cũng là số lượng nhiều nhất, đạt tới 30000 nhiều người. Mặt khác tam khấu, đều lấy Tào Ứng Long cầm đầu, sở hữu cường đạo thêm lên, số lượng càng là nhiều đạt, 70000 nhiều người. Nếu Thương Tú Tuần các nàng, không có phát hiện, Đào Thúc Thịnh là nội gian nói, như vậy đối mặt tứ đại khấu đánh lén, khẳng định muốn thiệt thòi lớn. Chương 1202 đóng cửa đánh chó. Này đó cường đạo, quả nhiên tới. Xuất lĩnh một chúng binh lính, ở hai bên trên vách núi, mai phục Liêu Tông nói, nhìn phía dưới hạp đạo trung, mấy vạn đầu đội khăn đỏ cường đạo, hai mắt hơi hơi một ngưng. Động thủ. Chờ đến sở hữu cường đạo, toàn bộ tiến vào hẻm núi lúc sau, Liêu Tông nói bậc lửa cây đuốc, hét lớn một tiếng. Hai bên trên vách núi, thu được tín hiệu binh lính, vội vàng đem chuẩn bị tốt cự thạch, toàn bộ đẩy đi xuống. Ầm ầm ầm. Từng khối mấy thước lớn nhỏ cự thạch, từ mấy chục mét cao trên vách núi rơi xuống, đem phía dưới cường đạo nhóm, tập một người ngưỡng mã phiên. Không tốt, có mai phục. Mau lao ra hẻm núi. Tứ đại khấu đều ở đội ngũ phía trước, bọn họ khoảng cách hẻm núi xuất khẩu, cũng là gần nhất người, cho nên đã chịu mai phục sau, trước tiên dẫn người, chạy ra khỏi hẻm núi. Liêu Tông nói nhìn thấy, tứ đại khấu dẫn người, lao ra hẻm núi, cũng không có phái người ngăn trở, mà là nhìn Phi Mã Mục Trường phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, chàng chủ, kế tiếp, liền xem ngươi. Lao ra hẻm núi lúc sau, dáng người cường tráng Tào Ứng Long, sắc mặt khó coi hỏi, thương vong tình huống như thế nào. Hồi bẩm đại đương gia, thương vong nhân số, chỉ có 100 người. Đại bộ phận người, đều không phải là bị cự thạch tạp chết, mà là bị chính chúng ta người, hoảng loạn bên trong dẫm chết. Chẳng qua này đó cự thạch, đã đem hẻm núi nhập khẩu, toàn bộ phá hỏng, trong thời gian ngắn trong vòng, chỉ sợ rửa sạch không xong. Một người cường đạo đầu mục, nghe được Tào Ứng Long dò hỏi, vội vàng ra tiếng trả lời. Tào Ứng Long nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là tổn thất mấy trăm người, cái này đại giới hắn vẫn là thừa nhận khởi. Bất quá nếu nơi này có mai phục, vậy thuyết minh, phi mã mục trưởng người, đã biết, bọn họ muốn đêm tập sự tình. Xem ra bọn họ, là muốn đóng cửa đánh chó A. Tào Ứng Long nhìn thoáng qua, bị cự thạch lấp kín nhập khẩu, trong mắt hiện lên, một đạo thấm người hàn ý. Tướng Ngũ Đoản, luôn như bí đao hướng bá thiên, nghe được Tào Ứng Long nói, cười lạnh nói, đóng cửa đánh chó. Kia cũng phải nhìn xem bọn họ, có hay không buồn sự này. Không có Độc Bá Sơn trang người tới chuyện xấu, chỉ bằng vào phi mã mục trường, có thể kháng cự không được chúng ta. Tú Tuần, nên người ra tay. Tiêu Tả nhìn thấy, tứ đại khấu đã bị chặt đứt, đường lui lúc sau, quay đầu hướng tới Thương Tú Tuần, nhàn nhạt nói. Thương Tú Tuần nghe vậy, hơi hơi gật đầu, tay ngọc vung lên, khẽ kêu nói, đốt đèn. Theo Thương Tú Tuần dứt lời, chung quanh các binh lính, vội vàng ở xem sân ga chung quanh, điểm lên cây đuốc, đem tường thành chung quanh, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Thương Tú Tuần thân xuyên màu đỏ kính trang, đi tới tường thành biên, một phen rút ra bên hông hiên viên kiếm, cao giọng quát, hiên viên nơi tay, thiên hạ ta có. Thần binh trời giáng, cung ta ra roi. Ầm ầm ầm. Đương Thương Tú Tuần dứt lời, tường thành trước đất chống thượng, tức khắc một trận chấn động, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, một vạn danh toàn bộ võ trang, tay phải cầm đao, tay trái cầm súng tượng đá chiến sĩ, từ ngầm chậm rãi thăng đi lên. Đây là hiên viên kiếm năng lực sao? Lý Thế Dân bọn họ, nhìn thấy những cái đó tượng đá chiến sĩ sau, lại nhìn về phía Thương Tú Tuần, trong tay hiên viên kiếm, trong mắt tràn đầy ức chế không được, nóng cháy chi sắc. Thương Tú Tuần không để ý đến Lý Thế Dân bọn họ, nóng cháy ánh mắt, mà là vung tay lên trung hiên viên kiếm, tiểu sắt nói, sắt. Theo Thương Tú Tuần, ra lệnh một tiếng, một vạn danh tượng đá chiến sĩ, đồng thời giơ lên cao trong tay nham thạch trường thương, đều nhịp, mạnh lực ném. Vèo vèo vèo. Một vạn căn nham thạch trường thương, mang theo từng đợt, chói tai tiếng xé gió, mang theo thật lớn lực lượng, nháy mắt vượt qua cây số khoảng cách. Ở không trung hòa ra, từng đạo duyên dáng đường họa dạp tổn, toàn bộ rơi vào, hoảng loạn bất kham, cường đạo đám người bên trong. Phanh phanh phanh. Từng cây nham thạch trường thương, mang theo thật lớn lực lượng, đâm thủng một người, hoặc là mấy người thân thể sau, mới vừa rồi thật mạnh, cắm trên mặt đất phía trên. Những cái đó bị nham thạch trường thương, đương trường bắn chết cường đạo, vừa chết trăm, còn tính tương đối may mắn. Mà những cái đó bị nham thạch trường thương, tính cả thân thể, cùng nhau đinh trên mặt đất. Chỉ có thể phát ra từng đợt, thê lương kêu rên, sau đó tuyệt vọng, chờ chết cường đạo, mới vừa rồi là nhất xui xẻo. Bảy vạn nhiều danh cường đạo, trải qua tượng đá chiến sĩ, một vòng trường thương tể bắn sau, trực tiếp chết đi hơn 2 vạn người, còn có 3 vạn nhiều người trọng thương chờ chết. Chỉ có dư lại hơn 2 vạn người, may mắn tránh thoát, nham thạch trường thương bắn chết. Dầm. Lý Thế Dân bọn họ, nhìn thấy tượng đá chiến sĩ, một vòng trường thương tể bắn, tạo thành hiệu quả sau, nhịn không được đồng thời, nuốt nuốt nước miếng. Phải biết rằng, ở thời đại này bên trong, giống nhau cung tiến thủ, lớn nhất tầm bắn, cũng mới bất quá 200 mét. Chính là tượng đá chiến sĩ, thế nhưng dùng nham thạch trường thương, ở cây số ở ngoài, là có thể đủ lấy nhân tính mệnh. Không hổ là thần binh trời giáng, như vậy chiến sĩ, cũng đích xác xưng được với là thần binh. Lý Thế Dân bọn họ, nhìn kia một vạn danh tượng đá chiến sĩ, cũng có chút minh bạch, vì cái gì nói, đến hiên viên kiếm giả, được thiên hạ. Gặp được như vậy tượng đá chiến sĩ, ở nhân gian bên trong, có cái gì quân đội có thể, ngăn cản bọn họ nện bước đâu. Nay một vạn danh tượng đá chiến sĩ, so với 100 vạn đại quân, còn muốn càng thêm đáng sợ. Nếu nói Lý Thế Dân bọn họ, là ở kinh ngạc cảm thán, tượng đá chiến sĩ sức chiến đấu, như vậy tứ đại khấu bọn họ, đối mặt tượng đá chiến sĩ, chính là hỏng mất. Tượng đá các chiến sĩ, nhưng không để ý đến, mọi người khiếp sợ, nếu Thương Tú Tuần, đã hạ đạt, đánh chết mệnh lệnh, như vậy chúng nó liền tuyệt không sẽ, buông tha một cái người sống. Tượng đá các chiến sĩ, giơ lên trong tay nham thạch đại đao, chân đạp đại địa, giống như sấm đánh giống nhau, đồng thời nhằm phía, dư lại cường đạo nhóm. Yêu quái A. Ta phải về nhà. Trốn A. Lại không trốn liền đã chết. Chạy A. Còn sống cường đạo nhóm, đã sớm bị tượng đá chiến sĩ, dọa phá tạc gan, nhìn thấy tượng đá chiến sĩ xuống tới, nháy mắt bị đánh cho tơi bời, hướng về hẻm núi nhập khẩu phương hướng, liều mạng chạy thoát qua đi. Tao Ứng Long bọn họ, tứ đại đầu mục, nhìn đến sông tới tượng đá chiến sĩ, cũng là một trận ra đầu tê dại. Đối mặt như vậy quái vật, con bọn họ căn bản sinh không ra, tâm tư phản kháng, một đám vội vàng quay đầu ngựa lại, hướng tới nhập khẩu phương hướng, vọt qua đi. Này đó dư lại cường đạo nhóm, đã bị dọa phá gan. Đang chạy trốn trên đường, mới sẽ không để ý, đã từng cùng bảo chi nghĩa. Chỉ cần có người ngăn cản ở, chính mình trước mặt, trực tiếp một đao chém chết. Đối bọn họ tới nói, bọn họ không cần chạy, so tượng đá chiến sĩ mau, bọn họ chỉ cần chạy, so với chính mình đồng bạn mau là được. Phụt phụt, tượng đá các chiến sĩ, cũng sẽ không có cái gì, đồng tình ý tưởng, đối mặt gặp được cường đạo, trực tiếp giơ tay chém xuống, một đám tất cả chém giết. Bất quá khi bọn hắn, chạy tiến hẻm núi sau, lúc này mới nhớ tới, hẻm núi nhập khẩu, đã bị cự thạch, ngăn chặn đường đi. Hôn đàn, này đàn hôn đàn, một chút đường sống, đều không cho a. Tao Ứng Long nhìn, đem lối vào, đổ kín mít cự thạch, nhịn không được tức muốn hộp máu kêu lên. Chương 1203 Khánh Công Yến. Muốn đem này đó cự thạch, thanh trừ sạch sẽ, ít nhất cũng đến tiêu tốn mấy cái canh giờ, mà phía sau những cái đó tượng đá chiến sĩ, khẳng định là không có khả năng, cho bọn hắn thời gian dài như vậy. Các huynh đệ, không phản kháng cũng là chết, còn không bằng bác ra một con đường sống, muốn mạng sống, liền cho ta sát ta. Tao Ứng Long hai mắt đỏ bừng, quay đầu cưỡi ngựa, hướng tới tượng đá chiến sĩ, quay người giết qua đi. Sát ta. Mặt khác cường đạo, nghe được đại đương gia nói, cũng là một đám chó cùng rất dẫu, cầm lấy trong tay vũ khí, xoay người hướng tới tượng đá chiến sĩ, xung phong liều chết qua đi. Bất quá lý tưởng là tốt đẹp, mà hiện thực lại thường thường là tàn khốc. Tuy rằng này đó cường đạo, muốn liều chết một bác, nhưng là tượng đá chiến sĩ thân thể, hoàn toàn là từ nham thạch tạo thành. Bình thường cường đạo, đừng nói đánh nát tượng đá chiến sĩ, bọn họ ngay cả phá vỡ, đều làm không được. Một người cường đạo, giơ lên trong tay đại đao, mãnh lực bổ về phía, một người tượng đá chiến sĩ cổ. Frank! Chính là này toàn lực một kích, không những không có, thương đến tượng đá chiến sĩ, ngược lại đem chính mình, trong tay đại đao, băng ra mấy đạo khẩu tử. Sao có thể? Cường đạo đầy mặt không thể tin tưởng, nhìn trong tay, tan vỡ đại đao. Phụt! Tượng đá chiến sĩ cũng sẽ không, để ý tới cường đạo khiếp sợ, mà là trực tiếp giơ lên nham thạch đại đao, trực tiếp đem này một đao chém eo. Mặt khác cường đạo, đại bộ phận tình huống, cũng đều là cái dạng này, toàn lực một kích, không những thương không đến tượng đá chiến sĩ, ngược lại đem chính mình vũ khí, cấp chấn hỏng rồi. Chỉ có một ít học quá võ công cường đạo, có thể thương đến tượng đá chiến sĩ, bất quá bọn họ vũ khí, cũng chỉ là có thể, chém tiến tượng đá chiến sĩ tầng ngoài thôi. Rốt cuộc muốn, chém đứt một cái nham thạch pho tượng, giống nhau võ giả, nhưng làm không được, cần thiết nếu là bẩm sinh cấp bậc võ giả, mới có thể đủ làm được. Frank! Tao Ứng Long trong tay cương đao, che kín chân khí, một đao chặt đứt, một người tượng đá chiến sĩ cổ. Phụt! Chính là Tao Ứng Long, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia vô đầu tượng đá chiến sĩ, lại một chút không chịu ảnh hưởng, giơ lên trong tay nham thạch đại đao, một đao chém rớt, Tao Ứng Long chiến mã đầu ngựa. Đậu má! Này đó rốt cuộc là cái gì quái vật? Tao Ứng Long thật vất vả, ổn định thân hình rơi xuống đất sau, nhìn chung quanh, mấy trăm danh tượng đá chiến sĩ, nhịn không được lộ ra, tuyệt vọng thần sắc. Liên tính Tao Ứng Long, là tiên tiên võ giả, chính là bằng vào trong thân thể hắn chân khí, lại có thể chém đứt nhiều ít tượng đá chiến sĩ đâu. Huống chi, này đó tượng đá chiến sĩ, đều thuộc về con rối, căn bản không có tổn thương chí mạng, trừ phi đem nó đại tá táng khối, nếu không bọn họ vẫn cứ sẽ động. Ở này đó cường đạo bên trong, có thể đạt tới tiên thiên võ giả, sẽ không vượt qua 10 cái người, đối mặt một vạn danh tượng đá chiến sĩ, căn bản phiên không ra cái gì hoa lãng. 20 phút sau, 7 vạn nhiều danh cường đạo, đều bị đánh chết, một cái người sống không lưu, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Lý Thế Dân bọn họ, nhìn này đó tượng đá chiến sĩ, không đến nửa giờ, liền chém giết, 7 vạn nhiều danh cường đạo, cũng nhịn không được, một trận hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng Lý Van, Tống Van cùng Độc Cô Van, này đó thế lực, thủ hạ quân đội, nhiều đạt mấy chục vạn, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bọn họ, đối mặt này đó tượng đá chiến sĩ, lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Là nửa canh giờ, vẫn là một canh giờ, dù sao cuối cùng kết quả, đều là nhất định thua. Thần binh quý vị, tán. Thương Tú Tuần giơ lên cao hiên viên kiếm, tiêu sất một tiếng, sau đó đem hiên viên kiếm, một lần nữa cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Theo Thương Tú Tuần dứt lời, những cái đó tượng đá các chiến sĩ, toàn bộ hóa thành từng đoàn thạch phấn, một lần nữa dung nhập tới rồi, đại địa bên trong. Hôm nay thai họa thế nhưng lăng, nhiều năm tứ đại khấu, rốt cuộc đền tội, bại khánh công hiến, đêm nay không say không thôi. Thương Tú Tuần tay trái, đáp ở hiên viên kiếm trên chuôi kiếm, tay phải giơ lên cao, cao giọng khẽ kêu nói. Trang chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Trên tường thành các binh lính, nghe được Thương Tú Tuần nói, vội vàng giơ lên cao trong tay vũ khí, cao giọng hoan hô nói. Lý Thế Dân bọn họ nghe vậy, lại nhịn không được, sắc mặt khẽ biến, hôm nay hiên viên kiếm, mang cho bọn họ khiếp sợ, thật sự là quá lớn. Nếu Thương Tú Tuần, là cái nam nhân nói, bọn họ đều phải hoài nghi, Thương Tú Tuần có phải hay không, chính là Tiêu Tả, tuyển định đời kế tiếp người hoàng. Thương Tú Tuần nhìn thấy, mọi người còn không có lấy lại tinh thần bộ dáng, nhịn không được khẽ cười nói, chư vị cũng không cần thất thần, Tú Tuần, sớm đã thiết rượu ngon tịch, chư vị thỉnh đi. Thương trưởng chủ, khách khí, thỉnh. Lý Thế Dân bọn họ, nhìn thoáng qua, Thương Tú Tuần bên hông hiên viên kiếm, cũng không dám có bất luận cái gì coi khinh, vội vàng khiêm tốn nói. Ha ha, đại gia liền không cần lẫn nhau khiêm tốn, ta cảm thấy vẫn là, làm Viêm Đế đại nhân trước hết mời đi. Lý Tú Ninh nhìn thấy, mọi người lẫn nhau khiêm nhượng bộ dáng, đi lên trước một bước, chiều Tiêu Tả lộ ra, một cái điểm mỹ tươi cười, cười nói. Thương Tú Tuần nghe vậy, đi đến Tiêu Tả bên cạnh, kéo Tiêu Tả cánh tay, Tiểu Thanh nói, vẫn là Tú Ninh muội tử nói rất đúng, Tiêu đại ca, ngươi trước hết mời đi. Những người khác nghe được Lý Tú Ninh nói, trong lòng tức khắc một trận hối hận, loại này vớt ngông ngựa sự tình, như thế nào bị Lý Tú Ninh cấp giành trước đâu. Bọn họ chỉ lo, khiếm sợ hiên viên kiếm cường đại rồi, lại quên mất, Tiêu Tả vị này Viêm Đế, mới là chân chính đại thần A. Đúng đúng đúng, Viêm Đế đại nhân trước hết mời. Những người khác vội vàng, thối lui đến hai bên, cấp Tiêu Tả bọn họ, tránh ra một cái con đường. Ở mọi người vây quanh hạ, Tiêu Tả mang theo Thương Tú Tuần các nàng, một đường đi tới, khánh công yến sẽ, nơi đại sảnh. Rượu quá ba tuần lúc sau, Tiêu Tả nhìn, các hoài tâm tư mọi người, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười nói, bổn tọa biết, các ngươi trong lòng, có rất nhiều nghi vấn, một khi đã như vậy, liền hỏi xuất hiện đi. Mọi người nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, lẫn nhau liếc nhau, nhưng không ai dám tùy tiện đặt câu hỏi. Viêm Đế tại thượng, từ hàng tinh trai đệ tử, Sư Phi Huyên, tham kiến Viêm Đế. Sư Phi Huyên nhìn thấy, không có người ra tiếng, vì thế đứng dậy, đi ra, chắp tay trước ngực, chiều Tiêu Tả hành lễ. Tiêu Tả ánh mắt, trên dưới đánh giá một chút Sư Phi Huyên, điểm điểm, vẻ mặt thưởng thức tán thưởng nói, không tồi, không tồi. Nhân gian cũng khó được, tìm được giống ngươi như vậy, có được linh khí nữ tử. Sư Phi Huyên cho người ta cảm giác, thật giống như bầu trời, không thực pháo hoa tiên tử giống nhau, không gần phàm trần. Liên tính Tiêu Tả, nhìn quen mỹ nữ, cũng không khỏi, nhìn nhiều nàng vài lần. Sư Phi Huyên nghe vậy, đầy mặt đạm nhiên nói, Viêm Đế Liêu Tán, bề ngoài chỉ là một bộ túi da thôi. Sai rồi, 10 phần sai. Nhan giá trị tức là chính nghĩa. Tiêu Tả nhìn thấy Sư Phi Huyên, kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, nhịn không được sinh ra, đậu đậu nàng tâm tư. Sư Phi Huyên nghe được lời này, lá liêu tế mi, không cấm hơi hơi nhăn lại, có chút tò mò, đối Tiêu Tả hỏi, đệ tử ngu dốt, không biết lời này ý gì. Chương 1204 Phi Huyên ngộ đạo. Lý Thế Dân bọn họ, cũng không khỏi, dựng lên lô thai, rốt cuộc Tiêu Tả nói, đối bọn họ tới nói, có thể xem như lời vàng ngọc, bọn họ cũng không nghĩ bỏ lỡ. Ở các ngươi nhân gian, tuy rằng luôn là nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là lại có mấy người, có thể làm được, không trông mặt mà bắt hình dong đâu. Tiêu Tả nhìn, Sư Phi Huyên như suy tư gì bộ dáng, nói tiếp, ngươi suy nghĩ một chút, nếu các ngươi thờ phụng Phật Đà, đều là một bộ hung thần ác sát, thậm chí là lệ quỷ bộ dáng. Kia các tín đồ, như thế nào dám đi thờ phụng bọn họ đâu. Lý Thế Dân bọn họ, nghe được Tiêu Tả nói, theo bản năng, gật gật đầu. Chùa miếu bên trong tượng Phật, tuy rằng có chút là hung thân ác sát, nhưng là đại đa số, lại đều là gương mặt hiền tử. Hơn nữa các tín đồ, khẳng định càng thích, đi quỳ lạy những cái đó, gương mặt hiền từ tượng Phật, rất ít tín đồ, sẽ thích quỳ lạy những cái đó hung thần ác sát tượng Phật. Thật giống như các ngươi, thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, bản thể kỳ thật là cái nam nhân. Nhưng là vì truyền bá Phật giáo giáo lý, hắn đều là lấy gương mặt hiển từ nữ thân, tới đối mặt thế nhân. Tiêu Tả nhìn, nếu có điều ngộ sư Phi Huyên, tiếp theo tin nóng nói. Sư Phi Huyên nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, nàng thân là Phật giáo đệ tử, tự nhiên cũng biết điểm này. Ở tùy triều phía trước, Quan Âm tượng Phật, vẫn là nam nhân, nhất rõ ràng chính là, Quan Âm tượng Phật thượng, kia một phiết rìa mép. Bất quá bởi vì Quan Âm, là Tống Tử Quan Âm, cho nên sau lại, mới dần dần biến thành nữ tính. Quan Âm đại sĩ, có thể vì truyền bá Phật giáo giáo lý, vứt bỏ nam nữ chi thấy, là chúng ta mẫu mực, đệ tử thụ giáo. Sư Phi Huyên nói lên Quan Âm Bồ Tát thời điểm, trong mắt tràn đầy thành kính chi sắc, sau đó triều Tiêu Tả, cung kính hành lễ. Phía trước Sư Phi Huyên, vẫn luôn cho rằng, chính mình này phó bề ngoài, cũng không quan trọng, nhưng là hiện tại nghe xong, Tiêu Tả buổi nói chuyện, nàng minh bạch chính mình sai rồi. Bởi vì chỉ có lớn lên xinh đẹp, mới có thể đủ càng tốt, truyền bá Phật giáo giáo lý, cho nên nàng là phát ra từ nội tâm cảm kích, triều Tiêu Tả hành lễ. Tiêu Tả nhìn thấy, Sư Phi Huyên một bộ thụ giáo bộ dáng, nhịn không được trong lòng âm thầm bật cười. Nếu Sư Phi Huyên biết Tiêu Tả, lúc trước ở Tây Du Ký Thế Giới, phá hủy Phật giáo rầm rộ kế hoạch, nàng sẽ là cái gì cảm tưởng đâu. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, ngươi có cái gì vấn đề, liền hỏi đi. Tiêu Tả cố nén cười, nghiêm trang gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Sư Phi Huyên đầy mặt cung kính, đối Tiêu Tả hỏi, đệ tử muốn hỏi, nên như thế nào độ hóa thế nhân, làm chúng sinh thoát ly khổ hải đâu. Nếu ngươi muốn, độ hóa mấy cái phàm nhân, như vậy ta chuyển cho ngươi một môn độ người kinh, liền có thể làm được. Bất quá nếu ngươi muốn, độ hóa cả nhân gian phàm nhân, ta đây khuyên ngươi, vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Tiêu Tả nhìn, Sư Phi Huyên đầy mặt thành kính bộ dáng, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức chi sắc. Trong nguyên tắc bên trong, bởi vì Sư Phi Huyên cùng Từ Tử Lăng, cũng không có đi đến cùng nhau, cho nên dẫn tới rất nhiều người đọc, chán ghét Sư Phi Huyên. Bất quá Sư Phi Huyên, bản thân vẫn là một cái thực thiện lương ngội tử, lấy cứu vớt thiên hạ ba tánh làm nhiệm vụ của mình. Hơn nữa nàng cũng đích xác, vì cái này mục tiêu, làm ra thực tế hành động. So với những cái đó, chỉ biết đứng đạo đức điểm cao, chỉ trích người khác anh hùng bàn phím, cùng với thiện ác bất phân thánh mẫu ký nữ, Sư Phi Huyên không thể nghi ngờ muốn cao thượng rất nhiều. Viêm đế đại nhân, ngài lời này là ý gì? Sư Phi Huyên nghe được, Tiêu Tả nói, sắc mặt khẽ biến, nhịn không được ra tiếng hỏi. Phải biết rằng, Sư Phi Huyên suốt đời lý tưởng, chính là giúp trong thiên hạ ba tánh, thoát ly khổ hải. Chính là Tiêu Tả hiện tại, lại nói cho nàng, nàng lý tưởng, căn bản không có khả năng thực hiện, cái này làm cho Sư Phi Huyên, như thế nào có thể tiếp thu đâu. Người thân là phàm nhân, tự nhiên sẽ không minh bạch, này trung gian nguyên nhân, cũng thế, ta hôm nay liền cho các ngươi giảng giải một chút đi. Tiêu Tả nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mọi người, đều tập trung tinh thần, dựng lên lỗ thai, khẽ cười một tiếng. Tiếp theo lừa dối nói, trời đất này chi gian, tổng cộng chia làm lục giới. Phân biệt là nhân giới, quỷ giới, tiên giới, yêu giới, ma giới cùng Phật giới. Sư Phi Huyên các nàng, lần đầu tiên nghe được, về lục giới cách nói, không khỏi lộ ra, không hiểu ra sao thần sắc. Người này giới, danh như ý nghĩa, chính là phàm nhân cùng vạn vật sinh linh, nơi thế giới. Người thường đã chết lúc sau, hồn quy địa phủ, thời gian một lâu, cũng liền hình thành quỷ giới. Mà có chút đắc đạo cao nhân, có thể làm được ban ngày phi thăng, liền sẽ tiến vào tiên giới, trở thành tiên nhân. Nếu là tu luyện Phật giáo thần thông, như vậy phi thăng lúc sau, liền sẽ tiến vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng chính là Phật giới. Có chút tội ác tày trời người, hoặc là giết chóc quá nặng người, liền sẽ dẫn tới tà ma nhập thể, cuối cùng biến thành ma, tiến vào ma giới. Mà có chút linh trí hơn người dã thú, hơn nữa hậu thiên tu luyện, liền bị xưng là yêu thú tụ tập thế giới, chính là yêu giới. Tiêu Tả uống một ngụm rượu, giải khát, nói tiếp, tuy rằng ở lục giới bên trong, nhân giới là yếu nhất, nhưng là nhân giới lại cũng là, mặt khác năm giới căn cơ. Lấy Như Lai tu vi, độ hóa thế gian phàm nhân, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn không thể làm như vậy, cũng không dám làm như vậy. Nếu trên thế giới, mọi người, toàn bộ bị độ hóa tới rồi Phật giới, lục giới sẽ sụp đổ, thiên hạ đồng dạng sẽ hủy diệt. Tiêu Tà dứt lời, sư phi Huyên Tuyệt Mỹ khuôn mặt đã biến trắng bệnh vô cùng. Đệ tử, ngay từ đầu liền sai rồi sao? Sư phi Huyên quỳ rạp xuống đất, túi đầu nhìn chính mình đôi tay, thân thể mềm mại nhịn không được run nhẹ nhẹ. Loại này lý tưởng tan biến tuyệt vọng, làm sư phi Huyên kiên định đạo tâm, đều sinh ra một tia vết rách. Hơn nữa nếu sư phi Huyên không thể từ loại này, tự mình phủ định cảm xúc bên trong, tránh thoát ra tới, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ phế bỏ. Không nghĩ tới, ta đều còn không có ra tay, sư phi Huyên liền trước đổ, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ đâu. Dịch Dung thành thị nữ bối bối, đứng một bên, nhìn quỳ rạp xuống đất sư phi Huyên, nhịn không được một trận mừng thầm. Si Nhi, còn không tỉnh lại. Tiêu Tả khẽ quát một tiếng, giống như sấm sét giống nhau, ở sư phi Huyên bên thai nổ tung. Làm sư phi Huyên, từ tự mình phủ định cảm xúc bên trong, bừng tỉnh lại đây. Địa Tạng Vương Bồ Tát, đã từng phát hạ đại trí nguyện to lớn, địa ngục không không, thế không thành Phật. Tuy rằng cái này đại trí nguyện to lớn, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, nhưng là hắn lại chưa bao giờ có từ bỏ. Người chỉ cần hết, chính mình cố gắng lớn nhất, đi cứu vớt thế nhân, không vi phạm chính mình bản tâm, liền đã đủ rồi. Quá mức theo đuổi hoàn mỹ, ngược lại sẽ hình thành chấp niệm. Tiêu Tả mỗi một câu nói, sư phi Huyên vô thần đôi mắt, liền sáng ngời một phần. Đương Tiêu Tả nói xong, sư phi Huyên đã hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa trải qua, lúc này đây phá sau mà đứng, sư phi Huyên trên người khí chất, biến càng thêm thánh khiết. Đệ tử, đa tạ Viêm Đế điểm hóa. Sư phi Huyên nhuẩn miệng cười, thánh khiết vô cùng, gót sen nhẹ nhàng, đi đến Tiêu Tả trước mặt, cung kính được rồi, một cái đệ tử lễ.